Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1434, chúng cường hiển lộ đó chính là số 2 chiến đài, Nghiêm Hoa Thư cùng một danh cường đại thế hệ trước linh khống sư chiến đấu. Bị đối phương đánh hộc máu, đẩy lui đến chiến đài bên bờ, nhưng mà đang lúc nguy cấp thời điểm. Nghiêm Hoa Thư lại đột phá, từ thất phẩm sơ cấp linh khống sư, đột phá đến thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, thúc dục ra chủ linh, đem cường giả thế hệ trước đối thủ đánh lui, rồi sau đó, tiếp tục ngay cả công kích, cuối cùng đem kia cường giả thế hệ trước đánh bại, miễn cưỡng chiến thắng. Lúc này, còn lại chiến đài, cũng cơ hồ phải đến cuối cùng mấy trận khiêu chiến, ví dụ như Mộ Dung Điển như vậy mỗi tổ tối nhân vật cường hoành, cũng bắt đầu triển lộ tay chân. Ba tổ Lục Mặc Ngậm, trước một vòng liền lộ ra đáng sợ độc đan chiến lực. Mà một tour này, mấy người trước mặt, cũng không có khiêu chiến, trực tiếp nhận thua, đợi đến có người cùng với va chạm lúc, cũng không có rồi trực tiếp động dụng độc đan, mà là bộc phát ra thất phẩm cao cấp linh lực, tùy tiện đem đối thủ đánh bại, khiếp sợ tại chỗ, thiện dụng độc đan, lại vừa là thất phẩm cao cấp linh lực, làm cho mọi người kiêng dè không thôi, mà ba tổ một người khác, cũng biểu hiện chắc tuyệt, là Huyền Châu từng tên một là lôi được xương thất phẩm trung cấp linh khống sư lão giả. Nắm giữ mạnh mẽ vượt cấp chiến năng lực, cơ hồ cũng là một chiêu đánh bại còn lại thất phẩm trung cấp linh khống sư. Liền Lục Mặc Ngậm cuối cùng lưu không một người, đều là kia lôi được xương. Bốn tổ, giống vậy xuất hiện cường đại nhân vật, đến từ Dương Châu linh khống sư Túc Đông Phong. Đám người truyền ra, đó là Cơ Gia ngự dụng linh khống sư, Tu Vi cũng đã đạt tới thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Bốn tổ cũng xuất hiện một vị khác để cho người sợ khen người vật. Thất phẩm trung cấp linh khống sư, đánh bại dễ dàng còn lại đồng cấp linh khống sư, cơ hồ nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, bất quá bị Túc Đông Phong chọn, ba chiêu liền đem đánh cho bị thương, mà kia thất phẩm trung cấp linh khống sư, còn nắm giữ phòng ngự đan thuốc, lại liền phòng vệ Túc Đông Phong vài chiêu, nhưng cuối cùng vẫn bại vào Túc Đông Phong tay. Mà sau đó, bốn tổ lại xuất hiện càng thêm mạnh mẽ nhân vật, Linh Chỉ Đảo rất là yêu dị lão giả, Đoan Mộc Thường Minh, Đoan Mộc Thường Minh giống vậy hiển lộ ra thất phẩm cao cấp linh lực tu vi. Ở tại trận chiến kia cơ hồ nắm giữ vượt cấp chiến thất phẩm trung cấp linh khống sư lúc, đảm nhiệm được kỳ đồng lúc bóp vỡ hai quả phòng ngự đan thuốc cùng tự thân toàn lực phòng ngự. Vẫn như cũ là bị Đoan Mộc Thường Minh một đòn đánh tan. Thảm thiết bại bác bị loại, Đoan Mộc Thường Minh đã bị người sùng bái đến hạng nhất nhân tuyển nhân vật, mà nổi bật nhất hay lại là số 5 chiến đài. Số 5 chiến đài bất ngờ xuất hiện ba gã thất phẩm cao cấp linh khống sư, Chu Châu Đạm Thai Gia Đạm Đài Văn Quân, Thánh Châu Linh Chỉ Đảo một cái phiêu giật lão giả Tư Đồ Không Trần, còn có một tên Hạo Châu lão giả Hầu Tử Kiêu. Ba gã thất phẩm cao cấp linh khống sư nhất định có một người sẽ cùng hai người va chạm, đệ nhất đụng nhau đụng là Tư Đồ Không Trần cùng Hầu Tử Kiêu, hai người kịch liệt đánh một trận, cuối cùng Linh Chỉ Đảo Tư Đồ Không Trần bại vào Hầu Tử Kiêu tay, rồi sau đó Đạm Đài Văn Quân lựa chọn Tư Đồ Không Trần, một chiêu đem Tư Đồ Không Trần đánh bại, khiến cho được toàn bộ hiện trường lần nữa sôi sùng sục. Đạm Đài Văn Quân cũng tương tự bị đẩy tới hạng nhất nhân tuyển một trong những nhân vật. Đạm Đài Văn Quân, Đoan Mộc Thường Minh là hạng nhất hấp dẫn hai đại nhân tuyển, mà kia không thế nào biểu hiện Lục Mặc Ngậm, bởi vì nắm giữ độc đan duyên cớ, cũng bị một số người đề cử, về phần những người khác, cũng không có quá vượt trội biểu hiện, vì vậy, còn chưa bị quá nhiều người sùng bái. Bất quá, nhất thời triển lộ ra nhiều như vậy thất phẩm cao cấp linh khống sư, làm cho mọi người cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Phải biết, lần trước, tu vi cao nhất linh khống sư, cũng chỉ thất phẩm trung cấp linh khống sư mà thôi, mà lần này lại xuất hiện nhiều như vậy thất phẩm cao cấp linh khống sư, đã đem toàn thể tài nghệ đề cao một đại tiết, cho dù là Lâm Tiêu cũng giật mình không thôi. Suy nghĩ xuất hiện hai ba danh thất phẩm cao cấp linh khống sư liền không sai biệt lắm, nơi nào ngờ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Top 10 coi như là hắn chen vào cũng không chiếm được càng cao hạng a, dù sao thất phẩm cao cấp linh khống sư cảnh giới cùng hắn chênh lệch quá xa. Hơn nữa có một ít hay là đang thất phẩm cao cấp linh khống sư bên trong chiến lực cao cấp nhất cái loại này, lấy hắn bây giờ linh lực tu vi, căn còn không có đánh một trận thực lực, muốn chen vào trước 10, còn có hy vọng, nhưng muốn xâm nhập 5 vị trí đầu, có chút khó khăn a. Năm tổ chiến trường toàn bộ sau khi kết thúc, Lâm Tiêu cũng không khỏi cảm thán đạo, tổ năm chiến đài, linh trì đảo tư đồ không trần tiến vào đợt thứ 2 sàng lọc. Không ra ngoài dự liệu, nhất định là cuối cùng sàng lọc chọn lựa tới 21 người trong. Nếu như tư đồ không trần lựa chọn khiêu chiến hắn, hắn đều không xác định, cái này tạm định top 10 ngạch, có thể hay không giữ được. Bất quá, đem hết toàn lực, hẳn còn có hy vọng, nhưng, chờ vòng kế tiếp chiến đấu, muốn xâm nhập 5 vị trí đầu, độ khó có thể to lắm. Dù sao, kia tư đồ không trần, coi như là thất phẩm cao cấp linh khống sư bên trong. Thực lực gần chót, còn lại chiến lực cường đại thất phẩm cao cấp linh khống sư cũng không ít, trong tay hắn những đan dược kia lá bài tẩy cũng không đủ dùng mấy lần. Vòng thứ 5 đợt thứ nhất chấm dứt, tấn cục đãi định trước 10 nhân tuyển, một tổ Thánh Châu Mộc Hạo Nhiên, U Châu Mộ Dung Điển, lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt âm thanh âm vang lên tới, hai tổ, Thương Châu Nghiêm Hoa Thư, Mân Châu Trúc Đinh Sơn, ba tổ, Dương Châu Lục Mặc Ngậm, Huyền Châu Lôi Được Xương, bốn tổ, Thánh Châu Đoan Mộc Thường Minh, Dương Châu Túc Đông Phong, năm tổ, Chu Châu Đạm Đài Văn Quân, Hạo Châu Hầu Tử Kiêu. Bây giờ, bắt đầu vòng thứ 5 đợt thứ 2 sàng lọc, Tây Môn Hạo Nguyệt lời vừa dứt, đợt thứ 2, bắt đầu chia tổ, sàng lọc, chiến đấu cũng coi là xuất sắc, bất quá, rõ ràng không có đợt thứ nhất xuất sắc, vì vậy, cũng không có đưa tới mọi người quá kịch liệt phản ứng. Cuối cùng, tư đồ không trần cùng Viêm Châu một tên thất phẩm trung cấp linh khống sư Tấn Hồng Duy. Liên bại đối thủ, thắng hai cái khiêu chiến vị trí. Hai người các có một lần khiêu chiến vị trí. Bị chọn 10 người, cũng chỉ có thể bị chọn một lần. Bại, trực tiếp đào thải. Thắng, trực tiếp tấn cục. Bây giờ, hai người rút thăm. Số thứ tự ưu tiên người dẫn đầu khiêu chiến. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt vừa nói. Chủ trì đợt thứ 2 sàng lọc trọng tài. Đem hai cái tâm trúc lấy ra, làm cho hai người chọn, ai lên trước chàng, liền có thể căn cứ từ mình ánh mắt, chọn trong 10 người chiến lực yếu nhất một người, coi như là một nhiều chỗ tốt. Cuối cùng, Viêm Châu Tấn Hồng Duy, rút được ưu tiên khiêu chiến tâm trúc. Tấn Hồng Duy, ngươi muốn khiêu chiến ai? Lúc này, chàng thượng tên kia trọng tài bắt đầu chủ trì, mở miệng hỏi, tất cả mọi người ánh mắt, đều rối rít nhìn về phía Tấn Hồng Duy cùng đãi định 10 trên người. Chỉ có một lần cơ hội, khiêu chiến ai, rất mấu chốt, 10 người, chỉ có Mộc Hạo Nhiên, Nghiêm Hoa Thư cùng Lôi Được Xương không phải là thất phẩm cao cấp linh khống sư. Hắn nhất định sẽ từ trong 3 người lựa chọn, Mộc Hạo Nhiên nắm giữ linh năng, kia Nghiêm Hoa Thư mặc dù coi như toàn bộ chiến đấu cũng không xuất sắc. Nhưng cơ hồ cũng một chiêu đánh bại đối thủ, cuối cùng gặp phải kình địch đột phá, cũng vài chiêu đem đối thủ đánh bại, chiến lược không yếu, mà kia Lôi Được Xương. Liền Lục Mặc Ngậm cũng lưu không, rõ ràng thực lực rất mạnh, Tấn Hồng Duy khẳng định rất khó chọn, Tấn Hồng Duy từ đợt thứ 2 trong 5 người giết ra khỏi trùng vây. Thực lực cũng không yếu, nếu như tuyển đối, hắn còn có rất lớn cơ hội, theo ta thấy, không phải là thất phẩm cao cấp linh khống sư trong 3 người. Lôi Được Xương chiến lực mạnh nhất, yếu nhất là Nghiêm Hoa Thư cùng Mộc Hạo Nhiên, Nghiêm Hoa Thư nhận thua qua Mộc Hạo Nhiên, nhưng sau khi đột phá. Thục cường thục yếu liền không nhất định, nhưng ta cho là, Mộc Hạo Nhiên có thể sẽ càng yếu một ít, dù là hắn nắm giữ linh năng. Không sai, trước một lớp chiến đấu, Mộc Hạo Nhiên mặc dù lộ ra không kém chiến lực, nhưng cuối cùng không có gặp phải giống như Lôi Được Xương cùng Nghiêm Hoa Thư gặp phải cái loại. Này đối thủ cường đại, Mộc Hạo Nhiên cuối cùng nhưng mà lục phẩm cao cấp linh khống sư. Coi như là nắm giữ linh năng, có thể thúc dục đi ra năng lượng cũng có giới hạn. Cần phải là trong 3 người yếu nhất, Tấn Hồng Duy hẳn sẽ lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, vậy cũng chưa chắc, Tấn Hồng Duy có thể là tới từ Viêm Châu, Mộc Hạo Nhiên bây giờ mặc dù đại biểu Thánh Châu, nhưng nguyên lực thượng, nhưng là Viêm Châu cạnh tranh một hơi thở, nói không chừng, hắn đối với Mộc Hạo Nhiên có hảo cảm, không sẽ chọn Mộc Hạo Nhiên, đây chính là linh khống sư thi đấu, ai quản được nhiều như vậy, nhất định sẽ lựa chọn yếu nhất, hắn nhất định sẽ lựa chọn Mộc Hạo Nhiên. Mọi người cạnh tranh cãi lộn không ngừng, Tấn Hồng Duy cũng đưa mắt về phía Lâm Tiêu, Nghiêm Hoa Thư, cùng Lôi Được Xương 3 người, thậm chí cũng nhìn về Mộ Dung Điển các loại, vài tên không thế nào vượt trội biểu hiện thất phẩm cao cấp linh khống sư. suy tư rất lâu, cuối cùng, Tấn Hồng Duy mới vừa làm ngẩng đầu lên, làm ra chật vật quyết định. Chương 1435, năng lượng đan dược. Ta lựa chọn, Nghiêm Hoa Thư, Tấn Hồng Duy nói, mọi người hơi kinh ngạc. Tấn Hồng Duy cuối cùng, hay lại là lựa chọn Nghiêm Hoa Thư, bất quá, cũng là ở tại bọn hắn dự liệu trong ba người. Nghe vậy, Nghiêm Hoa Thư giống vậy nhỏ khẽ thở phào một cái, vui vẻ lên đài. Hắn cũng không hy vọng bất kỳ lựa chọn hắn, để cho hắn trực tiếp tấn cục. Nhưng là, giống như mọi người từng nói, tại chỗ trong 10 người, hắn là yếu nhất ba một người trong. Không nói hắn đội sổ, nhưng cũng không kém, khiêu chiến hai người, đều không chọn hắn có khả năng rất nhỏ. Tấn Hồng Duy lựa chọn hắn, kia thất phẩm cao cấp linh khống sư tư đồ không trần. Liền không có cơ hội lại chọn hắn. Tấn Hồng Duy thực lực không yếu, nhưng tóm lại còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng nếu là tư đồ không trần lựa chọn hắn, vậy hắn là một tia hy vọng cũng không có. Vì vậy, hắn càng hy vọng Tấn Hồng Duy chọn hắn. Bây giờ, hắn được như nguyện. Lúc này, Tấn Hồng Duy cùng Nghiêm Hoa Thư, cùng thượng chiến đài, suy, đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa. Nghiêm Hoa Thư đem chủ linh thúc dục đi ra, một cái hòn đá một loại linh hình, có 3-4 phần thực chất hóa thành phần, đánh phía Tấn Hồng Duy. Đá này khối linh hình, trừ hóa thành đá thành phần ra, cũng không còn lại chỗ đặc biệt. Nhưng Tấn Hồng Duy lại sắc mặt cảnh giác, chút nào không chậm trễ, đem mạnh nhất chủ linh công kích, cũng thi triển ra, bởi vì hắn biết, Nghiêm Hoa Thư cái này nhìn như đòn công kích bình thường, lại đem không ít linh khống sư càn quét bị loại. Tấn cục đãi định nhân tuyển, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Hai cổ linh hình va chạm sau, Tấn Hồng Duy linh thú chủ linh, như cũ chưa có hoàn toàn tiêu tan, mà là ẩn chứa lực lượng khổng lồ, kẹp theo cuồn cuộn ba động, đánh phía Nghiêm Hoa Thư. Một sát na này, mọi người rối rít giật mình. Từ đợt thứ hai sàng lọc chọn lựa tới Tấn Hồng Duy, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, một đòn đánh tan Nghiêm Hoa Thư công kích mạnh nhất. Xem ra, ván này, Nghiêm Hoa Thư muốn bại, mà cũng vừa lúc đó, Nghiêm Hoa Thư nhướng mày một cái, trong tay một quả đặc thù đan dược cơ hồ là cũng trong lúc đó bắn ra. Rồi sau đó linh lực quán trú trong đó, Nghiêm Hoa Thư trước người, Tấn Hồng Duy linh thú chủ linh xông đến lúc, một cổ hạo đại hỏa diễm năng lượng đột nhiên từ cái này bảo đan thượng bùng nổ, hóa thành một cổ năng lượng dòng lũ như vậy, ngăn cản xông vào con linh thú này chủ linh trước, đem linh thú chủ linh xua nát mở, hóa thành thật lớn ba động, hướng hai bên tản ra đi, mà đan dược kia bộc phát ra hỏa diễm năng lượng, như cũ như một con sông lớn, tiếp tục hướng phía trước dâng trào đi, tới xông về phía trước cuồn cuộn ba động, đều bị ngọn lửa kia dòng lũ xông ngược mở. Cái gì? Tấn Hồng Duy thần sắc đại biến, liền vội vàng thúc dục ra linh lực bình chướng ở phía trước ngăn trở. Nhưng mà, kia linh lực bình chướng cũng căn không ngăn cản được, tan vỡ mở ngọn lửa kia dòng lũ cũng băng tán, hóa thành ngút trời ba động, đem Tấn Hồng Duy trong nháy mắt đánh bay xuất chiến đài. Tấn Hồng Duy đại thổ tiên huyết, trên người có đốt trọi khí tức lan tràn ra, năng lượng đan dược, Nghiêm Hoa Thư lại nắm giữ năng lượng đan dược. Trời ạ, người này vẫn còn có mạnh như vậy lá bài tẩy. Năng lượng đan dược, có tương tự năng lượng binh khí cùng linh năng năng lực. Hắn lại có thể luyện chế loại đan dược này. Nghiêm Hoa Thư, rốt cuộc là lai lịch gì? Mọi người rối rít kêu lên lên năng lượng đan dược, cũng là công kích đan dược một loại, lấy linh lực thúc dục, có thể bộc phát ra tương ứng năng lượng, cũng không so với linh hình đan dược và bảo đan kém. Cũng là một loại hiếm thấy mà khó luyện chế đan dược. Bao nhiêu linh khống sư cầu cũng không được. Không nghĩ tới, Nghiêm Hoa Thư trong tay lại xuất hiện loại đan dược này. Người này, quả nhiên cũng không đơn giản a. Lâm Tiêu cũng không nhịn được thở dài nói. Năng lượng đan dược, cho dù là thôn thiên linh đế trong trí nhớ, cũng không nhiều. Hơn nữa, loại thuốc kia tài, dù là linh trì đảo toàn lực giúp hắn tìm cũng mạt có thể không làm cho đều. Nghiêm Hoa Thư người này có số tiền lớn như vậy, lai lịch của nó nhất định không đơn giản, hoặc là thân thế bất phàm, hoặc là chính là cơ duyên nghịch thiên, nếu không không thể nào nắm giữ loại đan phương này, còn có thể tìm được năng lượng đan dược dược liệu, cho dù là tại chỗ linh trì đảo cùng đạm thai gia linh khống sư, cũng vì đó động tâm. Năng lượng đan dược bị coi như là thay thế linh năng một loại công kích đan dược. Phẩm cấp càng cao, uy lực càng lớn, nắm giữ cùng chính mình cấp bậc đan dược, liền có thể làm cho mình chiến lực gia tăng không ít. Nghiêm Hoa Thư năng lượng đan dược vừa ra, làm cho mọi người không có khinh thường đến đâu Nghiêm Hoa Thư. Hơn nữa vậy còn chỉ là Nghiêm Hoa Thư thất phẩm sơ cấp linh lực thời điểm luyện chế. Nếu là lấy Nghiêm Hoa Thư bây giờ thất phẩm trung cấp linh lực luyện chế, uy lực kia liền càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, cũng không ai biết Nghiêm Hoa Thư trong tay còn có bao nhiêu mai năng lượng đan dược. Nghiêm Hoa Thư thắng, trực tiếp tấn cục, Tấn Hồng Duy đào thải, vị kế tiếp Tư Đồ Không Trần khiêu chiến. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên, Tấn Hồng Duy mặt đầy chán nản. Trước 10 hạng, cùng hắn lỡ mất dịp may, bất quá, bại bởi Nghiêm Hoa Thư, hắn cũng thua tâm phục khẩu phục, nếu không phải hắn trước một đòn chủ linh cùng hắn phòng ngự lột bỏ chi nhánh lớn năng lượng, chỉ sợ hắn hiện tại cũng bị đốt chết. Muốn trách, chỉ có thể tự trách mình chọn lầm người. Lúc này, Tư Đồ Không Trần về phía trước đạp một bước, mọi người lại vừa là tràn đầy mong đợi, rối rít đưa mắt về phía Lâm Tiêu. Nghiêm Hoa Thư bị chọn, lần này nên sẽ chọn Mộc Hạo Nhiên sao? Lâm Tiêu cũng xúc cau mày, Tư Đồ Không Trần là thất phẩm cao cấp linh khống sư. Nếu như chọn hắn lời nói, hắn phiền toái sợ rằng không nhỏ. Cuối cùng, Tư Đồ Không Trần ánh mắt từ Lâm Tiêu trên người rời đi, nhìn về phía Lôi Được Xương, đạo, ta lựa chọn Lôi Được Xương. Lôi Được Xương thần sắc nhất thời biến đổi, chân mày thật sâu nhíu lại, hắn cũng có chút không nghĩ ra. Tư Đồ Không Trần lại lựa chọn hắn, mà không phải lựa chọn Mộc Hạo Nhiên. Ôm tức giận, Lôi Được Xương xông lên chiến đài, mọi người cũng hơi kinh ngạc, cuối cùng lại đem Tư Đồ Không Trần không lựa chọn Mộc Hạo Nhiên nguyên nhân quy kết đến hai người đều là thay Linh Chỉ Đảo mà chiến về nguyên nhân. Đáng tiếc, không lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, để cho Mộc Hạo Nhiên tiến vào trước 10, Cửu Châu đệ nhất thiên tài, Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu trước 10, danh tiếng này, thật đúng là không phải a. Vô luận như thế nào, Mộc Hạo Nhiên thanh danh đều phải vang dội toàn bộ đại lục, mọi người rối rít tiếc cho cùng than thở, Lâm Tiêu cũng âm thầm thở phào một cái, tiến vào trước 10, tên này thứ, cùng Tiền Tam Thập thì có to lớn khác nhau, dù là, hắn cạnh tranh không lấy được càng gần trước vị trí, có Đạm Đài Văn Quân ở, đến lúc đó nói không chừng vẫn có thể khiến cho một ít sách lược. Lúc này, Tư Đồ Không Trần thượng đài, cùng Lôi Được Xương đánh nhau, không thể không nói, Lôi Được Xương chiến lực cũng rất cường đại, chống đỡ một lúc lâu thời gian, mới thua ở Tư Đồ Không Trần trong tay. Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu top 10 ngạch đã định. Mộc Hạo Nhiên, Mộ Dung Điển, Nghiêm Hoa Thư, Trúc Đinh Sơn, Lục Mặc Ngậm, Tư Đồ Không Trần, Đoan Mộc Thường Minh, Túc Đông Phong, Đạm Đài Văn Quân, Hầu Tử Kiêu, Tây Môn Hạo Nguyệt thanh âm lại lần nữa vang lên. Bây giờ, tiến hành tour thứ 6 thi đấu, 10 người phân chia 2 tổ. Mỗi người chiến 3 trận, trước lưỡng danh, tấn cấp bán kết đãi định vị trí. Các tổ hạng 3, có một lần khiêu chiến một cái khác tổ trước lưỡng danh bất kỳ người nào cơ hội. Cuối cùng, khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến bại Bắc hai người, quyết ra hạng 5, lần này tỉ thí, hai tổ thay phiên bắt đầu, không đồng thời tiến hành. Điều này làm cho mọi người vui vẻ gật đầu. Trước 10 chiến đấu, vô luận tổ nào, nhất định đều rất xuất sắc. Hai tổ đồng thời tiến hành lời nói, bọn họ liền có nhiều chút không thấy quá từng tổ thay phiên tiến hành. Bọn họ có thể chú ý mỗi một trận chiến đấu. Hơn nữa, trung gian có lưu chuyển, ra sân linh khống sư, cũng có thể bạt tay máy điều hòa không khí cả một ít thời gian. Để có tốt hơn phát huy, các người chỗ cái đảo, trừ mỗi một chiến chung quanh đài nắm giữ đôi hướng phòng ngự trận pháp ra, cái đảo chung quanh còn nắm giữ một tòa đại trận. Vòng tỉ thí này, trừ các người một đám người chiếm cứ một cái chiến đài xem, còn lại chiến đài cùng chiến đài bên ngoài đều là chiến trường. Tây Môn Hạo Nguyệt lại lần nữa nói, nói cách khác, các ngươi chiến đấu có thể ở bất kỳ một cái nào trong sàn chiến đấu bên ngoài xuyên tới xuyên lui, chỉ cần không ra cái đảo cũng không tính là thua. Các ngươi có thể ở đủ loại chiến đài giữa vận dụng bất kỳ đan dược. Lời này vừa nói ra, làm cho mọi người lại sôi sùng sục lên chiến đài mở rộng, kia chiến đấu liền sẽ trở nên hơn xuất sắc, có thể vận dụng chiến thuật cũng sẽ gặp càng nhiều. Nếu như lúc trước có người vận dụng bảo đan, sợ nổ đến chính mình, kia một tua này liền hoàn toàn có thể thi triển tay chân, ở một cái trong sàn chiến đấu nổ tung, chính mình lui ra ngoài cũng sẽ không nổ đến chính mình, hoặc là ở chiến đài bên ngoài công kích, chính mình trốn vào một người trong đó chiến đài thì sẽ không bị công kích đến. Lâm Tiêu trong lòng cũng là mừng rỡ, như vậy thứ nhất hắn bảo đan thì càng thêm tốt dùng. Bây giờ 10 người rút thăm dò số. Tây Môn Hạo Nguyệt nói, lúc này, cái đảo bên trong, còn có một người trọng tài ngừng tay, còn lại trọng tài, đều rối rít bay vút đến toàn bộ trên đảo phương chung quanh. Vậy lưu thủ trọng tài, đem 10 người kêu vào số 1 trong sàn chiến đấu. Nói cách khác, số 1 chiến đài, là bọn hắn xem những người khác chiến đấu địa phương, trừ số 1 chiến đài, còn lại trong sàn chiến đấu bên ngoài, đều là chiến trường, nếu là tiến vào nhất hào chiến đài, hoặc là bị rung ra toàn bộ cái đảo trận pháp bình chướng. Coi như thua, một đám người rối rít đem tam trúc khống bay đến chính mình phụ cận. Xé ra, Lâm Tiêu cũng đầy là tò mò mà đem tam trúc xé ra. Tổ này, mặc dù nói người người đều là chí cường giả, nhưng, rút được người nào một tổ, hay lại là cực kỳ trọng yếu. Lúc này, ta ngược lại thật ra hy vọng cùng ngươi một tổ. Lúc này, Nghiêm Hoa Thư nhìn chính mình tam trúc sau, hướng về phía Lâm Tiêu cười nói, ta là một tổ, ngươi thì sao? Chương 1436, như ngươi mong muốn nhìn một cái trong tay số thẻ. Lâm Tiêu trả lời, như ngươi mong muốn, ngạch, Nghiêm Hoa Thư có chút sai lăng, thật đúng là rút được. Bất quá, tuy nói Mộc Hạo Nhiên ở nơi này chất trong đám người, linh lực đã là yếu nhất, nhưng là, cho dù là hắn đột phá nhất cấp, luôn là có loại viễn bất địch Mộc Hạo Nhiên cảm giác. Một tổ, ha ha, Lâm Tiêu, ngươi cuối cùng chạy không khỏi cơ gia trừng phạt. Lúc này, một cái cổ bào lão giả hướng Lâm Tiêu sang bên này mấy bước. Thanh âm lạnh lùng nói, cơ gia ngự dụng linh khống sư. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, người này, bất ngờ chính là cơ gia ngự dụng linh khống sư. Túc Đông Phong, tuổi gần 57 phẩm cao cấp linh khống sư cường giả. Ở một tua này, cùng hắn chia được một tổ. Không sai, ta biết ngươi thủ đoạn, bất quá, ngươi linh lực, cũng cứ như vậy, nếu không phải cơ gia muốn lưu ngươi một cái mạng. Một tua này, ta sẽ muốn mệnh ngươi. Túc Đông Phong lạnh giọng nói. Trừ phi, ngươi trực tiếp nhận thua. Bất quá, lấy ngươi tính cách, thì sẽ không nhận thua. Đúng không? Lâm Tiêu thần sắc có chút lạnh lẽo. Đạo, ngươi không cần kích ta. Cơ gia cũng không cách nào giết ta. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Cho dù là quang luận linh lực, ai thắng ai thua, bây giờ nói còn quá sớm. Bất quá, ngươi cũng cho ta đề tỉnh. Đến lúc đó, không cần đối với ngươi nương tay, ngươi không thể giết ta, ta nhưng có thể giết ngươi. Lâm Tiêu lại bổ sung, không nghĩ cũng có thể đoán được, cơ gia là muốn biết cơ gia cùng Thánh Thiên Môn Vũ Thánh tung tích, cùng với kia hư không bên trong kẽ hở tình huống, vì vậy, Phương mới sẽ không để cho Túc Đông Phong đối với hắn hạ tử thủ. Bất quá, hắn đối với Túc Đông Phong, có thể không cố kỵ chút nào, nếu đối phương muốn thay cơ gia xuất thủ, hạ thủ khẳng định cũng không nhẹ. Nếu có cơ hội, cũng quyết sẽ không cho đối phương cơ hội. Chỉ bất quá, Túc Đông Phong là thất phẩm cao cấp linh khống sư. Nhìn dáng dấp, thực lực vô cùng cường đại. Muốn chiến thắng, cũng cực kỳ không dễ dàng. Lâm Tiêu thần sắc đều có chút ngưng trọng. Ha ha, chọn hai cái hậu bối một tổ. Thật là vinh hạnh. Lúc này, một đạo cười tiếng vang lên. Mân Châu thất phẩm cao cấp linh khống sư. So với Túc Đông Phong tuổi trẻ thượng mấy tuổi, Trúc Đinh Sơn cũng hướng vừa đi tới. Diễu cợt nhìn Lâm Tiêu, cười nói, Túc đạo hữu có chút cố kỵ, nhưng ta không có cố kỵ. Lâm Tiêu chân mày cau lại, lãnh đạm nói, ý là ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi đắc tội Tiêu Tử Hào, vừa vặn, ta cùng với Tiêu Tử Hào có chút quan hệ. Nếu như ngươi ra sân lời nói, vừa vặn đưa cá nhân hắn tình. Trúc Đinh Sơn lơ đánh đạo, rất tốt. Lâm Tiêu trong đôi mắt mơ hồ dâng lên vẻ lạnh như băng sát ý. Xem ra, một tua này, hắn khả năng thật sự có bài tẩy đều phải vận dụng thượng. Mộc huynh, xem ra, người tình huống không ổn a. Nghiêm Hoa Thư ở bên nói, người nhà họ cơ ta đều giết một mảng lớn, cơ gia phái Vũ Thánh cũng giết ta đều không giết thành. Chỉ bằng hai người bọn họ, còn không làm được. Lâm Tiêu đạo, Mộc huynh nói, Cửu Châu đệ nhất thiên tài, dù là linh lực chưa đủ, cũng có thể vận dụng nguyên lực giữ được tánh mạng, nhiều lắm là thua hết tỉ thí mà thôi. Nghiêm Hoa Thư thở dài nói, Lâm Tiêu, Nghiêm Hoa Thư đây là đang an ủi hắn sao? Bất quá vừa nói, làm cho Trúc Đinh Sơn cùng Túc Đông Phong sắc mặt cũng có chút khó coi lên xác thực. Nếu như Mộc Hạo Nhiên vận dụng nguyên lực lời nói, bọn họ thật đúng là không cách nào đánh chết, dù là đánh tàn phế cũng có thể không làm được. Chỉ cần đối phương không để ý tỉ thí quy củ, thời khắc mấu chốt vận dụng nguyên lực, là có thể bảo vệ mình, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm vận dụng nguyên lực, Nếu ta có thể bắt được cơ hội, còn có cơ hội đưa hắn đánh chết. Trúc Đinh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Mà đúng lúc này, một đạo khác bạch y lão ẩu hướng bọn họ sang bên này mấy bước. Làm cho Trúc Đinh Sơn chân mày không khỏi nhíu lại đứng lên. Ngưng tiếng nói, Đạm Đài Văn Quân, Đạm Đài Văn Quân, không phải là người xem từng nói, mà là, nội tâm của hắn bên trong, cũng cho rằng là hạng nhất nhân tuyển, là nội tâm của hắn bên trong mạnh mẽ nhất địch một trong. Đạm Đài Văn Quân, lại cùng bọn chúng cùng chọn được một tổ, bên cạnh Túc Đông Phong, trên mặt cũng lộ ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Đạm Đài Văn Quân quá mạnh, lại vừa là linh khống sư thế gia người, lá bài tẩy khó liệu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn ở một tour này cùng Đạm Đài Văn Quân chống lại. Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, rồi sau đó, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Đạm Đài Văn Quân cùng hắn cùng tổ, như vậy, đối phó Túc Đông Phong cùng Trúc Đinh Sơn, sẽ nhẹ nhõm một chút. Đạm Đài Văn Quân vẫy vẫy áo khoác, đối với người nào đều là một bức lãnh đạm, một bức lòng tin 10 phần bộ dáng, mà đổi thành một tổ, cũng đều đi về phía bên kia. Đoan Mộc Cao Minh, Tư Đồ Không Trần, Lục Mạc Ngậm, Mộ Dung Điển, Hầu Tử Kiêu, cũng còn khá, mạnh nhất Đạm Đài Văn Quân cùng Đoan Mộc Cao Minh không có rút được một tổ. Nếu không, mạnh nhất va chạm khả năng ở một tour này liền muốn bắt đầu. Dù là rút được đồng loạt, hai người cũng sẽ không ở một tour này va chạm, mà là tương ngộ hỗ luân không. Đoan Mộc Cao Minh mặc dù không có rút được Đạm Đài Văn Quân, nhưng là rút được Lục Mạc Ngậm, không ra ngoài dự liệu, hai người chắc sẽ không va chạm. Cùng tổ thứ hai so sánh, tổ thứ nhất thực lực liền yếu rất nhiều. Mộc Hạo Nhiên cùng Nghiêm Hoa Thư đều tại tổ thứ nhất. Mộc Hạo Nhiên cùng Nghiêm Hoa Thư nhất định phải đội số. Vô luận là ở đâu một tổ, cũng không qua là đủ số A. Lần này, rốt cuộc phải thấy Mộc Hạo Nhiên bại bác. Hai tổ chia xong, đám người lại náo nhiệt lên, rối rít lộ ra vẻ chờ mong. Cùng Lâm Tiêu có đụng chạm người, trên mặt đều không khỏi lộ ra lãnh sắc. Lúc này, trọng tài lúc này bay vút hướng trên bầu trời, cất cao giọng nói, bây giờ, tổ thứ nhất hào linh khống sư ra sân, khiêu chiến đối thủ, ra các ngươi chỗ chiến đài, chiến đấu tức bắt đầu, những quy tắc khác không thay đổi. Một đám người lẫn nhau quét nhìn đứng lên, Lâm Tiêu ánh mắt cũng quét về phía những người khác, bởi vì hắn số thẻ là số 4, cái này lấy số, với hắn mà nói, thật ra thì có chút bất lợi, không có quyền ưu tiên lựa chọn lực. Số 1 là ta. Lúc này, Nghiêm Hoa Thư bay vút mà ra, bay thẳng cướp đến phía trước một cái chiến đài bên bờ thượng. Mới vừa đối mặt với Lâm Tiêu đám người, mở miệng nói, Mộc huynh, đến, ta nên trước chọn ngươi. Bất quá, nhìn ngươi cừu ra nhiều như vậy, ta liền không khi dễ ngươi. Trúc Đinh Sơn tiền bối, ngươi so với Túc Đông Phong tiền bối con số nhỏ tuổi, hẳn sẽ yếu một ít, ta liền chọn Trúc tiền bối đi. Nghe vậy, Trúc Đinh Sơn giận dữ, Nghiêm Hoa Thư những lời này, nhất định chính là đối với hắn to lớn khiêu khích. Hừ, không tự lượng sức, Trúc Đinh Sơn lạnh rên một tiếng, lúc này bay vút mà ra, khí thế mãnh liệt bàng bạc, mà cũng ngay một khắc này, Nghiêm Hoa Thư về phía trước bước ra chiến đài bên bờ. Trong tay hai viên thuốc bắn ra, linh lực một quán chú, hai viên thuốc hóa thành hai cổ dòng lũ như vậy hỏa diễm. Hội tụ đến đồng thời, trước tiên hướng Trúc Đinh Sơn công kích. Mọi người rối rít cả kinh, không có coi thường đến đâu Nghiêm Hoa Thư. Ở nơi này tua thứ 6 chính giữa, Nghiêm Hoa Thư thực lực là không quá mạnh, coi như là treo đuôi, nhưng là hắn còn có năng lượng đan dược. Vòng trước, một quả năng lượng đan dược liền đem gần như có thể vượt cấp chiến tấn Hồng Duy đánh bại. Lần này, hắn hơi sử dụng chính là hai quả, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cũng không biết vậy Trúc Đinh Sơn có thể hay không gánh nổi. Mà ở kích thích năng lượng đan dược sau trong nháy mắt, Nghiêm Hoa Thư lại đem chủ linh thúc dục đi ra, hòn đá trạng linh hình, đánh về phía Trúc Đinh Sơn, hai quả năng lượng đan dược cộng thêm chính mình chủ linh công kích. Công kích này, không thể bảo là không cường đại, hừ, đối diện Trúc Đinh Sơn vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem chủ linh thúc dục lên một đạo to lớn thú trảo chủ linh kích phát ra. Thực chất hóa thành phần bất ngờ đạt tới lục thành mức độ. Mang theo kinh thiên uy thế, giật mình một trận hô khiếu chi thanh, đánh về phía Nghiêm Hoa Thư công kích, chương 1437, không gì hơn cái này. Ung ung, hai phe công kích đối trùng chung một chỗ sau, bộc phát ra mênh mông như là biển khí lãng, cuồn cuộn ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Trong nháy mắt này, Nghiêm Hoa Thư về phía sau chợt lui, lui vào đến phía sau hắn trong sàn chiến đấu, đảm nhiệm được những thứ kia cuồn cuộn ba động dâng trào. Cũng bị ngăn cản ở chiến đài bình chướng bên ngoài, đây chính là sân mang đến chỗ tốt, đứng ở chiến đài bên cạnh công kích, có thể để tránh cho mình bị đánh vào đến, mà bên kia, Trúc Đinh Sơn trực tiếp bị kia mênh mông năng lượng bao phủ. Tạm thời biến mất ở mọi người trong tầm mắt, ngoài ra, toàn bộ cái đảo bên trong, toàn bộ chiến đài trận pháp bình chướng đều đã sinh ra. Mênh mông năng lượng khí lãng bao phủ hướng trừ trong sàn chiến đấu những vị trí khác. Khắp nơi đều là cuồn cuộn ba động, có thể tưởng tượng, một kích này đụng nhau bộc phát ra uy lực cường đại bao nhiêu. Từ thế cục đến xem, một kích này là lực lượng tương đương, bất quá, Nghiêm Hoa Thư chiếm cứ tiên phát ưu thế cùng vị trí ưu thế. Trốn vào chiến đài bên trong trận pháp, mà vậy Trúc Đinh Sơn cũng không giống nhau, đã bị cuồn cuộn năng lượng bao phủ, rất có thể, hoặc là bị thương nặng, hoặc là bị đẩy lui trở về còn lại linh khống sư chỗ nhất hào chiến đài. Mà một khi bị đẩy lui nhất hào chiến đài, liền cũng coi như ra sân. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Trúc Đinh Sơn nguyên lai lao ra vị trí nhất hào trong sàn chiến đấu xem Lâm Tiêu chính là nhíu mày. Bởi vì, Trúc Đinh Sơn căn bản không hề bị đẩy lui trở về đợi đến năng lượng tản đi. Tất cả mọi người đều chỉ thấy, Trúc Đinh Sơn vẫn như cũ là đứng ở vị trí trước kia. Trên người bao phủ linh lực phòng ngự bình chướng, cả người không hư hao chút nào. Trời ạ, vậy Trúc Đinh Sơn như thế này mà cường. Hai quả năng lượng đan dược thêm chủ linh, cường đại như vậy đánh vào, lại không việc gì. Thất phẩm cao cấp linh khống sư, quả nhiên mạnh mẽ a. Như vậy thật lớn ba động, cũng không chút nào bị đẩy lui. Trước 17 phẩm cao cấp linh khống sư, quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản. Trúc Đinh Sơn, rất có thể, đều không so với Đạm Đài Văn Quân cùng Đoan Mộc Cao Minh yếu. Trúc Đinh Sơn nguyên lai là một con ngựa ô a. Đám người trận trận sợ nghị đứng lên, bị cái loại năng lượng này ảnh hưởng đến, lại vẫn có thể vẫn không nhúc nhích. Trúc Đinh Sơn, quả thực quá mạnh mẽ. Mân Châu mọi người lộ ra vẻ đắc ý. Trúc Đinh Sơn đại biểu Mân Châu. Trúc Đinh Sơn càng xuất chúng, bọn họ Mân Châu mọi người cũng trên mặt có vẻ vang. Hừ, chỉ bằng đan dược này, còn không làm gì được ta. Lạnh rên một tiếng, Trúc Đinh Sơn thân hình động một cái, chính là hướng Nghiêm Hoa Thư bảo vút đi. Nghiêm Hoa Thư chân mày nhảy nhót, lập tức lớn tiếng mở miệng nói, ta nhận thua, hai quả năng lượng đan dược thêm hắn công kích mạnh nhất đều không cách nào dung chuyển đối phương. Chút nào, đánh xuống, cũng chỉ có bị thương bại bắc phần, căn không cần thiết đánh tiếp nữa. Nghiêm Hoa Thư vừa nói, Trúc Đinh Sơn chính là dừng lại, thân hình nhanh, dừng lại chính là ngừng ở Nghiêm Hoa Thư chỗ chiến đài ra. Coi như ngươi thức thời, lạnh lùng rên một tiếng, Trúc Đinh Sơn xoay người cướp trở về một đám người chỗ nhất hào chiến đài. Nghiêm Hoa Thư cũng lên đường bay hướng, rất nhanh cũng bay trở về nhất hào chiến đài. Hắn rất mạnh, ngươi tự xem đi. Nghiêm Hoa Thư hướng về phía Lâm Tiêu nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, là rất cường. Lâm Tiêu cũng là cau mày, một tổ Trúc Đinh Sơn thắng, bây giờ, hai tổ nhất hào tiến lên khiêu chiến, trọng tài hô to lên một tua này. Là hai tổ thay phiên ra sân, một tổ trận đầu chấm dứt, trận thứ hai, liền đem sân giao cho tổ thứ hai. Lúc này, Lâm Tiêu mấy người chỉ thấy hai tổ Hạo Châu lão giả hầu tử kêu bay vút mà ra. Cũng là bay vút đến phía trước một cái chiến đài bên ngoài. Nhìn nhất hào trên chiến đài tổ thứ hai linh khống sư. Mở miệng nói, Mộ Dung Điển, đi ra đánh một trận. Tổ thứ hai, đều là thất phẩm cao cấp linh khống sư, mà Mộ Dung Điển chỉ là 30 niên kỷ. Nhìn coi là yếu nhất một người, cho nên hầu tử Kiêu liền lựa chọn Mộ Dung Điển. Mộ Dung Điển toàn thân áo đen, cả người mặt đầy lạnh lùng, không nói câu nào, liền từ trong đám người bay vút mà ra. Suy, Mộ Dung Điển vừa xông ra, hầu tử Kiêu chính là khống chế một cái chiến kích binh khí, phóng ngưỡng mộ cho Điển. Mộ Dung Điển thân thể chợt lóe, vọt đến nhất hào chiến đài một bên kia, tránh lái qua, mà kia chiến kích binh khí lần nữa xông về Mộ Dung Điển. Mộ Dung Điển linh lực dũng động mà ra, trong nháy mắt thêm ở binh khí kia thượng, đất một khống chế, kia chiến kích binh khí chính là nặng nề cắm vào mặt đất. Suy, ngay sau đó, Mộ Dung Điển vọt tới trước đi qua, một cái nghiên mực hình dáng linh hình ngưng tụ mà ra, đập về phía hầu tử Kiêu. Ừ, hầu tử Kiêu mày nhíu lại cau mày, có chút ngoài ý muốn, Mộ Dung Điển lại có thể đưa hắn khống chế chiến kích cắm vào mặt đất. Hiu, hầu tử Kiêu lắc người một cái, né tránh kia nghiên mực linh hình công kích, không có chính diện ngạnh hám, đảm nhiệm được kia linh hình đánh vào trên chiến đài, kích thích ra cuồn cuộn ba động, đem cụng hướng ra phía ngoài đẩy lui mở bất quá. Hầu tử kiêu linh lực, đã thêm ở đó chiến kích thượng, chiến kích nghiêng phóng lên cao, bộc phát ra kim quang, trên không trung một cái chém ngang, kích thích ra một đạo kim mang sáng chói, kim mang cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động, hướng Mộ Dung Điển nghiêng không chém tới. Đây không phải là năng lượng binh khí có thể kích thích ra ẩn chứa năng lượng. Năng lượng càng dùng càng thiếu, mà chiến kích chỉ là có chút đặc thù binh khí, lấy linh lực quán chú, kích thích ra là tương tự nguyên lực thúc dục binh khí bộc phát ra lực lượng. Cái này có chút tương tự Lâm Tiêu Khô Lâu thủ trưởng. Dĩ nhiên, phẩm cấp cũng không có cao như vậy. Bất quá, điều này làm cho những người khác không khỏi giật mình. Hầu tử kiêu binh khí, đối với người khác uy hiếp còn không nhỏ. Mộ Dung Điển cả người bao phủ ra một đạo linh lực bình chướng phòng ngự, đảm nhiệm được kia kim mang chặt chém ở linh lực phòng ngự thượng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, kia kim mang sụp đổ ra đến, hóa thành ngút trời khí lãng ba động, đem Mộ Dung Điển đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Điển trên người linh lực phòng ngự cũng sụp đổ ra, không gì hơn cái này. Hầu tử kiêu trên mặt lộ ra khinh thường, linh lực lần nữa quán chú vào chiến kích bên trong, lần nữa chém ra một đạo kim mang. Bất quá, Mộ Dung Điển lần này phản ứng cực nhanh, thân thể tốc độ chợt lóe, kia kim mang chém chi không kịp, từ người bên chém tới. Mà lúc này, Mộ Dung Điển thúc dục một cái to lớn điển hình dáng linh hình, bất ngờ đạt tới 6-7 phân thực chất hóa thành phần, lấy cực nhanh tốc độ đánh phía hầu tử kiêu. Chủ linh, thấy đối phương linh hình đạt tới 6-7 phân thực chất hóa thành phần, hầu tử kiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, liền vội vàng buông tha đối chiến kích khống chế, thúc dục ra bản thân chủ linh công kích. Suy, một cái lớn mạnh vượn thú linh hình kích phát ra, đạt tới 5-6 phân thực chất hóa thành phần, tràn ngập thật lớn tinh thần uy áp, giật mình một trận gào thét thế, đụng nhau ở điển linh hình thượng. Một trận vang lớn, vượn thú linh hình bất ngờ tan vỡ mở, kia điển linh hình gần tiêu tan nửa thành, tiếp tục đánh phía hầu tử kiêu. Cái gì? Hầu tử kiêu cả kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tùy ý một kích đánh lui Mộ Dung Điển, chủ linh cuối cùng mạnh mẽ như vậy, lại đưa hắn mạnh nhất chủ linh công kích cũng xua nát mở ơn nữa, còn như cũ mang theo khổng lồ như vậy linh lực, tiếp tục hướng hắn công kích. Mà chương 1438, rất mạnh. Suy, hầu tử kiêu liền vội vàng thúc dục ra linh lực phòng ngự, bao phủ ở trước người, kia đập tới điển linh hình, ầm ầm nện ở hầu tử kiêu linh lực phòng ngự thượng. Chỉ nghe, một trận vang lớn, hầu tử kiêu linh lực phòng ngự cũng sụp đổ ra, hầu tử kiêu bị linh hình cùng thật lớn ba động đập trên thân thể, búng máu tươi lớn phun ra, cả người thân thể bị xa xa đập bay ra ngoài, nghiêng nện vào xa xa một cái khác chiến đài bên ngoài trên mặt đất, cắm vào trong đất, kích thích một trận đất sét, ngạch, một sát na này, mọi người tràn đầy sai lăng, trước một đòn, nhìn như Mộ Dung Điển thuộc về hơi thế, bị hầu tử kiêu tùy tiện đẩy lui, rồi sau đó một đòn, trực tiếp đem hầu tử kiêu đánh bay. Mộ Dung Điển, trước là cố ý mê muội đối thủ, thực lực, lại mạnh mẽ như vậy đại, rất mạnh. Nhất hào chiến đài chúng linh khống sư trong lòng rối rít thầm nói, một loại thất phẩm cao cấp linh khống sư, linh hình đều tại 5 phần thực chất hóa, linh hình đã đạt tới 6-7 phần thực chất hóa, đủ để chứng minh Mộ Dung Điển linh lực cường đại, ở thất phẩm cao cấp linh khống sư chính giữa, Mộ Dung Điển cũng là cao cấp nhất kia một nhóm. Cũng may trước một vòng hắn không chọn ta, nếu không phiền toái lớn. Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi thầm thở dài nói, Mộ Dung Điển thực lực sợ rằng cũng có thể đi phía trước hạng dựa vào. Suy, lúc này Mộ Dung Điển trước người lại một cái điển linh hình ngưng tụ mà ra, tiếp tục đánh phía hầu tử kiêu, thật sự đập tới vị trí ta nhận thua. Lúc này hầu tử kiêu thanh âm đột nhiên truyền ra, Mộ Dung Điển linh lực động một cái, kia điển chủ linh đánh phía một chỗ khác một cái chiến đài bình chướng thượng, bộc phát ra cuồn cuộn ba động, hướng bốn phương tám hướng sung mãn đãng, mọi người rối rít khiếp sợ. Hầu tử kiêu trực tiếp mở miệng nhận thua, xem ra hầu tử kiêu rất có thể đã bị thương nặng, hoặc là tự nhận là không địch lại Mộ Dung Điển, xem tình hình cũng quả thật không địch lại, nếu lại đập một đánh Mộ Dung Điển chủ linh công kích, sợ rằng tái chiến năng lực cũng không có. Mộ Dung Điển xoay người chính là bay vút trở về nhất hào chiến đài, Chẳng được bao lâu thời gian, chính là thấy Hầu Tử Kiêu từ trên mặt đất bò dậy, một cái ăn vào đan dược, có chút chật vật bay vút hướng Nhất Hào chiến đài. Thanh kia chiến kích cũng bị hắn tiện tay thu hồi. Lâm Tiêu trên dưới dò xét một lát Hầu Tử Kiêu, y phục phá toái, trên người có vết máu, nhìn dáng dấp thương thế không nhẹ. Mộ Dung Điển thắng. Cuộc kế tiếp, một tổ số 2 ra sân. Lúc này, trọng tài thanh âm vang lên lần nữa đến. Đang lúc mọi người chú trong mắt, Đạm Đài Văn Quân từ Nhất Hào trong sàn chiến đấu bay vút mà ra, đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn về phía Nhất Hào chiến đài. Đạm Đài Văn Quân, Đạm Đài Văn Quân thượng tràng, hắn sẽ chọn ai? Hẳn là Nghiêm Hoa Thư. Nghiêm Hoa Thư thua ở Trúc Đinh Sơn, thậm chí cũng có thể bất chiến mà thắng, Nghiêm Hoa Thư sẽ trực tiếp nhận thua, cũng có thể sẽ chọn Mộc Hạo Nhiên. Hai người đều là một tổ bên trong thực lực yếu nhất, vô luận lựa chọn ai, hai người cũng nhất định sẽ trực tiếp nhận thua. Ánh mắt mọi người lại nóng bỏng. Đạm Đài Văn Quân là hạng nhất nhân tuyển, mỗi lần ra sân cũng cực kỳ hấp dẫn, nhìn chăm chú, hắn nhất định sẽ chọn ta. Nghiêm Hoa Thư bất đắc dĩ thở dài, đã làm tốt trực tiếp nhận thua chuẩn bị. Mà cũng vừa lúc đó, Đạm Đài Văn Quân đột nhiên lãnh đạm mở miệng nói, ta lựa chọn Trúc Đinh Sơn. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít kinh ngạc. Đạm Đài Văn Quân không có lựa chọn Nghiêm Hoa Thư cùng Mộc Hạo Nhiên, mà là trực tiếp lựa chọn trước một trận chiến đấu lộ ra cực mạnh chiến lực Trúc Đinh Sơn. Đây là tình huống gì? Rất có thể là muốn cầm Trúc Đinh Sơn chấn nhiếp những người khác. Có người lại suy đoán nói, hẳn là như thế, nhưng mà đây là thi đấu giai đoạn cuối cùng, Trúc Đinh Sơn thực lực rất mạnh, bây giờ cùng hắn va chạm rõ ràng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu như lựa chọn Nghiêm Hoa Thư cùng Mộc Hạo Nhiên, đợi thêm Trúc Đinh Sơn cùng Túc Đông Phong đánh một trận, lựa chọn hai người bại nhất phương khiêu chiến, nàng là có thể dễ dàng tấn cục vòng kế tiếp. Đạm Đài Văn Quân chắc có hoàn toàn chắc chắn mới sẽ chọn Trúc Đinh Sơn. Vậy cũng chưa chắc, Trúc Đinh Sơn đồng dạng là thất phẩm cao cấp linh khống sư, nói không chừng còn có cái gì cường đại lá bài tẩy. Trận này có nhìn, đám người rối rít sợ nghị, ý kiến không đồng nhất. Trừ Vương Khải đám người ra, căn không người nào biết nguyên nhân thực sự. Dù là Đạm Thay ra người đều có chút không hiểu. Nhất Hào trong sàn chiến đấu, Nghiêm Hoa Thư tràn đầy sai lăng, coi như là Đoan Mộc Cao Minh cũng là hơi kinh ngạc. Trước chọn Trúc Đinh Sơn rõ ràng không phải là sáng suốt lựa chọn, dù là có thể chiến thắng, sợ rằng đều phải bộc lộ ra chính mình lá bài tẩy. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, qua tiêu hao nhiều hơn cùng bại lộ, rõ ràng sẽ đối với sau chiến cuộc bất lợi, nàng tại sao không chọn ta? Nghiêm Hoa Thư không hiểu hướng Lâm Tiêu thấp giọng nói, ta cũng không biết a, khả năng nàng suy nghĩ có vấn đề đi. Lâm Tiêu cũng buông tay đạo, cũng là một bức tràn đầy không nghĩ ra dáng vẻ, nhưng trên thực tế là hắn để cho Đạm Đài Văn Quân chọn. Tổ này, hắn và Đạm Đài Văn Quân sẽ không chống lại, có uy hiếp chính là Trúc Đinh Sơn cùng Túc Đông Phong. Túc Đông Phong không biết mạnh bao nhiêu, nhưng Trúc Đinh Sơn chiến lực quả thực quá mạnh mẽ. Đạm Đài Văn Quân số 2, vừa vặn để cho Đạm Đài Văn Quân đi ra sát sát Trúc Đinh Sơn danh tiếng, có thể trực tiếp lột bỏ chiến lực tốt nhất. Lùi một bước nói, nếu như hắn không cách nào gánh vác Trúc Đinh Sơn cùng Túc Đông Phong công kích, Túc Đông Phong ngại vì cơ gia muốn để lại người sống, sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Trúc Đinh Sơn thì không phải vậy, vì vậy để cho Đạm Đài Văn Quân trước chọn Trúc Đinh Sơn, kia là sự chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên, nếu như một tour này đi qua, Túc Đông Phong nếu là trước lựa chọn Nghiêm Hoa Thư không có lựa chọn hắn, như vậy vòng kế tiếp cũng giờ đến phiên Đạm Đài Văn Quân chọn Túc Đông Phong. Trúc Đinh Sơn chân mày thật sâu nhíu lại, hắn cũng nghĩ không thông, hắn thượng một trận rõ ràng lộ ra thực lực cường đại, đối phương lúc này lại còn sẽ chọn hắn. Bất quá, dù là đối với Đạm Đài Văn Quân có nơi kiêng kỵ, cũng sẽ không khiếp chiến, bất thượng chàng liền nhận thua. Hắn cũng không cho là chính mình không cùng Đạm Đài Văn Quân đánh một trận thực lực. Hiu, ở tầm mắt mọi người chính giữa, Trúc Đinh Sơn bay về phía trước cướp mà ra. Xin mời, Đạm Đài Văn Quân hướng về phía Trúc Đinh Sơn nói, mời đạo hữu chỉ giáo. Trúc Đinh Sơn đáp lễ đạo, suy, Đạm Đài Văn Quân trước người, một thanh trường kiếm linh hình ngưng tụ mà ra. Kia linh hình, đạt tới 7-8 phần thực chất hóa thành phần, làm cho tất cả mọi người không khỏi giật mình. Đó là Đạm Đài Văn Quân chủ linh sao? Lại có thể đạt tới cái này sao cao thực chất hóa trình độ? Trúc Đinh Sơn chân mày thật sâu nhíu lại, người khác không biết, hắn lại có thể cảm thụ được vậy. Trường kiếm kia linh hình cuồn cuộn đi ra tinh thần uy áp. Mạnh mẽ đến mức nào, làm cho hắn đều cảm giác được mạc đại uy lực. Đạm Đài Văn Quân, quả nhiên đáng sợ. Hơn nữa, còn không biết, có phải hay không Đạm Đài Văn Quân chủ linh công kích. Lúc này, Trúc Đinh Sơn đem thú chảo chủ linh cũng thi triển ra. Cùng Đạm Đài Văn Quân đụng nhau, chỉ có thể lấy hắn mạnh nhất tư thái công kích. Nếu không đánh lại, liền nhận thua, nếu không liền gặp nhiều thua thiệt, ảnh hưởng phía sau chiến đấu. Hiu, hiu, lưỡng đạo linh hình, không có bất kỳ đi vòng, trực tiếp đối trùng chung một chỗ. Ung ung, một trận ầm vang lớn, tất cả mọi người chỉ thấy, kia thú chảo linh hình, nhất thời tan vỡ mở, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, hướng hai phe sôi trào mãnh liệt, mà trường kiếm kia linh hình, cũng không có giảm yếu bao nhiêu, mà là tiếp tục đánh phía Trúc Đinh Sơn. Trúc Đinh Sơn thần sắc đại biến, liền vội vàng thúc dục ra linh lực bình chướng phòng ngự ở trước người. Nhưng mà, lại một trận vang lớn, Trúc Đinh Sơn trước người linh lực phòng ngự, bị tùy tiện xông phá mở. Trường kiếm kia linh hình, thẳng tắp đâm vào Trúc Đinh Sơn trên ngực. Phốp, trường kiếm kia linh hình, bất ngờ từ Trúc Đinh Sơn ngực xuyên vào, từ phía sau lưng sâu ra, vọt thẳng phá Trúc Đinh Sơn thân thể. Đại lượng tiên huyết, từ Trúc Đinh Sơn trước người cùng phía sau bắn ra. Chương 1439, thoát được sao? Cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người trợn to hai mắt, mặt đầy khó tin thần sắc. Cường đại Trúc Đinh Sơn lại bị Đạm Đài Văn Quân một chiêu đánh chết. Hơn nữa, là lấy linh hình kiếm xuyên thủng thân thể, Đạm Đài Văn Quân thực lực chân chính rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Trời ạ, đây cũng quá đáng sợ. Nguyên tưởng rằng Trúc Đinh Sơn sẽ là một có thể cùng Đạm Đài Văn Quân cùng Đoan Mộc Cao Minh chống đỡ được hắc mã, không nghĩ tới một chiêu liền bị Đạm Đài Văn Quân đánh chết. Đạm Đài Văn Quân quả thực thật đáng sợ, khó trách nàng sẽ chọn Trúc Đinh Sơn. Nguyên lai đáng sợ như thế thực lực, một kích này đủ để chấn nhiếp những người khác, Đoan Mộc Cao Minh sợ rằng đều khó địch nổi. Lần này hạng nhất rất có thể sẽ rơi vào Đạm Đài Văn Quân trong tay. Đám người kinh thanh nổi lên bốn phía, Đạm Đài Văn Quân một kích này hiệu quả, quả thực quá chấn động lòng người. Trúc Đinh Sơn có thể là có thể gánh vác hai quả năng lượng đan dược thêm Nghiêm Hoa Thư chủ linh công kích người, là thất phẩm cao cấp linh khống sư người xuất sắc, chỉ một chiêu liền đánh chết, không thể không khiến người giật mình. Nhất hào trên chiến đài còn lại linh khống sư rối rít ngược lại hút khí lạnh, nhất là cùng Tổ Túc Đông Phong cùng Nghiêm Hoa Thư. Nghiêm Hoa Thư không cần phải nói, hắn liền Trúc Đinh Sơn đều không địch, nếu là hắn đi lên cũng là đối phương một chiêu đánh chết sự tình, mà Túc Đông Phong cũng tự nhận là sẽ không mạnh hơn Trúc Đinh Sơn bao nhiêu. Nếu như đổi lại là hắn, khẳng định cũng không tốt gì, mà Đạm Đài Văn Quân nếu là trước lựa chọn hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cam lòng trực tiếp nhận thua, nhất định sẽ ứng chiến. Cũng may Đạm Đài Văn Quân không có chọn hắn, nếu không chàng thượng chết vị kia chính là mình. Về phần Đạm Đài Văn Quân giết hắn nguyên nhân, hắn cùng những người khác như thế cũng đổ cho Đạm Đài Văn Quân muốn lập uy. Lập uy cũng không chỉ là ảnh hưởng một tour này, mà ngay sau đó Túc Đông Phong trong bụng lại mừng rỡ lên Trúc Đinh Sơn chết, nhóm này liền không có người có thể cùng hắn tranh đoạt hạng nhì vòng kế tiếp đãi định vị trí, bây giờ liền rơi vào trên đầu của hắn. Một bên khác Đoan Mộc Cao Minh sắc mặt cũng ngưng trọng, Đạm Đài Văn Quân so với hắn tưởng tượng được còn lợi hại hơn, tuyệt đối là hắn một cái đáng sợ kình địch. Lục Mặc Ngậm cũng có giống vậy ý tưởng, mà cho dù là ra lệnh Lâm Tiêu đều có chút giật mình, hắn là hạ lệnh Đạm Đài Văn Quân đối với Trúc Đinh Sơn hạ sát thủ, bất quá cũng không cho là Đạm Đài Văn Quân có thể đem Trúc Đinh Sơn giết, hơn nữa còn chỉ là một chiêu. Không hổ là linh khống sư thế gia, cái viên này cho Đạm Đài Văn Quân luyện hóa bát phẩm sơ cấp đan dược, thật đúng là uy. Lâm Tiêu trong lòng không nhịn được thở dài nói, tại hắn khống nô Đạm Đài Văn Quân lúc, Đạm Đài Văn Quân đã nói qua, Đạm thay gia sẽ cho một trong số đó mai bát phẩm sơ cấp đan dược. Cụ thể đan dược gì, liền Đạm Đài Văn Quân cũng không biết, bất quá theo từng nói, viên thuốc đó là dùng để đánh vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Coi như không có thể đột phá, cũng có thể tăng mạnh thực lực. Hiển nhiên, Đạm Đài Văn Quân không có đột phá đến bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, nhưng thực lực, còn thật là lấy được cực lớn tăng cường. Chàng này thượng, sợ rằng không người có thể ngăn trở Đạm Đài Văn Quân bước chân. Lâm Tiêu trong lòng lại vừa là một trận mừng rỡ. Đạm Đài Văn Quân càng mạnh, hắn thành tích thì sẽ càng tốt a. Tốt nhất có thể thay hắn một đường quét ngang qua. Lúc này, chàng Thượng Trúc Đinh Sơn từ trong hư không rơi xuống, hai mắt trừng thật to, rõ ràng cho thấy chết không nhắm mắt. Đạm Đài Văn Quân thắng. Cuộc kế tiếp, hai tổ số 2 ra sân. Lúc này, trọng tài thanh âm kêu lên, trọng tài chính là trọng tài. Khiếp sợ đến đâu, cũng có thể nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, để cho tỉ thí tiếp tục bắt đầu. Hưu, lúc này, một đạo áo dài trắng bóng người bay vút mà ra, bay thẳng cướp đến một nơi chiến đài phụ cận vị trí. Bây giờ ra sân người cũng học thông minh, không có trước tiên kêu đối thủ, mà là đi trước chiếm cứ một nơi vị trí tốt. Ta lựa chọn, hầu tử kiêu, mở miệng nói chuyện, là linh trì đảo tư đồ không trần, thật cho là ta yếu nhất hay sao? Hầu tử kiêu giận dữ, trước một vòng thua ở Mộ Dung Điển, một tour này, không cần suy nghĩ đối phương cũng sẽ là chọn hắn. Hầu tử kiêu lúc này bay vọt ra, linh hình dũng động, đánh về phía tư đồ không trần. Tư đồ không trần trốn vào trong sàn chiến đấu, đảm nhiệm được hầu tử kiêu công kích đánh vào chiến đài trận pháp bình chướng thượng. Rồi sau đó tư đồ không trần từ phía trên sàn chiến đấu phóng lên cao. Nữa đối hầu tử kiêu phát động cường đại công kích, hầu tử kiêu chống cự. Hai người một đòn chênh lệch không bao nhiêu, rồi sau đó, hai người chính là đại đánh nhau, ở toàn bộ cái đảo bên trong mỗi cái chiến đài xuyên tới xuyên lui. Bắt đầu tiêu hao chiến, phải nói đánh dài nhất, chính là hai người, ước chừng đánh một nén hương thời gian. Cuối cùng, tư đồ không trần bại bác, cuộc kế tiếp, một tổ số 3 ra sân, trọng tài mở miệng lần nữa, tầm mắt mọi người, chấm dứt chú đến nhất hào trên chiến đài. Chỉ thấy Túc Đông Phong từ trong đám người bay vút mà ra, đứng ở cái đảo bên trong trong hư không, cất cao giọng nói, Lâm Tiêu, tới đón bị trừng phạt đi. Nghe vậy, mọi người lại rối rít náo nhiệt lên, bọn họ cũng biết, Lâm Tiêu, chính là Mộc Hạo Nhiên, là Dương Châu người cách gọi, Mộc Hạo Nhiên lại muốn lên tràng, lần này, tất nhiên sẽ là Mộc Hạo Nhiên đệ nhất bài, vô luận Mộc Hạo Nhiên có nhiều hơn nữa lá bài tẩy, cũng sẽ không địch nổi một tên thất phẩm cao cấp linh khống sư. Dù sao cảnh giới bày ở nơi đó. Hưu, một sát na này, Lâm Tiêu phóng lên cao, hướng lên phía trên bay vút mà ra. Khô Lâu thủ trưởng lúc này bị hắn ném ra, trước tiên hướng Túc Đông Phong đánh bắn qua. Hừ, Túc Đông Phong lạnh rên một tiếng, một đạo linh thú linh hình ngưng tụ mà ra. Đó là một cái hổ thú, có 5 phần 10 thực chất hóa thành phần, thần vận như linh hổ, há to miệng đánh mở thú chảo, trực tiếp đánh phía Khô Lâu kia thủ trưởng. Suy, còn chưa bay tới cùng Túc Đông Phong quá khoảng cách gần, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể đem linh lực quán chú đến Khô Lâu trong lòng bàn tay, kích thích ra Khô Lâu nội lực lượng. Một trận tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên đến, ngút trời hoàng vụ bùng nổ, ăn mòn vạn vật khí tức trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Cuồn cuộn hoàng tuyền lực lượng như hồng thủy bộc phát ra, Túc Đông Phong linh hổ linh hình đánh vào hoàng tuyền trong lực lượng, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, chủ yếu hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng sôi trào mãnh liệt, mà Khô Lâu kia thủ trưởng cũng bị chấn lui về. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, Khô Lâu thủ trưởng cũng không kịp thu, liền liền tranh thủ linh lực phòng ngự thúc dục đi ra. Kia cuồn cuộn sóng sức mạnh oanh cùng, cả người bị chấn lui ra ngoài, cũng tốt ở là đang ở nhất hào phía trên sàn chiến đấu, bị lại bị chấn trở lại nhất hào trong sàn chiến đấu. Nếu không lần này liền thua, Mộc Hạo Nhiên bị đánh bay. Mộc Hạo Nhiên quả nhiên lực bất tòng tâm, hoàn cảnh xấu xuất hiện, Mộc Hạo Nhiên bại bác là sớm muộn sự tình. Mọi người rối rít kêu lên, lên một kích này đúng là Túc Đông Phong chiếm cứ ưu thế, bất quá Túc Đông Phong phần lớn lực lượng cũng bị hoàng tuyền lực lượng ngăn trở, cũng không có quá lớn ba động đánh vào đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phòng ngự không có bị phá vỡ, mà lúc này Túc Đông Phong lại một đạo linh hình hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu thân hình chợt lóe, bay vút mở, kia linh hình uổng công vô ích, cự ly cái đảo bên bờ không xa, chính là đánh vào toàn bộ cái đảo chung quanh trận pháp bình chướng thượng. Bộc phát ra cuồn cuộn ba động, kia ba động cũng ảnh hưởng đến ở Lâm Tiêu sau lưng. Lâm Tiêu phòng ngự linh lực không có triệt tiêu, cả người hướng nghiêng phía trước bay vút, còn mang theo phía sau ba động lực trùng kích, nhanh chóng bay vút vào bên phía trước số 5 trong sàn chiến đấu. Hừ, thoát được sao? Túc Đông Phong thân hình động một cái, hướng số 5 chiến đài lao nhanh ra. Không vào chiến đài, hắn cũng công kích không tới Lâm Tiêu. Bất quá, Lâm Tiêu vận dụng Khô Lâu kia thủ trưởng binh khí, cũng bất quá ngươi mà. Vì vậy, Túc Đông Phong cũng căn không sợ. Lâm Tiêu trốn kia, hắn liền công kích được kia. Chương 1440, mạnh mẽ như vậy. Thánh thủ Già Thiên, lúc này, Lâm Tiêu từ số 5 chiến đài ló đầu ra, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, đem vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra tới năng lượng vũ kỹ. Thánh thủ Già Thiên thi triển ra cô thể nói, không có thể động dụng nguyên lực, không cách nào thúc dục thôn thiên tụ linh chỉ. Thánh thủ Già Thiên là hắn mạnh nhất linh năng công kích, thất phẩm cao cấp linh khống sư cảnh giới Túc Đông Phong. Thực lực quả thực quá mạnh, liền Khô Lâu thủ trưởng đều không cách nào chặn. Hắn không thể không trực tiếp thúc dục Thánh thủ Già Thiên tới công kích. Nếu như Thánh thủ Già Thiên cũng không được, vậy cũng chỉ có vận dụng đan dược lá bài tẩy. Suy, một cái hắc xanh lam tam sắc năng lượng thật lớn thủ trưởng đột nhiên ở Lâm Tiêu phía trước ngưng tụ thành hình, tam sắc trên bàn tay tràn ngập đáng sợ thôn phệ lực lượng, phảng phất không gian đều phải bị thôn phệ đi vào, phải bị vặn vẹo một dạng, phụ cận cũng trở nên ảm đạm lên, đồng thời lại có kinh khủng thiêu hủy khí tức tràn ngập thiên địa. Toàn bộ cái đảo phảng phất đều phải bị đốt cháy thành tro bụi một dạng, nhiệt độ chợt thăng. Cái đảo bên trong toàn bộ chiến đài cùng với cái đảo chung quanh trận pháp bình chướng cũng toàn bộ bị kích thích, phát ra nóng rực vang. Ngoài ra, kia tam sắc trong bàn tay còn mơ hồ có tiếng sấm truyền ra, bên trong còn ẩn chứa mênh mông vô cùng lôi đình năng lượng, cuồng bạo lôi đình năng lượng, giống như muốn nổ tung. Nói cách khác, kia tam sắc thủ trưởng ẩn chứa ba loại thuộc tính năng lượng kinh khủng, khắp cái đảo đều ở hắc xanh ám lam trầm muộn chính giữa, cả vùng không gian đều cực lớn dưới sự uy áp. Thấy kia năng lượng thật lớn thủ trưởng bộc phát ra uy thế, mọi người vây xem đều rối rít biến sắc, rất là ngoài dự liệu, Mộc Hạo Nhiên vẫn còn có cường đại như vậy lá bài tẩy. Hắn nắm giữ, đến cùng là dạng gì linh năng? Cái gì? Cảm nhận được Lâm Tiêu một kích này bộc phát ra to lớn uy thế, kia linh năng bên trong kích thích ra ba loại năng lượng khí tức, xông đến như bay Túc Đông Phong, thần sắc nhất thời biến hóa xuống, lúc này trực tiếp đem chủ linh thúc dục đi ra, một cái tam giác tinh thể hình dáng linh hình, đạt tới 6-7 phân thực chất hóa thành phần, mang theo vô cùng linh lực, oanh ở phía trước tam sắc năng lượng trên bàn tay, ung ung, một tiếng sấm rền như vậy ầm vang lớn, toàn bộ cái đảo cũng một trận chấn động, tam giác tinh thể linh hình cùng năng lượng thủ trưởng đụng vào nhau sau, bộc phát ra mênh mông như là biển khí lãng, vô cùng ba động xung kích ra, nhưng mà kia phần lớn khí lãng cùng ba động lại là toa hướng hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng sôi trào mãnh liệt đi. Mạnh như vậy, Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, liền vội vàng từ số 5 chiến đài bên bờ lùi về, đảm nhiệm được kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng ba động đánh vào ở chiến đài trận pháp bình chướng. Thượng, Túc Đông Phong cường đại, hay lại là ra Lâm Tiêu dự liệu, cho dù là hắn công kích mạnh nhất, Thánh thủ Già Thiên cũng không được a. Khó trách Túc Đông Phong có lớn như vậy tự tin, có thể tiến vào Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu trước 17 phẩm cao cấp Linh Khống Sư. Quả nhiên cũng không đơn giản, hắn cùng với đối phương chênh lệch cảnh giới hay lại là quá lớn. Một sát na này, tất cả mọi người cũng rối rít khiếp sợ với Túc Đông Phong cường đại. Mà lúc này, số 5 chiến đài bị mênh mông năng lượng bao phủ, những vị trí khác cũng bị kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng bao phủ đi. Mà Túc Đông Phong bóng người chợt lóe, xông vào cuồn cuộn khí lãng, biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Bất quá không nghĩ cũng biết, Túc Đông Phong tất nhiên là phải thừa dịp máy tiến vào số 5 chiến đài công kích Mộc Hạo Nhiên. Lâm Tiêu, nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Số 5 chiến đài bên ngoài, Túc Đông Phong từ bên ngoài cuồn cuộn khí lãng bên trong hiện lên, xông vào số 5 chiến đài, đọc ngantiuyen.com/. Mà lúc này, hắn chỉ thấy Lâm Tiêu đã vọt tới số 5 chiến đài một bên kia bên bờ, ở hướng chiến đài bên ngoài xông ra, đồng thời hướng về phía hắn hồi mâu cười một tiếng. Rồi sau đó, một cổ đột như kỳ lai bất an cùng tử vong cảm giác nhất thời ở trong nháy mắt này từ trong lòng hắn sinh ra. Ngay tại Túc Đông Phong liền muốn thi triển ra linh hình trong nháy mắt, Túc Đông Phong trước người, Lâm Tiêu đã sớm dọn xong 35 mai bảo đan. Toàn bộ nổ tung không sai, là 35 mai bảo đan. Lâm Tiêu sớm liền dự liệu được đối phương sẽ nhân cơ hội tập kích, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đây là hắn dùng tài liệu chính tử hỏa tinh thạch luyện chế ra 30 mai thất phẩm trung cấp bảo đan. cùng dùng còn lại thuốc chủ yếu tài luyện chế thành công ngũ mai thất phẩm trung cấp bảo đan. Bởi vì Túc Đông Phong quá mạnh, liền thánh thủ Già Thiên đều bị đối phương xua nát, không dùng tới thượng trong tay hắn 7, 8 thành bảo đan. Khó có thể đối phó, mà nếu như vận dụng 7, 8 thành, ngoài ra 2, 3 phần 10 bảo đan, giữ lại đối với những khác linh khống sư cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Vì vậy, Lâm Tiêu dứt khoát toàn bộ dùng hết coi là, như vậy mới có thể vào tay hiệu quả lớn nhất. Ung ung, một sát na này, kinh thiên động địa nổ lớn bùng nổ. Số 5 trong sàn chiến đấu kịch liệt lay động, toàn bộ cái đảo đều đi theo chấn động kịch liệt, phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn. Toàn bộ số 5 chiến đài, trong nháy mắt liền nổ mạnh đi ra năng lượng sung mãn đáng mãn. Lâm Tiêu thân thể, vừa vặn từ số 5 chiến đài bên bờ lao ra mà Túc Đông Phong đã bao phủ ở số 5 trong sàn chiến đấu năng lượng đánh vào chính giữa. Cái gì? Ở một sát na, mọi người vây xem đều rối rít kinh hãi. Không cần thấy rõ, thì biết rõ, số 5 trong sàn chiến đấu có bạo đan nổ tung. Nếu không, không thể nào nắm giữ cường đại như vậy nổ mạnh uy lực. Cụ thể là phẩm cấp gì bạo đan, bao nhiêu mai bạo đan bọn họ không biết. Bất quá, nhưng là biết, kia bạo đan nổ mạnh kinh khủng. Số 5 chiến đài một bên kia đám người, đến lúc đó thấy rất rõ ràng, ở Túc Đông Phong xông vào số 5 chiến đài sau, liền có bạo đan ở Túc Đông Phong trước người nổ tung mà Mộc Hạo Nhiên. Cũng ngay tại một sát na kia, lao ra số 5 chiến đài, Túc Đông Phong hoàn toàn bị uy lực to lớn bạo đan ở trước người nổ mạnh. Hậu quả khó liệu, mà cho dù là nhất hào trong sàn chiến đấu, thấy rất rõ ràng còn lại linh khống sư, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đều âm thầm lấy thân tác tưởng. Nếu đổi lại là bọn họ, sợ rằng cũng sẽ bị tạc được tan xương nát thịt. Mộc Hạo Nhiên lại đáng sợ như thế, lá bài tẩy làm thật là khủng bố. Cũng còn khá, bọn họ không có bị nổ. Cho dù là Đoan Mộc Cao Minh, cũng trên mặt nồng nặc kiêng kỵ. Ở cường đại như vậy uy lực bên dưới, đổi lại là hắn cũng tuyệt không có thể toàn thân trở ra. Nghiêm Hoa Thư kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đến, hắn còn nghĩ đột phá sau này có thể cùng Mộc Hạo Nhiên tranh tài đánh một trận. Kết quả, đối phương này đến bài 10 hắn đều không đánh lại a. Mộ Dung Điển cũng có loại sợ cảm giác. Cũng may, trước một vòng cùng Mộc Hạo Nhiên một tổ thời điểm, hắn không có kiêu ngạo đi chọn Mộc Hạo Nhiên chiến đấu. Nếu không, bị tạc có thể là chính mình. Còn lại linh khống sư, lần này cũng không có lại khinh thị cái này chỉ có lục phẩm cao cấp linh lực thanh niên. Đối phương còn thật không là vận khí tốt xông đến trước 10. Đang lúc mọi người giật mình chính giữa, năng lượng đó chậm rãi tản đi, đợi đến toàn bộ năng lượng khí lãng tản đi sau, số 5 trong sàn chiến đấu cảnh tượng liền là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thấy số 5 trong sàn chiến đấu cảnh tượng, mọi người lần nữa khiếp sợ. Chương 1441, đi lên luận bàn một chút. Số 5 trong sàn chiến đấu, một chút vật cũng không có. Túc Đông Phong, quả nhiên bị tạc chết, nổ thành cho tàn. Một chút xíu cái gì cũng không còn lại. Tất cả mọi người đều không khỏi ngược lại hút khí lạnh. Nổ mạnh uy lực, quả thực quá lớn. Mộc Hạo Nhiên, đến cùng vận dụng bao nhiêu mai bảo đan. Đến, còn nghĩ Mộc Hạo Nhiên sẽ bị Túc Đông Phong hung hăng giáo huấn. Thậm chí còn phế bỏ người. Sắc mặt đều khó coi hơn lên lần này. Bọn họ lại thất vọng, mà nhất hào trong sàn chiến đấu còn lại linh khống sư. Cũng không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bọn họ cũng không tin Mộc Hạo Nhiên còn có giống vậy uy lực trình độ bảo đan. Nhưng là, nếu là bọn họ gặp phải Mộc Hạo Nhiên, tuyệt đối không thể xem thường, không thể để cho Mộc Hạo Nhiên có vận dụng bảo đan cơ hội. Người này, quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản a. Nghiêm Hoa Thư không nhịn được thở dài nói, bây giờ được, bọn họ tổ này, chỉ còn lại 3 người bọn họ, hắn không cần đánh lại, trực tiếp tiến vào thứ 3, nếu như lại thắng một cái, liền tấn cục thứ 2. Đãi định tấn cục vòng kế tiếp trận chung kết, nhưng mà, thắng nữa một cái, vậy cũng chỉ có thể chiến thắng Mộc Hạo Nhiên, Đạm Đài Văn Quân, đó là tuyệt đối không thể nào, có thể Mộc Hạo Nhiên, chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng a. Nghiêm Hoa Thư giờ khắc này chỉ cảm giác mình thật là khó. Trong hư không, Lâm Tiêu thầm thở phào một cái kia 35 mai bảo đan, quả nhiên không có lãng phí vô ích, trực tiếp đem một tên thất phẩm cao cấp linh khống sư cho nổ chết. Chỉ bất quá, thiếu bạo đan, Lâm Tiêu lá bài tẩy lại giảm nhiều. Bây giờ, chỉ còn lại một cái đại lá bài tẩy, có thể đánh tới tên thứ mấy. Còn rất khó nói, Mộc Hạo Nhiên thắng, hai tổ số 3 ra sân, trọng tài thanh âm đánh vỡ trầm tĩnh, Lâm Tiêu từ trong hư không bay vút lượt chiến đấu đài. Nghiêm Hoa Thư là sợ đáng khen không dứt, nhất hào trong sàn chiến đấu. Mộ Dung Điển lao ra chiến đài, lập ở phía trước trong hư không, lãnh đạm mở miệng nói: "Tư đồ Không Trần, Mộ Dung Điển đánh bại qua Hầu Tử Kiêu, Hầu Tử Kiêu lại đánh bại Tư đồ Không Trần, không nghĩ cũng biết, Tư đồ Không Trần khẳng định không phải là Mộ Dung Điển đối thủ. Bất quá, Tư đồ Không Trần cũng không cam chịu tâm, vẫn như cũ là phải toàn lực đánh một trận, cũng không lâu lắm thời gian, cuối cùng vẫn không cách nào lực địch, thua ở Mộ Dung Điển trong tay. Lần này, lại đến phiên một tổ, thượng một trận là Túc Đông Phong khiêu chiến Lâm Tiêu, lần này, là đến phiên Lâm Tiêu chính mình ra sân. Nghiêm huynh, đi lên luận bàn một chút." Lâm Tiêu xoay người hướng về phía Nghiêm Hoa Thư nói, Đạm Đài Văn Quân hắn là không có khả năng khiêu chiến. Bây giờ cũng vẫn chưa tới bại lộ Đạm Đài Văn Quân là hắn nô lệ thời điểm. Nếu như có thể không bại lộ, Lâm Tiêu cũng không nguyện ý bại lộ, dù sao Đạm Thai Gia là bá chủ thế lực cấp bậc linh khống sư thế gia. Hắn cũng không muốn bị một cái khổng lồ như thế linh khống sư thế gia khắp nơi đuổi giết. Bây giờ, bọn họ tổ này, liền chỉ còn lại Nghiêm Hoa Thư. Nghiêm Hoa Thư thực lực không phải là quá mạnh, nếu như không có còn lại lá bài tẩy, chiến thắng Nghiêm Hoa Thư, không khó lắm, được. Nghiêm Hoa Thư gật đầu một cái, rồi sau đó, cùng Lâm Tiêu đồng thời, bay vút ra nhất hào chiến đài. Hai người giao chiến, ngược lại cũng còn không đến mức giở thủ đoạn mức độ. Mộc huynh, ta còn có một mai năng lượng, nếu là ngươi có thể ngăn được, ngươi liền thắng. Nghiêm Hoa Thư hướng về phía Lâm Tiêu thản nhiên nói, vậy hẳn là có thể thắng. Lâm Tiêu đạo, Nghiêm Hoa Thư mặt tối sầm, đạo, năng lượng đan dược thêm ta chủ linh công kích, có thể không dễ dàng như vậy tiếp tục. Tiếp chiêu, khẽ quát một tiếng, Nghiêm Hoa Thư trong tay một quả năng lượng đan dược đạn xạ mà ra. Linh lực động một cái, kích thích năng lượng đan dược, hóa thành một dòng lũ lớn như vậy hỏa diễm năng lượng. Hướng Lâm Tiêu sôi trào mãnh liệt, mà ngay sau đó, Nghiêm Hoa Thư đem chủ linh thúc dục mà ra. Hòn đá trạng chủ linh, nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa cường đại linh lực, đi theo ngọn lửa kia năng lượng hướng Lâm Tiêu dâng trào đi. Thánh thủ già thiên, cảm nhận được năng lượng đó cường đại, Lâm Tiêu đem mạnh nhất thánh thủ già thiên thi triển ra nếu như đổi lại là những người khác. Hắn còn có thể quỷ trá, trước đây chuẩn bị xong trốn vào còn lại chiến đài, vậy đối phương năng lượng đan dược sẽ uổng phí hết. Bất quá, nếu Nghiêm Hoa Thư đều đã mở miệng, đương nhiên sẽ không lựa chọn loại phương pháp này cùng Nghiêm Hoa Thư đối chiến. Suy, tam sắc năng lượng thủ trưởng, giống như vũ thánh tay một dạng tràn ngập thôn phệ, lôi đình cùng thiêu hủy lực, khiến cho được không gian xung quanh ảm đạm, nóng rực, uy áp kinh khủng, bao phủ chiến trường cái đảo, ung ung. Trong chớp mắt, hai phe công kích, thẳng tắp đối oanh chung một chỗ, ngút trời khí lãng bùng nổ, chủ phải hướng hai bên phương hướng sôi trào mãnh liệt, kinh khủng ba động, cuồn cuộn trong đó, Lâm Tiêu Hòa Nghiêm Hoa Thư hai người chỗ phương hướng, cũng có số ít ba động và sóng khí tràn ngập, trong mơ hồ, còn có càng nhiều hơn một chút dư âm, hướng Nghiêm Hoa Thư mãnh liệt đi, dựa hết vào bằng đã thân thực lực liền mạnh như vậy. Nghiêm Hoa Thư xúc cau mày, nhất thời tiết hạ khí tới. Mộc huynh, ngươi thắng, hắn cũng là đệ nhất linh khống sư thiên tài, 30 niên kỷ trở xuống, có thể trước vào đại lục linh khống sư thi đấu trước 10. Ở thanh niên đồng lứa chính giữa, có thể nói là cao cấp nhất người, nhưng mà, tương đối Mộc Hạo Nhiên, hắn vẫn kém một đại tiết, đối phương chỉ 22, lục phẩm cao cấp linh lực mà thôi. Nghiêm huynh không cần nổi giận, thế hệ thanh niên, trừ ta, ngươi chính là đệ nhất linh khống sư thanh niên thiên tài. Lâm Tiêu đạo, Nghiêm Hoa Thư mặt tối sầm, trừ ngươi là đệ nhất linh khống sư thanh niên thiên tài. Đây là cái gì cách gọi? Kia cộng thêm ngươi còn với đệ nhất có quan hệ sao? Đây là đang biến hình đất khen chính mình. Mộc Hạo Nhiên thắng, cuộc kế tiếp, lúc này, trọng tài kêu lên mọi người đối với cái này một trận thắng bại. Cũng chút nào không ra ngoài dự liệu. Cuộc kế tiếp, hai tổ lục mặc ngậm ra sân, ánh mắt nhìn về Tư đồ Không Trần. Đạo, Tư đồ Không Trần. Tư đồ Không Trần nhướng mày một cái, quả nhiên bại một lần, người người đều lựa chọn hắn, hắn liên bại hai chàng, mấy ư đã không có tiến vào thứ ba cơ hội, bất quá, làm là cái tuổi này cao cấp nhất linh khống sư, cũng không cam chịu nguyện bất chiến mà bại, đem chính mình trước chuẩn bị trước một quả phòng độc đan dược ăn vào. Tiến vào chiến trường, cùng Lục Mặc Ngậm đánh một trận, nhưng, Lục Mặc ngậm chỉ dùng một chiêu, liền đem Tư Đồ Không Trần đánh bại, lại đưa tới sóng to gió lớn. Lục Mặc ngậm, thực lực quả nhiên cũng cực độ đáng sợ. Lần này, hoàn toàn bị đồng ý đến cùng Đoan Mộc Cao Minh, cùng Đạm Đài Văn Quân chiến lực tài nghệ trình độ. Người quán quân này nhân tuyển, có huyền niệm, mà cuộc kế tiếp, lại đến phiên một tổ. Đạm Đài Văn Quân, Đạm Đài Văn Quân không có lên chàng liền mở miệng nói. Nghiêm Hoa Thư, nhận thua. Nghiêm Hoa Thư cũng lập tức nói, một tổ đợt thứ nhất kết thúc chiến đấu, Đạm Đài Văn Quân cùng Mộc Hạo Nhiên tấn cấp trận chung kết đãi định vị trí. Nghiêm Hoa Thư hạng 3, có một lần khiêu chiến hai tổ đãi định vị trí cơ hội. Trọng tài cất cao giọng nói, bây giờ, hai tổ tiếp tục, hai tổ, Đoan Mộc Cao Minh ra sân, bình tĩnh nói, ta lựa chọn, Hầu Tử Kiêu, không nói trước Tư Đồ Không Trần có phải hay không linh chỉ đảo. Kia sợ không phải. Cũng đã chiến mãn 3 trận, Đoan Mộc Cao Minh liền không thể lại chọn, mà còn lại trong 3 người. Hầu Tử Kiêu thua ở Mộ Dung Điển, hiển nhiên là 3 người yếu nhất một người. Hầu Tử Kiêu mày nhíu lại mặt nhăn, tiến lên ứng chiến, vừa lên đi, liền đem chủ linh thi triển ra. Suy, Hầu Tử Kiêu đối diện, Đoan Mộc Cao Minh linh lực ngưng tụ ra một cái linh cầm. Đánh vào Hầu Tử Kiêu chủ linh thượng, đem Hầu Tử Kiêu chủ linh một đòn xua nát. Đem Hầu Tử Kiêu cả người đẩy lui trở về nhất hào trong sàn chiến đấu. Mọi người kinh thanh hồi sinh, Đoan Mộc Cao Minh chiến lực, quả nhiên cũng mạnh mẽ, một đòn liền có thể đánh bại dễ dàng Hầu Tử Kiêu. Cũng không thẹn hạng nhất một trong những người được lựa chọn. Đoan Mộc Cao Minh sau, Hầu Tử Kiêu cũng đánh mãn 3 trận, 1 thắng 2 bại, vị kế tiếp, liền lại đến phiên Mộ Dung Điển. Mộ Dung Điển, chỉ có thể từ Lục Mặc ngậm cùng Đoan Mộc Cao Minh giữa hai người lựa chọn. Cuối cùng, Mộ Dung Điển lựa chọn Lục Mặc Ngậm, chiến tốt sau một hồi, Lục Mặc Ngậm bại bác, Lục Mặc Ngậm bây giờ cũng là 2 thắng bại một lần. Đánh mãn 3 trận, mà Lục Mặc Ngậm, nhưng mà đánh 2 chàng, 2 thắng, mà Đoan Mộc Cao Minh, chỉ đánh 1 trận, chỉ có 1 thắng, hắn muốn tấn cục, nhất định phải tái chiến, mà trong 3 người, Đoan Mộc Cao Minh, chỉ có thể lựa chọn Lục Mặc Ngậm, Đoan Mộc Cao Minh vẫn như cũ là lạnh nhạt ra sân. Ở trong tầm mắt mọi người, giọng bình tĩnh mở miệng nói, Lục Mặc Ngậm, tới đánh 1 trận, lần này, mọi người sôi sùng sục, hai người đều là hạng nhất nhân tuyển, một tour này, Lục Mặc Ngậm là muốn chọn chiến, còn chưa chiến, chương 1442, Mộ Dung Điển khiêu chiến. Lục Mặc Ngậm cũng sẽ không ra sân, dù sao cái này còn không là trận chung kết, bây giờ liền va chạm, rõ ràng quá sớm một ít, hơn nữa còn cho Đạm Đài Văn Quân cơ hội. Không sai, Lục Mặc Ngậm 2 thắng, hơn nữa đánh bại 2 thắng 1 thua Mộ Dung Điển, cho dù là hắn nhận thua 1 trận, hạng cũng là ở Mộ Dung Điển trên, đãi định vị trí hay là hắn. Theo lý thuyết, Lục Mặc Ngậm không nên bây giờ liền tiếp nhận Đoan Mộc Cao Minh khiêu chiến. Dù sao đây là đại lục linh khống sư thi đấu, hạng ảnh hưởng quá nhiều, nhưng, coi như cao cấp nhất linh khống sư, từng tái đều có đoạt cúp lòng tin, để cho hắn nhận thua lời nói, sợ rằng. Không thể tiếp nhận, hai người cho dù đánh 1 trận, thua 1 người, cũng có thể khiêu chiến một tổ Mộc Hạo Nhiên, vẫn có thể tùy tiện chiến thắng, chỉ cần sẽ không bị đánh vô lực tái chiến mức độ liền có thể. Lục Mặc Ngậm, nói không chừng sẽ tiếp nhận Đoan Mộc Cao Minh khiêu chiến. Hai người thực lực cũng rất mạnh, nếu như đánh tới kiệt sức, vô lực tái chiến cũng rất có thể. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Lục Mặc Ngậm có thể hay không tiếp chiến. Nhưng vô luận như thế nào suy đoán, trong bọn họ tâm, cũng không có không chờ mong đến hai người va chạm, hai người đánh 1 trận, tất nhiên sẽ rất xuất sắc. Lâm Tiêu cũng đầy ngực mong đợi, mặc dù, hắn cũng cảm thấy hai người đánh 1 trận khả năng không lớn. Đạm Đài Văn Quân cũng mắt lộ ra mong đợi ánh sáng. Hai người nếu đánh 1 trận, hắn đánh bại hai người liền thắng lợi sắp tới. Lục Mặc Ngậm xúc cau mày, trầm ngâm một lúc lâu thời gian, Phương mới mở miệng nói. Giữa chúng ta, trận chung kết tái chiến, lời này vừa nói ra, chính là đại biểu Lục Mặc Ngậm nhận thua, nhưng Lục Mặc Ngậm vẫn là không có nói thẳng ra nhận thua hai chữ. Đối với hắn cường giả như vậy mà nói ra hai chữ kia, quả thực quá khó khăn làm được, mặc dù, ý tứ cũng giống vậy, Đoan Mộc Cao Minh 2 thắng, Lục Mặc Ngậm 2 thắng bại 1 lần, Mộ Dung Điển 2 thắng bại 1 lần, Đoan Mộc Cao Minh thắng được Lục Mặc Ngậm, hạng ở Lục Mặc Ngậm trên. Lục Mặc Ngậm thắng được Mộ Dung Điển, hạng Mộ Dung Điển trên, Đoan Mộc Cao Minh cùng Lục Mặc Ngậm Tấn cục đãi định vị trí. Mộ Dung Điển xếp hạng thứ 3, có một lần khiêu chiến một tổ hai người tư cách. Nói xong, trọng tài nhìn về phía Mộ Dung Điển, hỏi, Mộ Dung Điển, ngươi có gì dị nghị không? Không có dị nghị, Mộ Dung Điển lắc đầu một cái, trả lời, nếu như có dị nghị, cũng rất đơn giản, để cho hắn khiêu chiến Đoan Mộc Cao Minh chính là, Đoan Mộc Cao Minh khẳng định cũng sẽ không phản đối, nếu thắng Đoan Mộc Cao Minh, vậy hắn chính là đồng thời tấn cục, nhưng mà, khiêu chiến Đoan Mộc Cao Minh, còn không bằng đi khiêu chiến một tổ Mộc Hạo Nhiên, vì vậy, hắn căn không có bất kỳ dị nghị, Đoan Mộc Cao Minh loại cao thủ kia, hắn đi lên khiêu chiến, cũng chỉ sẽ bị thương. Bây giờ, tiến hành tour thứ 6 đợt thứ 2 tỷ thí, một tổ Nghiêm Hoa Thư, ngươi có một lần khiêu chiến Đoan Mộc Cao Minh hoặc Lục Mặc Ngậm cơ hội. Lúc này, trọng tài vừa nhìn về phía Nghiêm Hoa Thư, tất cả mọi người tại chỗ, cũng không coi trọng Nghiêm Hoa Thư, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Nghiêm Hoa Thư cơ hồ là một tổ đội sổ hạng. Chẳng qua là bởi vì Túc Đông Phong cùng Trúc Đinh Sơn chết, mới vừa lấy được cơ hội khiêu chiến, để cho đi khiêu chiến Đoan Mộc Cao Minh hoặc là Lục Mặc Ngậm hai đại hạng nhất nhân tuyển. Căn không có chút nào cơ hội, ta thật là khó a. Nhìn một chút Đoan Mộc Cao Minh cùng Lục Mặc Ngậm hai người, Nghiêm Hoa thoải mái trong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó mở miệng nói, ta buông tha, Nghiêm Hoa giãn ra miệng, ở tất cả mọi người như đã đoán trước, hai tổ Đoan Mộc Cao Minh cùng Lục Mặc Ngậm tấn cục trận chung kết. Trọng tài lúc này nói, bây giờ Mộ Dung Điển mời khiêu chiến Mộc Hạo Nhiên. Mộ Dung Điển không chút do dự nói, một tổ Đạm Đài Văn Quân cùng Mộc Hạo Nhiên, lựa chọn ai? Đây chính là căn không cần cân nhắc sự tình. Lâm Tiêu cau mày một cái, hắn và Mộ Dung Điển cuối cùng là muốn đụng phải, bất quá Mộ Dung Điển thực lực so với hắn mạnh hơn không ít, xem ra cường đại lá bài tẩy đều phải ở Mộ Dung Điển trên người tiêu hao. Hưu, Lâm Tiêu từ nhất hào chiến đài bay vút mà ra, Mộ Dung Điển đến cũng không gấp, đợi đến Lâm Tiêu chiếm vị trí tốt sau, mới vừa bay vút ra, Mộ Dung Điển đứng ở trong hư không. Không gấp động thủ, mà là đối với Lâm Tiêu nói, chừng 20, có thể đạt tới cái này cái thành tựu, không thể không khiến ta vạn phần bội phục, Mộ Dung huynh khiêm tốn. Mộ Dung huynh cũng bất quá là 30 niên kỷ mà thôi, liền đạt tới thất phẩm cao cấp linh khống sư cảnh giới. Ở toàn bộ đại lục, quả thật cũng là danh liệt trước dư linh khống sư thiên tài. Lâm Tiêu cũng khách khí đáp lại, đến, Lâm Tiêu cũng muốn kêu Mộ Dung Điển một tiếng tiền bối. Bất quá, nếu đối phương nói đến tuổi tác, tự nhiên cũng không thể đem người khác cho kêu lão. Đánh đáy lòng, Lâm Tiêu cũng quả thật bội phục Mộ Dung Điển, 30 niên kỷ thì đến được thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, hơn nữa ở thất phẩm cao cấp linh khống sư bên trong, thực lực cũng rất mạnh cái loại này, trừ Đoan Mộc Cao Minh Lục Mặc Ngậm Đạm Đài Văn Quân mấy người, sợ rằng cũng không có người có thể địch, cũng đúng là vô cùng không được. Đến khi hắn chính mình, chẳng qua chỉ là bởi vì gặp phải Thôn Thiên Linh Đế, lấy được linh năng lớn như vậy cơ duyên mới đi đến một bước này, không có loại này đại cơ duyên người có thể đi đến một bước này. Tuyệt không tầm thường, trên thực tế, ta cũng không muốn khiêu chiến ngươi, bất quá bây giờ, không thể không chiến, Mộ Dung Điển nói, nếu là toàn bộ dựa vào vận khí, ta cũng không khả năng đi tới một tour này. Lâm Tiêu cười nhạt, đạo, Mộ Dung huynh mặc dù sử xuất toàn lực, ván này, Mộ Dung huynh còn có thể thắng không ta? Mộ Dung Điển hơi kinh ngạc, Mộc Hạo Nhiên trung quy chẳng lẽ còn có bảo đan chứ? Theo lý thuyết, trước một vòng bộc phát ra uy lực lớn như vậy, lấy đối phương phẩm cấp, sợ rằng đều dùng hơn mấy chục mai, hẳn dùng xong mới được. Chẳng lẽ, Mộc Hạo Nhiên trong tay, còn có bảo tồn? Nếu như như thế, như vậy, hắn liền không thể cho Mộc Hạo Nhiên vận dụng bảo đan cơ hội. Hắn chiến thuật, liền muốn được sửa đổi một chút, cũng không thể hướng Túc Đông như gió, ngây ngốc vọt vào cho đối phương nổ. Làm sao có thể, Mộc Hạo Nhiên chiến lực, tuyệt đối không thể thắng được Mộ Dung Điển. Chẳng lẽ, hắn còn có bảo đan? Trước một trận nổ ra uy lực lớn như vậy, theo lý thuyết Mộc Hạo Nhiên hẳn là dốc toàn lực mới là. Hơn nữa, bảo đan dù là có thể luyện chế, cũng không khả năng tìm tới nhiều dược liệu như vậy chứ. Coi như nắm giữ bảo đan, Mộ Dung Điển không cho hắn cơ hội, hắn cũng không cách nào thủ thắng. Dù sao Mộ Dung Điển có lòng chuẩn bị, ván này, thế nào cũng còn sẽ là Mộ Dung Điển thắng. Dù là Mộc Hạo Nhiên bại, hắn là như vậy thắng được Nghiêm Hoa Thư, có thể hạng thứ 5. Đại lục linh khống sư thi đấu thứ 5, cửu châu đệ nhất thiên tài nguyên lực thiên tài, đủ danh chấn toàn bộ đại lục. Mọi người nhiệt nghị đứng lên, có người sinh ra bội phục, mà có người là tràn đầy lạnh ý, hận không được Lâm Tiêu bị giết chết, để cho vị thiên tài này đàm hoa nhất hiện. Vậy, ngươi có thể phải coi chừng. Mộ Dung Điển khẽ quát một tiếng, một đạo điển linh hình thúc dục mà ra, hướng Lâm Tiêu kích bắn qua. Đây cũng không phải là chủ linh, chẳng qua là phổ thông linh hình công kích mà thôi. Bất quá, uy lực cũng là cực lớn. Chương 1443, Lâm Tiêu lá bài tẩy cuối cùng. Hưu, Lâm Tiêu tránh vào sau lưng chiến đài, đảm nhiệm được kia linh hình đánh vào chiến đài bình chướng thượng. Để cho Mộ Dung Điển công kích uổng công vô ích, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng. Mộ Dung Điển sớm biết đối phương sẽ như thế, vì vậy mới vừa rồi không có trước tiên thúc dục ra chủ linh công kích. Uổng công tiêu hao, lúc này, Mộ Dung Điển cả người về phía trước lướt đi, bay xông về Lâm Tiêu chỗ chiến đài, nhưng mà, hắn cũng không có trước tiên vọt vào, mà là vòng qua chiến đài, vọt tới chiến đài phía trước vị trí, muốn từ bên kia đánh ra, nhưng mà, Lâm Tiêu cũng không có về phía trước, mà là hướng lên phía trên lao ra chiến đài bình chướng. Đem thánh thủ già thiên thúc dục ra, suy, vô cùng tam sắc có thể số lượng lớn tay, cuồn cuộn đến thôn phệ, thiêu hủy cùng lôi đình năng lượng, hướng Mộ Dung Điển che đậy đi, cảm nhận được kia giống như vũ thánh tay một loại có thể số lượng lớn tay. Mộ Dung Điển nhướng mày một cái, trực tiếp đem điển chủ linh thúc dục đi ra, to lớn chủ linh đạt tới 6-7 phân thực chất hóa thành phần. Đối oanh ở năng lượng đó bàn tay thượng, ung ung. Cửu thiên lôi minh như vậy vang lớn truyền ra, mênh mông như là biển năng lượng khí lãng bộc phát ra. Cuốn lên kinh thiên ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, mà phần lớn ba động cùng năng lượng, trong nháy mắt hướng Lâm Tiêu đánh vào quá cự ly quá gần. Lâm Tiêu xuống phía dưới nhanh chóng thối lui thân thể đều chỉ đi vào một nửa. Liền bị năng lượng đó lật đi ra ngoài, Lâm Tiêu trong miệng đều không khỏi ói một ngụm máu tươi, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay tiến vào một cái khác trong sàn chiến đấu. Nện trên chiến đài, Mộc Hạo Nhiên bị thương, liền nói hắn không có cơ hội vận dụng bảo đan đi. Ván này, Mộc Hạo Nhiên rốt cục thì muốn bại, chỉ cần Mộ Dung Điển không cho hắn vận dụng bảo đan cơ hội, hắn liền không có bất kỳ lật bàn cơ hội, trừ phi đem chính hắn cũng nổ, đồng quy vu tận. Hơn nữa, hắn có hay không bảo đan còn khác nói, đám người rối rít kêu lên lên, quá mạnh mẽ. Một cái khác chiến đài Lâm Tiêu cũng không khỏi thở dài nói, dù là hắn linh lực đến lục phẩm cao cấp bên bờ, thiếu chút xíu nữa là có thể bước vào thất phẩm sơ cấp cảnh giới, cơ hồ nắm giữ càn quét thất phẩm trung cấp linh khống sư thực lực, có thể đối mặt cường đại thất phẩm cao cấp linh khống sư, thật đúng là không cách nào địch nổi, dù là hắn vận dụng linh năng vũ kỹ cũng không được, xem ra chỉ có thể dùng người cuối cùng lá bài tẩy. Lâm Tiêu bất đắc dĩ chỉ đành phải đem ngũ mai bạo linh đan lấy ra, rồi sau đó, một cái toàn bộ ăn vào. Đây là ban đầu hắn luyện lực luyện đan, 6 phần dược liệu luyện chế ra ngũ mai, luyện hủy một phần dược liệu, phần thứ hai cũng thiếu chút nữa hủy thuốc, cũng may ban đầu kiên trì nổi, cuối cùng luyện chân ngũ mai, nếu không, sợ rằng đều khó thấy hiệu quả. Suy, suy, đan dược vào phục, linh lực lưu chuyển qua kinh mạch, bắt đầu đối với đan dược kia luyện hóa. Kinh khủng dược lực, thuận qua kinh mạch, tràn vào đến trong đầu, ở dược lực hung lưu chuyển sau, Lâm Tiêu đầu, linh lực bắt đầu kéo lên lênh cũng không lâu lắm thời gian. Cuồng bạo dược lực, toàn bộ tràn vào Lâm Tiêu đầu, suy, Lâm Tiêu đầu chung quanh, chính là có một cổ cường đại vô duyên khí tức tản mát ra. Sung mãn đáng bát phương, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng, trong đầu bất ngờ có vô tận linh lực sôi trào mãnh liệt đi ra. Cả chiến lực cá nhân thẳng tắp tăng vọt, so với trước kia cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu bị ngũ mai bảo linh đan cưỡng ép đem linh lực tu vi tăng lên tới thất phẩm sơ cấp cảnh giới. Giờ khắc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả người giống như có long trời lở đất biến hóa biến đổi. Nhúc nhích linh lực là có thể chấn nhiếp thiên địa, là có thể đem toàn bộ đối thủ càn quét. Hay a, hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu trong nháy mắt phóng lên cao. Linh lực dũng động mà ra, một đạo thuần linh lực hóa hình thành trưởng ấn linh hình. Tự Lâm Tiêu mi tâm kích phát ra, chụp lên trước một đòn cuồn cuộn khí lãng, ngưỡng mộ cho điển chỗ phương hướng dày đặc không trung đập tới. Ừ, lúc này, cũng không có trước tiên tập kích, mà là đứng ở một chỗ khác trong hư không Mộ Dung Điền. Thấy phía trước đánh tới to lớn trưởng ấn linh hình, không khỏi nhíu mày, đến, Mộc Hạo Nhiên linh năng một đòn, bị hắn đánh bay, theo lý thuyết, nếu như đối phương không có bạo đan, hẳn chỉ có thể nhận thua, hoặc là từ từ lâm vào bại cục mới được, mà bây giờ, đối phương lại vỗ nữa ra cường đại như thế linh hình tới. Linh hình, so với lúc trước đối phương mang theo ba loại thuộc tính năng lượng linh năng công kích, còn xa xa cường đại hơn, nhất thời cảm nhận được áp lực cực lớn. Mộ Dung Điển liền vội vàng lần nữa đem chủ linh thúc dục ra một cái to lớn điển linh hình ngưng tụ. Mà ra, đánh phía cuồn cuộn chụp to lớn trưởng ấn linh hình, ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau. Vậy cường đại điển chủ linh, bất ngờ sụp đổ ra đến, hóa thành ngút trời khí lãng hướng hai bên sôi trào mãnh liệt. Giấu tay kia linh hình, đẩy cuồn cuộn khí lãng, đánh phía Mộ Dung Điển. Mộ Dung Điển phản ứng cực nhanh, thúc dục ra linh lực phòng ngự. Nhưng mà, cái kia phòng ngự, tùy tiện liền bị xua nát, như cũ có rất lớn lực lượng, chụp ở trên người hắn, Mộ Dung Điển phun ra một ngụm máu tươi, cả người chính là bay rớt ra ngoài. Cái gì, điều này sao có thể? Mộc Hạo Nhiên linh lực, làm sao biết trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắn dùng đan dược, thực lực tăng vọt, hắn nhất định là dùng bạo linh đan. Cái gì, hắn lại còn luyện chế bạo linh đan? Loại này phẩm cấp đan dược, cũng không phải là tốt như vậy luyện chế. Đan phương hiếm thấy không nói, giá cao ngang, hắn lại còn loại thủ đoạn này. Bảo linh đan, cũng nhiều lắm là để cho hắn đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh lực mà thôi. Hắn thất phẩm sơ cấp linh lực, lại cường đại như vậy. Không có dùng linh năng một đòn, là có thể đem Mộ Dung Điển đánh cho bị thương. Đây chẳng phải là nói, Mộc Hạo Nhiên muốn xông vào trận chung kết. Không có dùng linh năng là có thể đem Mộ Dung Điển đánh cho bị thương. Vận dụng linh năng lời nói, Mộ Dung Điển khẳng định không cách nào gánh vác. Ván này, đúng là Mộc Hạo Nhiên thắng. Người này, lá bài tẩy quá nhiều điểm chứ. Đám người trận trận kinh hô lên, cùng Lâm Tiêu có thủ oán người. Thần sắc càng thêm khó coi. Hừ, tấn cục thì như thế nào? Dựa vào bạo linh đan cưỡng ép tăng cao tu vi, thân liền sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa cũng duy trì không bao lâu. Đến lúc đó gặp phải Lục Mặc ngậm đám người, hắn kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Cùng Lâm Tiêu có thù oán người chính là rối rít thầm nói. Lúc này, Mộ Dung Điển tại trong hư không ổn định thân hình, thương thế hắn đến cũng không phải quá nghiêm trọng, Lâm Tiêu cũng không có nhân cơ hội truy kích, xoa một chút khóe miệng vết máu. Mộ Dung Điển mãn là kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, mở miệng nói, ngươi linh lực làm sao biết trở nên cường đại như thế? Người khác có thể nhìn thấy Lâm Tiêu dùng đan dược, có thể Mộ Dung Điển đang giận lãng bên kia, cũng không nhìn thấy Lâm Tiêu uống thuốc tình hình. Vì vậy, mới vừa như thế kinh ngạc, ta ăn bạo linh đan. Lâm Tiêu nói thẳng, Mộ Dung Điển sắc mặt nhất thời liền kéo xuống. Đạo, sớm biết, cũng không cần đánh, ta nhận thua. Mộ Dung Điển xoay người, liền hướng Nhất Hào chiến đài bay vút qua. Ta cũng không muốn a, ước chừng lãng phí ta ngũ mai bạo linh đan. Lâm Tiêu càng là bất đắc dĩ nói, nếu như hắn nói sớm, đối phương có tin hay không? Chẳng lẽ nói muốn động dùng bạo linh đan, không thi triển thực lực, Mộ Dung Điển còn có thể không có lên tràng liền nhận thua sao? Lâm Tiêu trong lòng cũng tràn đầy đau lòng a. Hắn đạt tới thất phẩm sơ cấp linh lực sau, thực lực quá mạnh mẽ, dù là đối mặt Lục Mặc ngậm cùng Đoan Mộc Cao Minh đám người, hắn đều có đầy đủ lòng tin cùng đối phương đánh một trận. Nhưng mà, lại chỉ có thể sử dụng ở Mộ Dung Điển trên người. Mộ Dung Điển nếu là cừu nhân cũng còn khá, một chiêu giết cũng hả giận, nhưng lại thiên về, đối phương cũng không phải cừu nhân, bạo linh đan dùng ở chỗ này, cũng quả thực đáng tiếc. Có thể nói, đây đã là hắn lá bài tẩy cuối cùng, không biết sao, không thể không cần. Mộ Dung Điển cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng có giúp người hoàn thành ước vọng tâm tư, nhưng không đánh một trận, hắn quả thật không cam lòng, vì vậy, cũng chỉ có thể như thế. Có một số việc, dù là biết kết quả, cũng đều sẽ phát sinh. Mộc Hạo Nhiên tấn cục, bây giờ, Nghiêm Hoa Thư cùng Mộ Dung Điển cạnh tranh hàng thứ năm danh. Lúc này, trọng tài thanh âm lại vang lên, nhận thua. Nghiêm Hoa Thư lúc này mở miệng nói, sở dĩ yếu quyết ra hạng năm, là bởi vì hạng năm có phần thưởng thật lớn, có một lần đi luyện chế hủy diệt linh năng cơ hội. Nhưng mà, Mộ Dung Điển thực lực, liền Mộc Hạo Nhiên năng lượng thủ trưởng cũng xa không phải là đối thủ. Thực lực sai biệt quá rõ ràng, hắn cùng với Mộ Dung Điển đánh một trận nữa, cũng vô sự vô bổ. chẳng trực tiếp nhận thua. Đại lục linh khống sư thi đấu hàng thứ 5 danh, Mộ Dung Điển, trọng tài lập tức liền tuyên bố, mà ngay sau đó, trọng tài ánh mắt chính là nhìn về phía Tây Môn Hạo Nguyệt, mỗi một luân mở ra, đều do Tây Môn Hạo Nguyệt lên tiếng, trận chung kết cũng chỉ có thể do Tây Môn Hạo Nguyệt tới chủ trì. Trận chung kết có thời gian nghỉ ngơi, lúc này đã là tịch lúc, sắc trời gần tối, không ngoài dự liệu, thi đấu cuối cùng trận chung kết hẳn sẽ là vào ngày mai cử hành. Thiên còn mạt hắc, vào trận chung kết người cũng mạt có bất kỳ tổn thương gì. Trận chung kết trực tiếp bắt đầu, nhưng mà Tây Môn Hạo Nguyệt lúc này đột nhiên mở miệng nói, chương 1444, trận chung kết trận đầu bắt đầu. Nghe vậy, Lâm Tiêu hai mắt không khỏi sáng lên, bây giờ liền bắt đầu. Vậy, hắn chẳng lẽ có thể dựa vào dược lực, sẽ cùng Lục Mặc Ngậm hoặc là Đoan Mộc Cao Minh đánh một trận? Mọi người rối rít giật mình, một vòng cuối cùng trận chung kết, trực tiếp liền bắt đầu. Cơ Thật mày nhíu lại mặt nhăn, dựa theo dĩ vãng quy tắc, cuối cùng trận chung kết sẽ an bài ra thời gian nghỉ ngơi, để bảo đảm mỗi cái tuyển thủ chiến lực mạnh nhất, làm cho quyết chiến hơn xuất sắc. Mà bây giờ, Lâm Tiêu mới vừa dùng bạo linh đan, hiệu thuốc còn không có biến mất, Tây Môn Hạo Nguyệt trực tiếp bắt đầu, không loại bỏ có chút tư tâm thành phần, còn lại Vũ Thánh cũng không khỏi sinh ra loại ý nghĩ này. Dù sao, Mộc Hạo Nhiên nắm giữ linh năng, lại vừa là chừng 20 tuổi tác, lại đại biểu linh trì đảo xuất chiến, không khỏi sẽ để cho Tây Môn Hạo Nguyệt thưởng thức. Bất quá, bọn họ cũng không có phản đối. Thứ nhất, bọn họ rất nhiều người đối với Mộc Hạo Nhiên cũng không có địch ý gì. Thứ hai, vào một vòng cuối cùng bốn người, quả thật cũng không có cái gì bao nhiêu tiêu hao. Giống như Vương gia đại trưởng lão Vương Hy Chí, trong lòng càng là giơ hai tay tán thành, mà các thế lực lớn cũng không có mở miệng, những người khác cũng không có ý kiến, trong sân bốn người cũng không có mở miệng. Cho dù là Lâm Tiêu mà trực tiếp mở ra trận chung kết, một cái dựa vào bạo linh đan duy trì hiệu lực mà thôi. Nếu vì này còn phải nói lên dị nghị tới trì hoãn đến đối phương hiệu lực tan hết lời nói, bọn họ cũng không xứng là linh khống sư thi đấu tiền tứ người. Hơn nữa, như ở Lục Mặc Ngậm trong mắt, cũng căn không có đem Lâm Tiêu coi ra gì. Đoan Mộc Cao Minh cũng không cho là Lâm Tiêu dùng bạo linh đan sau nắm giữ đưa hắn đánh bại thực lực, lại nói Lâm Tiêu lại mang linh trì đảo danh dự mà chiến. Hắn càng không thể nào nói lên dị nghị. Về phần Đạm Đài Văn Quân, thân chính là Lâm Tiêu nô lệ, càng không thể nào mở miệng, không có ai mở miệng. Một vòng cuối cùng liền muốn sắp cử hành, trên thực tế, nếu quả thật có người có ý kiến, cũng phải nhìn một chút Tây Môn Hạo Nguyệt mặt mũi, vì thế được nghịch Tây Môn Hạo Nguyệt uy nghiêm, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa, trận chung kết bắt đầu, nói rõ mạnh nhất va chạm muốn tới. Ở hơi kinh ngạc sau, trong mọi người tâm đều bị khao khát cùng nhiệt tình thay thế. Một vòng cuối cùng, bốn người thay phiên chiến, quyết ra tiền tứ hạng. Tây Môn Hạo Nguyệt ném ra bốn cái tam trúc, đi qua theo linh kính, phóng vào chiến đài, quy tắc còn là trước kia như thế, dựa theo số thẻ ra sân, tùy ý khiêu chiến đối thủ. Nhất hào chiến đài là vây xem chiến, còn lại chiến đài đều là chiến trường. Tây Môn Hạo Nguyệt tiếng nói vừa dứt, bốn người linh lực động một cái, đem kia bốn cái tam trúc khống chế đến trước người mình. Lâm Tiêu bốn người rối rít đem tam trúc rút được trước người. Hy vọng là Nhất Hào. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, Nhất Hào là có thể một cái ra trận chọn đối thủ, hắn dược lực cũng sẽ không lãng phí. Bất quá, xé ra tam trúc nhìn một cái, Lâm Tiêu sắc mặt liền đen xuống. Số 4, hắn lại rút được cuối cùng nhất số thứ tự, hai người khác hẳn cũng sẽ người chọn đầu tiên chọn ta. Chỉ cần không phải Đạm Đài Văn Quân chọn được Nhất Hào. Lâm Tiêu ánh mắt vừa nhìn về phía cách đó không xa Đạm Đài Văn Quân. Chỉ mong đợi, Đạm Đài Văn Quân không phải là số 2, nếu không, Đạm Đài Văn Quân sẽ cùng một người khác đánh một trận, cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu thời gian, hắn dược lực sẽ uổng phí hết. Đạm Đài Văn Quân tâm trúc lộ ra, Lâm Tiêu con ngươi mở một cái, thấy được trong tay đối phương tâm trúc là số 2, lúc này mới thầm thở phào một cái. Chỉ cần Nhất Hào không phải là Đạm Đài Văn Quân, như vậy, vô luận Đoan Mộc Cao Minh hoặc là Lục Mặc Ngậm ai là Nhất Hào cũng không đáng kể. Ha ha ha, xem ra, một tour này, ta muốn may mắn a. Lục Mặc Ngậm cười to lên, Nhất Hào là Lục Mặc Ngậm. Tầm mắt mọi người đều rối rít nhìn chăm chú hướng Lục Mặc Ngậm. Hắn khẳng định lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, không nghi ngờ chút nào. Không sai, dù là Mộc Hạo Nhiên dựa vào Bạo Linh Đan gia tăng tu vi, nhưng cuối cùng không phải mình tu vi, dược lực có hạn, dù là hắn có thể đủ gánh vác Lục Mặc Ngậm một hồi, cũng không khả năng một mực chống đỡ được. Lục Mặc Ngậm sợ rằng còn có đáng sợ độc đan, làm không tốt, Mộc Hạo Nhiên cũng có thể sẽ ở đây đánh một trận ngã xuống. Sao chổi quật khởi như vậy thiên tài, có thể sẽ biến thành đàm hoa nhất hiện, thật là làm cho người mong đợi a. Tình cảnh nhất thời náo nhiệt lên. Hưu, lúc này, Lục Mặc Ngậm bay vút ra nhất hào chiến đài, lập ở phía trước trong hư không, thanh âm sáng sủa mà nói, "Lâm Tiêu, đi ra đánh một trận." Lâm Tiêu mừng rỡ, dùng Bạo Linh Đan sau, hắn chờ đợi nhất chính là Lục Mặc Ngậm, chính mình không rút được nhất hào, Lục Mặc Ngậm lại rút được nhất hào, đúng như ước nguyện của hắn. Lúc này, Lâm Tiêu bay vút mà ra, "Lâm Tiêu, còn nhớ được Ôn Nhược?" Lục Mặc Ngậm không gấp động thủ, mà là đối Lâm Tiêu hỏi. Lâm Tiêu thoáng cái liên tưởng đến Ôn Nhược bị người khống nô sự tình, tràn đầy giật mình nói, "Ngươi là khống nô Ôn Nhược người?" "Không sai, đem vảy trả lại, ta có thể không phế ngươi. Ngươi nguyên lực với ta mà nói căn vô dụng." Lục Mặc Ngậm lạnh lùng nói, hắn cũng không có đem Huyền Vũ Độc Lân bốn chữ nói ra, đây chính là liền Vũ Thánh cũng có thể giết chết đồ vật, nói ra chỉ sợ hắn cũng không mang được. Lâm Tiêu nội tâm vẫn còn ở giật mình, hắn đều nghĩ tưởng không ngờ cái đó Huyền Vũ Độc Lân chủ nhân chính là Lục Mặc Ngậm, năm đó muốn giết hắn Ôn Nhược chỉ sợ cũng là bởi vì Lục Mặc Ngậm bảo vệ Huyền Vũ Độc Lân mệnh lệnh mới chịu xuống tay với hắn. Hơn nữa, trừ Ôn Nhược ra, còn có một cái cùng Ôn Nhược cùng chủ cửu trọng Vũ Hoàng cường giả trước đuổi theo giết hắn. Không nghi ngờ chút nào, liền cũng là Lục Mặc Ngậm ra lệnh, khó trách người này ngay từ đầu liền có thù với hắn. Không chỉ là bởi vì cơ gia duyên cớ, thân, chính là hắn một mối thù lớn người, nghĩ tưởng muốn cái gì, chỉ bằng thân tới bắt đi, ta chỉ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai phế ai. Lâm Tiêu vừa nói, trên người cường đại thất phẩm sơ cấp linh lực khí tức cuồn cuộn ra lúc trước. Cái đó khống nô Ôn Nhược người, là hắn không chọc nổi tồn tại, mà bây giờ, chính mình lại cũng có thể cùng đối phương ban một xoay cổ tay. Ngươi đã trúng độc, Lục Mặc Ngậm khinh thường nói, ngươi độc, đối với ta vô dụng. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, Lục Mặc Ngậm nói chuyện cùng hắn, cũng không chỉ là uy hiếp hắn đơn giản như vậy. Ở Lục Mặc Ngậm lao ra thời điểm, chỉ sợ cũng đã bóp vỡ độc đan. Lâm Tiêu ở vừa mới, liền cảm nhận đến trong cơ thể có kịch độc xuất hiện. Không ra ngoài dự liệu, là từ da thịt vô hình rót vào. Bất quá, kịch độc vừa xuất hiện, ngày đó mắt phảng phất như là quỷ đói một loại có động tĩnh. Trong nháy mắt đem kịch độc hấp thu, Lục Mặc Ngậm kịch độc, với hắn mà nói liền không có bao nhiêu ảnh hưởng. Liền có thể độc chết Vũ Thánh Huyền Vũ Độc Lân đều chỉ có thể trở thành thiên nhãn đồ bổ. Lục Mặc Ngậm luyện chế được độc đan, càng không làm gì được hắn. Không việc gì, Lục Mặc Ngậm trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn đối với Lâm Tiêu hạ độc, đến cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá cũng rất ác độc, đủ phế bỏ một cá nhân tu vi. Nhưng mà, Lâm Tiêu không chút nào vô sự. Ung ung, lúc này, một cái lôi long tự Lâm Tiêu mi tâm dâng trào mà ra. Thiểm thước trận trận lôi quang, ẩn chứa mênh mông vô cùng lôi đình năng lượng, dày đặc không trung xông về Lục Mặc Ngậm. Hừ, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, người lật không nổi bất kỳ sóng gió. Lục Mặc Ngậm lạnh rên một tiếng, một đạo linh lực ngưng tụ thành hàng dài, ở trên không ngưng tụ thành hình, kia hàng dài, hình thể cùng Lâm Tiêu thúc dục đi ra lôi long tương tự. Bất quá lại toàn bộ do linh lực hội tụ mà thành, đạt tới 5-6 phân thực chất hóa thành phần. Mang theo thần long thần vận, trực tiếp hướng lôi đình hàng dài đối chung. Ung ung, hai cái hàng dài, quý vi đồ sộ, dày đặc không chung đối chung chung một chỗ. Bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ tiếng, ngút trời năng lượng khí lãng, tầng tầng bộc phát ra. Kinh khủng ba động, chấn động trong đó, chương 1445, Lâm Tiêu chiến Lục Mặc Ngậm song long đối kích. Hai người bất ngờ lực lượng tương đương, mọi người rối rít giật mình. Mộc Hạo Nhiên dựa vào Bạo Linh Đan tăng tới thất phẩm sơ cấp linh lực sau, chiến lực lại mạnh mẽ như vậy, thật có thể cùng Lục Mặc Ngậm trực tiếp chống lại. Mà để cho bọn họ cũng giật mình là kia lôi đình hàng dài. Kia lôi đình hàng dài rõ ràng cho thấy thuần túy lôi đình năng lượng, nói cách khác nên lôi đình thuộc tính linh năng. Có thể ở trước đó Mộc Hạo Nhiên thi triển ra năng lượng thủ trưởng thời điểm, không là thuần túy lôi đình linh năng, vậy là cái gì tình huống? Chẳng lẽ, Mộc Hạo Nhiên sở luyện hóa linh có thể vẫn còn tương đối đặc thù hay sao? Lục Mặc ngậm trên mặt cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Một cái dựa vào bạo linh đan phồng đi lên thất phẩm sơ cấp linh lực tu vi mà thôi, lại có thể cùng hắn phổ thông linh hình toàn lực nhất kích. Hừ, nhìn ngươi có thể duy trì bao lâu dược lực. Tuy nói khiếp sợ, Lục Mặc ngậm đến cũng không có chút nào lo âu. Chỉ cần đối phương chiến lực không có mạnh hơn chính mình, dù là hắn không xuất toàn lực, đối phương cũng sớm muộn cũng sẽ chính mình hao hết dược lực. Khi đó, liền là đối phương bại bác lúc, hắn phải chờ tới Lâm Tiêu dược lực hao hết lúc, để cho Lâm Tiêu liền nhận thua cơ hội cũng không có. Trực tiếp phế bỏ Lâm Tiêu tu vi. Gào, lúc này, kinh thiên tiếng rít thanh âm, đột nhiên tự Lâm Tiêu mi tâm gầm hét lên, cực độ kinh khủng sóng âm, giống như thiên bách sóng lớn một dạng lấy nhanh vô cùng tốc độ. Về phía trước, Lục Mặc ngậm đánh vào mà sóng âm kia tốc độ quá nhanh. Còn chưa kịp thi triển ra công kích, Lục Mặc ngậm liền chỉ cảm thấy chính mình màng nhĩ dường như muốn phá toái. Liền toàn bộ đầu dường như muốn nổ tung. Lúc này, hắn liền vội vàng thúc dục ra linh lực, bao phủ ở chính mình đầu. Cả người, bị sóng âm kia đánh vào được hướng ra phía ngoài chấn lui ra ngoài. Đang thi triển thanh âm đợt công kích sau, Lâm Tiêu ném ra khô lâu thủ trưởng, khống chế linh lực đến khô lâu thủ trưởng, phóng hướng bị chấn lui ra ngoài Lục Mặc ngậm. Lục Mặc ngậm còn không có phục hồi tinh thần lại, cuồn cuộn hoàng vụ chính là tự khô lâu kia trên bàn tay phun ra ngút trời ăn mòn khí tức bộc phát ra. Trận trận quỷ thanh âm vang lên, thi khí uân thiên hoàng tuyền lực lượng, giống như ngập lụt vỡ đê như vậy bùng nổ, thất phẩm sơ cấp linh lực quán chú, khô lâu kia trên bàn tay bộc phát ra lực lượng, liền càng kinh khủng hơn. Phía sau Lâm Tiêu đều không thể không tạm thời tránh lui, tiến vào một cái trong sàn chiến đấu. Dù sao, khô lâu kia thủ trưởng bộc phát ra lực lượng, cũng không phải là toa hướng dâng trào. Ở đó mênh mông hoàng tuyền lực lượng bộc phát ra sau, toàn bộ cái đảo trừ chiến đài ra, những vị trí khác đều bị hoàng tuyền lực lượng bao phủ. Cuồn cuộn hoàng vụ đem chọn cái đảo bao phủ, Lục Mặc ngậm cũng bị dìm ngập ở hoàng trong sương mù. Mọi người rối rít kinh hãi, liên tục tập kích bên dưới, Lục Mặc ngậm chỉ một cái tử rơi vào hạ phong, bị Mộc Hạo Nhiên công kích bao phủ. Khô lâu kia thủ trưởng quá mức quỷ dị, Lục Mặc ngậm nên sẽ không biến thành khô lâu cốt chứ? Một đám người rối rít cả kinh nói, trước mấy vòng liền có người ở khô lâu kia dưới bàn tay biến thành khô lâu, bây giờ dựa vào bạo linh đan tu vi tăng vọt sau Mộc Hạo Nhiên thúc dục khô lâu kia thủ trưởng uy thế lớn hơn. Chẳng lẽ hạng nhất một trong những người được lựa chọn Lục Mặc ngậm cũng chung chiêu chứ? Hay a, đang lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát từ kia cuồn cuộn hoàng vụ bên trong bộc phát ra, một đạo to lớn hình cung linh hình kích thích đem kia cuồn cuộn hoàng vụ gạt ra. Lục Mặc ngậm bóng người hiển lộ ra, Lục Mặc ngậm tóc dài lộn xộn, khóe miệng có vết máu, bất quá nhìn qua cũng không đáng ngại, như vậy cũng không có bao nhiêu bị thương. Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu mặt nhăn, lần nữa lao ra chiến đài, đem mạnh nhất thánh thủ già tiên thúc dục ra ấn dược lực có hạn, nhất định phải mau sớm bị thương nặng Lục Mặc ngậm đem đánh bại. Suy, một cái to lớn hắc xanh lam tam sắc năng lượng thủ trưởng nhô lên cao ngưng tụ thành hình, cưỡng ép tăng cao tu vi sau Lâm Tiêu, cơ hồ nắm giữ càn quét thất phẩm cao cấp linh khống sư linh lực, lấy loại này cấp bậc linh lực thúc dục ra năng lượng vũ kỹ, uy lực càng kinh khủng hơn, kích thích ra linh năng cũng càng là thật lớn, càng bàng bạc, uy lực so với trước kia cũng không biết cường đại đến mức nào. Tam sắc năng lượng trên bàn tay tràn ngập đáng sợ thôn phệ lực lượng, phảng phất cả vùng không gian đều phải bị thôn phệ đi vào, phải bị vặn vẹo một dạng, toàn bộ chiến trường bên trong cái đảo cũng trở nên cực kỳ ảm đạm xuống, phảng phất nhanh muốn đi vào đêm tối, đồng thời lại có kinh khủng thiêu hủy khí tức tràn ngập thiên địa. Toàn bộ cái đảo phảng phất đều phải bị đốt cháy thành cho bụi một dạng, nhiệt độ chợt thăng. Cái đảo bên trong toàn bộ chiến đài bình chướng cũng phát ra kịch liệt tràn ngập vang. Ngoài ra, kia tam sắc trong bàn tay còn ẩn chứa muốn nổ tung lên một loại lôi đình năng lượng. Tiếng sấm mơ hồ truyền ra, ba loại năng lượng kinh khủng ẩn chứa với một trong lòng bàn tay, giống như muốn yên diệt hết thảy ngăn trở một dạng nhô lên cao hướng Lục Mặc ngậm đập tới. Mạnh mẽ như vậy, cảm thụ kinh khủng kia uy thế, Lục Mặc ngậm đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tiêu thúc dục đi ra công kích sẽ có cường đại như vậy uy thế. Lúc này, Lục Mặc ngậm không chút do dự đem chủ linh thúc dục mà ra. Cùng lúc đó, cả người về phía sau chiến đài bình chướng chợt lui đi. Suy, Lục Mặc ngậm chủ linh, hình dáng có chút quỷ dị, là một hà mặc thủy một dạng mực đen nhuộm trường không? Tràn ngập sợ ngày tinh thần uy áp, cùng kia hạo đại năng lượng thủ trưởng đối trùng chung một chỗ. Ung ung, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lục Mặc ngậm kia mặc hà như vậy chủ linh. Trong nháy mắt tiết tan vỡ mở, kia mặt tiêu tan năng lượng thủ trưởng, tịch quyển chứ làn sóng kinh thiên cùng ba động, oanh chụp tới Lục Mặc ngậm trên người. Phốp, Lục Mặc ngậm cả người khí tức nhất thời uể oải, búng máu tươi lớn phun ra, cả người xa xa đảo bắn ra, trực tiếp bắn vào phía sau một cái khác trong sàn chiến đấu. Mà kia lực trùng kích, khiến cho được Lục Mặc ngậm lại từ kia trên chiến đài bắn ngược mà ra. Lại xông vào đến một cái khác chiến đài, thân thể mới vừa dừng lại xuống mà năng lượng đó tủ trưởng. Một bán bộ phận vỗ vào trước một cái trên chiến đài. Toàn bộ tan vỡ mở, cùng Lục Mặc ngậm lúc trước chủ linh bộc phát ra khí lãng đồng thời. Về phía trước còn lại vị trí, sôi trào mãnh liệt đi, đem chọn cái đảo những vị trí khác, cũng bao phủ. Cái gì? Lục Mặc ngậm bị thương nặng. Làm sao có thể, Mộc Hạo Nhiên chiến lực, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Tất cả mọi người đều rối rít nhìn trợn to hai mắt. Tràn đầy vẻ khó tin, Mộc Hạo Nhiên một kích này, lại đem Lục Mặc ngậm đều nặng chế. Đây chẳng phải là nói, thất phẩm sơ cấp linh lực Mộc Hạo Nhiên, có cạnh tranh đoạt giải quán quân thực lực. Điều này làm cho bọn họ quá khó mà tiếp nhận, Đoàn Mộc Cao Minh cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó, trong lòng của hắn sinh ra vui vẻ, Lục Mặc ngậm bị Mộc Hạo Nhiên bị thương nặng, như vậy, hắn đối trận Lục Mặc ngậm thời điểm, sẽ gặp dễ dàng rất nhiều, mà Mộc Hạo Nhiên, đánh với Lục Mặc ngậm một trận sau, dược lực khẳng định đã tiêu hao không sai biệt lắm, về phần hai người ai thắng ai thua, cũng không có quan hệ gì với hắn, tệ hại, dược lực tiêu tan hơn nửa, nhiều lắm là có thể thúc giục nữa động một lần thánh thủ già thiên. Hơn nữa còn là không có toàn lực nhất kích thánh thủ già thiên. Lâm Tiêu xúc cau mày, thúc dục linh lực bình chướng bao phủ toàn thân, cả người lấy cực nhanh tốc độ, về phía trước một cái trong sàn chiến đấu Lục Mặc ngậm phóng tới. Chương 1446, chuyển bại thành thắng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta? Lục Mặc ngậm tràn đầy vẻ khó tin, bất quá, thấy Lâm Tiêu xông lại, hắn đem hai viên thuốc ném vào trong miệng. Nhanh chóng luyện hóa, thương thế trên người, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lên thấy vậy. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, Lục Mặc ngậm trong tay chữa thương đan dược, phẩm cấp khẳng định không thấp, hai quả sử dụng đồng thời, kia tốc độ khôi phục, cũng quá nhanh một ít, rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu liền xông vào đến Lục Mặc ngậm chỗ trong sàn chiến đấu. Bất quá, tới ngay tại chiến đài bên bờ phụ cận Lục Mặc ngậm, cưỡng ép vận chuyển lên lực lượng. Linh lực bình chướng bao phủ thân thể, cả người động một cái, chính là lao ra chiến đài, làm cho Lâm Tiêu mất đi lúc này công kích cơ hội. Bất quá, Lâm Tiêu cũng sớm có liền chuẩn bị, lúc này phóng lên cao, đã sớm nổi lên tốt thánh thủ già thiên, nhất thời thi triển mà ra, một cái tam sắc có thể số lượng lớn tay, cuồn cuộn đến ba loại thuộc tính năng lượng đánh phía Lục Mặc ngậm. Lần này, hắn có thể cơ hồ muốn rút ra tẫn dược lực. Vừa thi triển ra thánh thủ già thiên, hắn khí tức liền bắt đầu suy yếu xuống hơn nữa. Lần công kích này uy thế còn không bằng trước, lần này phải bị thương nặng Lục Mặc ngậm, khác để cho đối phương thương thế khôi phục như cũ, nếu không hắn liền khó mà lại thủ thắng. Cơ hồ Lâm Tiêu đã làm tốt dược lực hạ xuống sau đệ nhị kích chuẩn bị. Hiu, nhưng mà lúc này đây, Lục Mặc ngậm trong tay bóp vỡ một viên thuốc, một cổ dược lực đột nhiên bùng nổ bao phủ ở cả người, Lục Mặc ngậm cả người, giống như thuấn di một dạng lại đảo bay trở về, xông vào đến trong sàn chiến đấu, làm cho kia tam sắc năng lượng thủ trưởng vừa vặn vô hụt. Đánh vào mặt đất, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, đem chọn cái mặt đất cũng đánh cho chấn động lên. Cái gì? Lâm Tiêu thần sắc nhất thời biến đổi, tốc độ đan dược, Lục Mặc ngậm trong tay, vẫn còn có tốc độ đan dược, thoáng cái thoáng qua hắn công kích, lần này để cho hắn cuối cùng bạo linh đan dược lực cũng đánh không, trước đó phương cuồn cuộn năng lượng, hắn cũng không khỏi không tạm thời tránh lui, xuống phía dưới lướt vào chiến đài, đồng thời cũng thúc dục ra một đoàn phổ thông dung hợp linh năng. hướng Lục Mặc ngậm phi phác đi, coi là dược lực lui nữa đi cùng còn chưa lui hoàn giữa. Cũng chính là thất phẩm sơ cấp linh lực tu vi vừa mới thối lui đến lục phẩm cao cấp linh lực giữa. Năng lượng, so với hắn ở thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới yếu. Cao hơn lục phẩm cấp linh lực cảnh giới mạnh hơn. Ha ha ha, Lục Mặc ngậm cười lớn, linh lực bao phủ toàn thân, đảm nhiệm được kia linh năng năng lượng oanh thượng đi. Kia linh năng năng lượng, mạnh mẽ không cách nào đánh vỡ Lục Mặc ngậm phòng ngự. Lâm Tiêu, ngươi đến lúc đó khiến ta giật mình, bất quá bây giờ, ngươi dược lực tan đi chứ. Vừa nói, Lục Mặc ngậm trước người, Mặc Hà như vậy chủ linh, lúc này sinh ra, mặc dù không có trước một lần cường đại như vậy, nhưng là không yếu bao nhiêu. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn tinh thần uy áp, hướng Lâm Tiêu oanh vỗ qua. Suy, Lâm Tiêu cưỡng ép thúc dục ra linh lực bình chướng ngăn trở. Cả người cũng xông lên đi ra ngoài, bất quá, ở sông ra bên bờ, vẫn như cũ là bị kia Mặc Hà như vậy chủ linh oanh đến. Lâm Tiêu linh lực bình chướng tan vỡ mở, phun ra một ngụm máu tươi, hắn chính là bị đánh bay ra chiến đài bình chướng bên ngoài. Phía trên còn có năng lượng khí lãng mãnh liệt, bất quá lực sát thương cũng không có quá lớn, đối với thân thể cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng Lục Mặc ngậm một kích kia, uy lực quá lớn, đem hắn thương đến rất nặng. Ta trước phế ngươi. Lúc này, Lục Mặc ngậm thực lực lại khôi phục càng nhiều, cả người từ bên cạnh chiến đài lao ra sau, lại lần nữa đem chủ linh thúc dục Rakia Mặc Hà như vậy chủ linh, lại lần nữa xông về Lâm Tiêu. Hết thảy các thứ này, chỉ ở trong chớp mắt, Lâm Tiêu mới vừa khống chế được thân thể của mình. Kia Mặc Hà chủ linh lợi là cuồn cuộn đến uy áp kinh khủng, vọt tới phụ cận, một cổ nồng nặc nguy cơ nhất thời xông lên đầu, phải bị linh hình đánh vào sau, dù là bất tử cũng sẽ bị thương nặng hôn mê, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị Lục Mặc ngậm phế bỏ. Hắn bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là bộc phát ra nguyên lực, thi triển ra hạo nhiên không phá vỡ ngự, vi phạm quy lệ đào thải, hoặc là liền bị Lục Mặc ngậm đánh. Cụ thể thương thế như thế nào, vậy chỉ có thể nhìn thân thể của hắn năng lực chịu đựng. Ta không cam lòng a. Không cam lòng chí cùng với cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt kích thích tới cực điểm, kia bạo linh đan dược lực cũng vừa tốt hoàn toàn tiêu tan, làm cho tu vi vừa vặn rơi xuống khỏi, mà cũng là bởi vì đủ loại tâm tình cùng cơ năng bên dưới. Lâm Tiêu đầu, nhất thời liền có long trời lở đất biến hóa, một cổ khí tức kinh khủng, tự trong đầu hắn cuồn cuộn đi ra, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, một cổ linh lực trưởng ấn, trước tiên xuống phía dưới đánh ra. Vừa vặn ngăn ở kia Mặc Hà chủ linh thượng, ung ung, như sấm vang lớn truyền ra, hai cổ lực lượng đối oanh chung một chỗ, bộc phát ra ngút trời khí lãng, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt mờ, kinh khủng ba động, đem Lâm Tiêu hướng lên đánh bay ra ngoài, cũng xuống phía dưới Lục Mặc ngậm chấn lui ra ngoài, hai người khóe miệng đều có tiên huyết tràn ra, đột phá, ha ha ha, cho dù là bị chấn hộp máu, phía trên Lâm Tiêu, cười lên ha ha. Cả người lập tức dừng lại ở toàn bộ cái đảo phía trên nhất trận pháp bình chướng bên bờ. Cường đại thất phẩm sơ cấp linh lực khí tức, cuồn cuộn không thôi, rất hiển nhiên, ở cuối cùng nguy cơ một khắc, Lâm Tiêu hoàn toàn đột phá, tòng lục phẩm cao cấp linh lực, đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh lực, thực lực, so với dựa vào dược lực tăng lên đi lên, còn mạnh mẽ hơn thượng không ít. Thánh thủ già thiên, cuồn cuộn hét lớn một tiếng. Lâm Tiêu lần nữa đem thánh thủ già thiên thúc dục đi ra. Dựa vào dược lực tăng lên đi lên tu vi, cũng có thể bị thương nặng Lục Mặc ngậm. Mà bây giờ, càng không cần phải nói, uy lực so với trước kia mạnh hơn, tràn ngập ba loại năng lượng, bàn tay to lớn, chụp về không bên trong những thứ kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng. Xuống phía dưới Lục Mặc ngậm giấu hồ sơ đi. Cái gì? Lục Mặc ngậm cả kinh thất sắc, liền vội vàng cưỡng ép thúc dục ra mạnh nhất linh lực phòng ngự. Vừa mới thi triển chủ linh, hắn đã tới không kịp lần nữa thúc dục ra chủ linh. Cũng kém xa làm còn lại, chỉ đành phải thúc dục ra phòng ngự. Nhưng mà, phòng ngự, ở năng lượng đó bàn tay đánh xuống, hay lại là tan vỡ mở. Lục Mặc ngậm cả người bị chụp ngã xuống đất. Mặt đất một trận rung động, ngút trời năng lượng khí lãng trên mặt đất sôi trào mãnh liệt mờ. Lôi long diệt thiên ánh sáng. Lúc này, mặc dù không thấy rõ Lục Mặc ngậm vị trí cụ thể, Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn đồng thời, đem lôi long diệt thiên ánh sáng thi triển ra. Ta, Lục Mặc ngậm kia gấp tiếng quát thanh âm từ dưới mặt đất truyền ra, nhưng mà kia mảnh nhỏ như sợi tơ như vậy điện quang, quả thực quá nhanh, trong nháy mắt liền xông về mặt đất, phảng phất đã đem toàn bộ mặt đất cũng xuyên thủng. Lục Mặc ngậm thanh âm, còn chưa nói hết tựu đình chỉ xuống, hẳn chết đi. Nghe Lục Mặc ngậm thanh âm dừng lại, Lâm Tiêu không có công kích nữa, mà là thúc dục ra linh lực phòng ngự bình chướng, ngăn cản phía dưới hướng lên chấn động tới năng lượng ba động. Đồng thời, cả người xuống phía dưới rơi một chút khoảng cách, cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới. Chương 1447, Đạm Đài Văn Quân chiến đoan mộc cao minh hết thảy các thứ này. Tới quá nhanh, mọi người vây xem cũng giật mình còn không có phản ứng qua, bởi vì bọn họ nhìn thấy Mộc Hạo Nhiên cuối cùng một trưởng kia đem Lục Mặc ngậm chụp xuống mặt đất. Rồi sau đó, ở đó cuồn cuộn năng lượng khí lãng bên trong, sinh ra một đạo mảnh nhỏ mà chói mắt sáng ngời tuyến ánh sáng. Động bắn về phía Lục Mặc ngậm lúc trước vị trí chỗ ở. Tia chớp kia tốc độ, quả thực quá nhanh, Lục Mặc ngậm liền nhận thua hai chữ cũng không có la ra, không ra ngoài dự liệu. Lục Mặc ngậm, sợ rằng đã toi mạng tại chỗ. Đợi đến năng lượng tản đi, tất cả mọi người chính là thấy, kia một cái chiến đài ra, xuất hiện một cái trưởng ấn hố to, trong hố lớn, Lục Mặc ngậm thân thể, xuất hiện ở nơi đó, cả người, đã bị đốt trọi, đã không có bất kỳ sinh cơ, mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lục Mặc ngậm, thật bị Mộc Hạo Nhiên giết chết, trời ạ, Mộc Hạo Nhiên, lại đem Lục Mặc ngậm đánh chết, cũng quá bất hợp lý chứ. Hắn lại đang một khắc cuối cùng đột phá, chuyển bại thành thắng, coi như đột phá, cũng bất quá là thất phẩm sơ cấp linh lực mà thôi. Thực lực của hắn, làm sao biết cường đại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nắm giữ linh năng nguyên nhân? Lục Mặc ngậm chết tại Mộc Hạo Nhiên tay, đây chẳng phải là nói, hắn nắm giữ đánh vào hạng nhất thực lực. Cửu Châu đệ nhất nguyên tu thiên tài, xông vào đại lục linh khống sư thi đấu tiền tam, còn nắm giữ đánh vào hạng nhất thực lực. Đây cũng quá kinh khủng chứ, mọi người đã cả kinh cũng sắp cười khanh khách, đến từ Mộc Hạo Nhiên rung động, quả thực quá mạnh mẽ, Mộc Hạo Nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần đất đánh vào trong bọn họ tâm. Thượng quan đồng tràn đầy khó tin, bây giờ, dựa hết vào linh lực, liền các nàng đảo chủ đều không phải là Lâm Tiêu đối thủ sao? Hắn làm sao biết lớn lên tới mức này? Cùng Lâm Tiêu có thù oán những người khác, đều có nhiều chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đến bọn họ còn đang mong đợi Lục Mặc ngậm cho Lâm Tiêu một cái hung hăng giáo huấn, thậm chí là đánh chết, nhưng mà vừa vào sân, Lâm Tiêu lại còn chiếm cứ ưu thế, đem Lục Mặc ngậm đánh chật vật. Càng về sau, Lục Mặc ngậm lấy được ưu thế, phải đem bị thương nặng Lâm Tiêu, có thể kết quả Lâm Tiêu lại chuyển bại thành thắng, chiến cuộc cuối cùng vẫn là chuyển tới Lâm Tiêu một bên. Tây Môn Hạo Nguyệt ánh mắt cũng không khỏi đại sáng lên, còn lại Vũ Thánh cũng là lộ ra giật mình thần sắc. Mộc Hạo Nhiên thắng, tỷ thí tiếp tục. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt âm thanh âm vang lên. Lúc này, số 2 Đạm Đài Văn Quân về phía trước đứng hai bước, tầm mắt mọi người lại chuyển tới Đạm Đài Văn Quân trên người. Lục Mặc ngậm chết kia liền trực tiếp đá ra khỏi, bây giờ liền chỉ còn lại ba người cạnh tranh đoạt giải quán quân. Bây giờ Mộc Hạo Nhiên bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, coi như đứng đầu tay giỏi một trong Đạm Đài Văn Quân, không biết sẽ là lựa chọn Mộc Hạo Nhiên vẫn sẽ lựa chọn Đoan Mộc Cao Minh. Hắn còn chưa phải là Văn Quân đối thủ. Đạm Thai ra bát phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão Đạm Đài sóc thầm nghĩ trong lòng. Đạm Thai ra những đệ tử khác ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phía trước, đối với Đạm Đài Văn Quân cũng đều lộ ra cực sự mãnh liệt tự tin. Mà Đạm Đài Hân chính là trong lòng không tên, đại trưởng lão, ngươi nói Văn Quân trưởng lão hội lựa chọn ai? Đạm Đài Hân không khỏi hướng về phía Đạm Đài Sóc hỏi. Mộc Hạo Nhiên chiến lực không yếu, bất quá so với linh trì đảo tủ đoạn, sợ rằng còn kém xa Đoan Mộc Cao Minh. Không ra ngoài dự liệu, Văn Quân trưởng lão hẳn, Đạm Đài Sóc nói được. Lúc này Đạm Đài Văn Quân thanh âm liền vang lên, ta lựa chọn Đoan Mộc Cao Minh. Đạm Đài Sóc nhất thời liền sai lăng đi xuống, hắn lời còn chưa nói hết, Đạm Đài Văn Quân liền chọn Đoan Mộc Cao Minh. Ho khan khục, Văn Quân trưởng lão có nàng dự định, Đạm Đài Sóc mặt đầy lúng túng nói. Đạm Đài Hân chỉ cười cười, không nói gì, không ít người cũng hơi kinh ngạc. Đạm Đài Văn Quân là bị Mộc Hạo Nhiên chiến lực chấn nhiếp đến sao? Đoan Mộc Cao Minh mặt nhăn, cùng Đạm Đài Văn Quân đồng thời, bay về phía trước cướp mà ra. Lâm Tiêu chính là bay trở về đến Nhất Hào chiến đài. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, tuy nói, hắn nắm giữ vượt hai cấp chiến lực, cộng thêm năng lượng vũ kỹ thúc dục linh năng, uy lực vô cùng, nhưng hai người này nhưng là thất phẩm cao cấp linh khống sư bên trong tối nhân vật đứng đầu, cụ thể chiến lược mạnh bao nhiêu, hắn còn không rõ ràng lắm. Một tái, đại biểu là linh khống sư thánh địa linh trì đảo nhất đại người mạnh nhất. Một tái, đại biểu là linh khống sư thế gia nhất đại người mạnh nhất. Hai người đối trận, có thể nói linh tu tối cường thế lực giữa va chạm. Đoan Mộc đạo hữu, xin mời, Đạm Đài Văn Quân đưa tay nói, xin mời, Đoan Mộc Cao Minh cũng đáp lễ, suy, suy, trước người hai người, đều có linh hình xuất hiện. Đoan Mộc Cao Minh trước người xuất hiện, là trên 100 con linh cầm, mỗi một con linh cầm, phảng phất cũng sinh hoạt đứng lên một dạng thần vận rất giống. Đều có 1-2 phần thực chất hóa thành phần, mà Đạm Đài Văn Quân trước người, đạt tới trên 100 phi tiễn thành hình, răng đầy ở trước người của nàng. Rất hiển nhiên, hai người muốn bắt đầu va chạm, mọi người con ngươi, đều không khỏi trợn to lên. Hiu, hiu, hiu, song phương linh hình, bắt đầu hướng đối phương bắn nhanh. Linh cầm linh hình cũng không phải là chân linh cầm, gặp mũi tên đánh thẳng, thục cường thục yếu có thể toàn dựa vào ẩn chứa lực lượng. Một kích này, nhìn phổ thông, nhưng trên thực tế rất mạnh, bất quá, cũng chẳng qua là hai người dò xét một đòn mà thôi. Từng cổ một linh hình nổ hóa thành to lớn ba động, hướng 4 phương 8 hướng dâng trào. Cuối cùng, song phương linh hình, cũng đối trùng tiêu tan, hai người đánh ngang tay. Đạm Đài đạo hữu, ta ngươi đánh một trận, còn lại công kích cũng không có chút ý nghĩa nào, liền trực tiếp vận dụng lá bài tẩy đi. Đoan Mộc Cao Minh vừa nói, mi tâm, có cuồn cuộn linh lực mãnh liệt mà ra. Đoan Mộc Cao Minh trước người, có một cây đại thụ che trời ngưng tụ mà thành, mà cây đại thụ kia, bất ngờ có 7-8 phần thực chất hóa thành phần, trông rất sống động, mọi người rối rít kinh hãi, linh hình, đã đạt tới 7-8 phần thực chất hóa mức độ. Cái này đã vượt xa khỏi còn lại thất phẩm cao cấp linh khống sư tài nghệ. Có thể tưởng tượng, kia linh hình, có ẩn hàm dùng sức đo, mạnh mẽ đến mức nào. Không cần suy nghĩ, kia nhất định là Đoan Mộc Cao Minh chủ linh công kích. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, đến, hắn là muốn cho Đạm Đài Văn Quân với Đoan Mộc Cao Minh tiêu hao đến cùng. Kia ngờ tới, Đoan Mộc Cao Minh dò thử một đòn sau, trực tiếp chạy công kích mạnh nhất, suy, đối diện. Đạm Đài Văn Quân cũng không yếu thế, một cái tầm hơn 10 trượng cự kiếm, ở trước người của nó ngưng tụ, hơn nữa, ngưng tụ trình độ, đạt tới 8-9 phút thực chất hóa thành phần, so với kia đại thụ thực chất hóa thành phần còn phải, cơ hồ cũng phải biến đổi đến mức thành một cái chân thực kiếm. Hiển nhiên, đó cũng là Đạm Đài Văn Quân chủ linh, 8-9 phút thực chất hóa trình độ, đã đến gần bát phẩm sơ cấp linh khống sư linh hình. Một cái cự kiếm, một cây đại thụ, nhô lên cao rằng co, uy áp cực khủng cuồn cuộn trong đó. Có thể tưởng tượng, uy lực kia, sẽ cường đại bao nhiêu? Hiu, hiu, cơ hồ là đồng thời trong lúc nhất thời. Lưỡng đạo linh hình cũng động, không có như cũ kỹ xào. Trực tiếp hướng đối phương đập tới. Ung ung, lưỡng đạo linh hình đụng vào nhau sau. Hư không phảng phất dung chuyển, đinh tai nhức óc vang lớn truyền ra. Từng cổ một cơn sóng thần. Tự hai cổ linh lực đánh trúng gian bộc phát ra, mênh mông như là biển năng lượng ba động liên tiếp bộc phát ra. Toàn bộ cái đảo, cùng với liên đới chung quanh cái đảo, cũng chấn động kịch liệt lên chiến trường cái đảo bên trong mỗi cái trận pháp bình chướng. Càng là tràn ngập tới cực điểm, phảng phất đều phải sắp không chịu đựng nổi nữa. Muốn tan vỡ mở, một kích này đối kích uy lực, thực lực quá lớn, cự ly vũ thánh lực lượng, sợ rằng đều không khác mấy thiếu. Nhất hào trong sàn chiến đấu Lâm Tiêu trong lòng không khỏi kinh hãi. Hai người này lực lượng, chỉ sợ hắn cái này thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Thật đúng là không thể càn quét a, rõ ràng, so với hắn còn mạnh mẽ hơn thượng không ít. Chương 1448, tiền bối, đắc tội, ung ung, cuối cùng, Đoan Mộc Cao Minh nhất phương, đại thụ kia linh hình, toàn bộ tan vỡ mở, ngút trời ba động, xông về Đoan Mộc Cao Minh. Đoan Mộc Cao Minh trong tay đã chuẩn bị xong đan dược, đồng thời bóp vỡ hai quả, lưỡng đạo rắn chắc linh lực bình chướng, ở trước người hắn ngưng tụ thành hình, ngăn trở ở kia cuồn cuộn lực trùng kích thượng, bất quá, kia bộc phát ra lực trùng kích, thực sự quá mênh mông, Đoan Mộc Cao Minh trước người linh lực bình chướng, thậm chí còn hắn tự thân lại thêm một đạo linh lực bình chướng, đều bị xua nát mở Đoan Mộc Cao Minh thân thể, liền bị đánh bay ra ngoài. trong miệng búng máu tươi lớn phun ra, mọi người rối rít kinh hãi. Linh Trì Đảo Đoan Mộc Cao Minh cuối cùng không địch lại Đạm Đài Văn Quân, trực tiếp bị đánh cho bị thương, liền hai quả phòng ngự đan thuốc cũng không phòng được. Đạm Đài Văn Quân linh lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Tây Môn Hạo Nguyệt chờ Linh Trì Đảo tất cả mọi người rối rít nhíu mày, sắc mặt cũng có chút khó coi, lên nhất là Linh Trì Đảo trưởng lão. Đoan Mộc Cao Minh thực lực bọn họ nhưng là biết rất rõ, cường đại đến bát phẩm sơ cấp linh khống sư bên dưới cơ hồ vô địch, nhưng vẫn là thua ở Đạm Đài Văn Quân trong tay. Từ Đạm Đài Văn Quân vậy mau hoàn toàn thực chất hóa linh hình, liền có thể thấy được Đạm Đài Văn Quân thực lực khủng bố cỡ nào. Linh khống sư thế gia Đạm Thai gia tộc lại bồi dưỡng ra cường đại như vậy linh khống sư. Suy mà lúc này Đạm Đài Văn Quân lại lần nữa thúc giục ra cự kiếm chủ linh, hướng Đoan Mộc Cao Minh động bắn đi. Đoan Mộc Cao Minh mặc dù bị đánh cho bị thương, nhưng trước tiên liền đã khống chế ở thân thể của mình. Trước người hắn có 5 viên thuốc hiện ra Tiềm Uyên Đằng Long. Đoan Mộc Cao Minh hét lớn một tiếng, 5 viên thuốc ở tại linh lực quán chú toàn bộ hóa thành 7-8 phần thực chất hóa hàng dài linh hình. 5 cái hàng dài linh hình thần vận 10 phần, tựa như 5 cái chân long xuất hiện một dạng, ngưng tụ mênh mông vô cùng dược lực hội tụ vào một chỗ, về phía trước đằng sông về kia xông đến như bay cự kiếm. Sau Đoan Mộc Cao Minh trước người lại có đại thụ linh hình ngưng tụ mà ra, theo sát kia 5 cái hàng dài phía sau về phía trước đập tới, ngũ mai linh hình đan dược. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, 5 cái hàng dài mỗi một cái chiến lực sợ rằng cũng đạt tới Đoan Mộc Cao Minh chủ linh công kích mức độ. 5 cái hội tụ vào một chỗ đó chính là gấp 5 lần lực lượng tăng phúc. Hơn nữa Đoan Mộc Cao Minh tự thân chủ linh giống như là tiên trước một đòn, lực lượng gấp 6 lần. Kinh khủng như vậy uy lực, Đạm Đài Văn Quân tuyệt đối không thể lực địch. Mọi người cũng rối rít khiếp sợ, thán phục Linh Trì Đảo thủ đoạn cường đại. Vậy tất nhiên là ngũ mai linh hình đan dược, Linh Trì Đảo thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Ung ung, tiếng sấm rền vang vang lớn, kia dáng vóc to linh hình quả nhiên trong nháy mắt liền bị xua nát đi ra. Không có đạm hóa bao nhiêu lực lượng hàng dài cùng với kia đại thủ, tiếp tục hướng phía trước phương đánh đi. Mà lúc này Đạm Đài Văn Quân trước người bất ngờ xuất hiện 10 viên thuốc, 10 viên thuốc hóa thành to lớn phương thể linh hình, như to lớn phương thể tinh khối một dạng, vừa tựa như như sao rơi nhô lên cao về phía trước bắn ra, đánh vào 5 cái hàng dài linh hình thượng. 5 cái hàng dài linh hình tan vỡ mở, sau đó phương đại tụ linh hình cũng tan vỡ mở, hóa thành phiên giang đảo hải như vậy khí lãng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn mãnh liệt. Mà kia 10 phương thể tinh khối linh hình bị tiêu giảm hơn nửa sau, tiếp tục hướng Đoan Mộc Cao Minh dày đặc không trung đập tới. Đoan Mộc Cao Minh thần sắc hoảng sợ, liền tranh thủ trong tay 3 miếng phòng ngự đan thuốc bóp vỡ. 3 đạo linh lực bình chướng ở về phía trước nặng nề ngưng tụ, mà chính mình linh lực cũng ở trước người bao phủ mà ra. Ung ung, tam trọng phòng ngự đan thuốc phòng ngự đều bị xua nát mở, Đoan Mộc Cao Minh linh hình phòng ngự cũng bị đánh vỡ, lực lượng kinh khủng nện ở Đoan Mộc Cao Minh trên người. Đoan Mộc Cao Minh búng máu tươi lớn phun ra, cả người khí tức nhất thời cũng uể oải không ít, cả người bị xa xa đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh bay ra cái đảo bên ngoài trận pháp. Cái gì? Đạm Đài Văn Quân lại luyện chế 10 miếng linh hình đan dược, Đoan Mộc Cao Minh bị hắn đánh bay, mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Thời gian chiến đấu mặc dù ngắn, nhưng là quá mức xuất sắc. Hai người trừ cường đại linh hình công kích ra, vẫn còn có cường đại như thế linh hình đan dược. Một người luyện chế ra ngũ mai, một người luyện chế ra 10 miếng, toàn bộ vận dụng thượng, dù là Đoan Mộc Cao Minh trong tay còn nữa phòng ngự đan thuốc, vẫn như cũ là bị đánh tan, đánh bay xuất chiến tràng, thắng bại liền phân ra. Tây Môn Hạo Nguyệt hai mắt khẽ động, vô hình linh lực trong nháy mắt dũng động mà ra, đem kia bị đánh bay ra ngoài Đoan Mộc Cao Minh khống chế được. Đem thân hình dừng lại xuống, lúc này Đoan Mộc Cao Minh đã là bị thương nặng, khí tức uể oải, chiến lực đều không còn lại mấy phần. Tây Môn Hạo Nguyệt cũng không nhịn được nhìn về phía Đạm Đài Sóc, ý vị thâm trường thở dài nói, Đạm Thai trưởng lão, xem ra các ngươi lần này chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a. 10 miếng linh hình đan dược, dược liệu này sợ rằng cũng tiêu hao không ít chứ. Tây Môn trưởng lão qua khen, đây là Văn Quân trưởng lão chính mình cơ duyên, liền lão phu cũng không nghĩ tới nàng có thể đi đến một bước này. Đạm Đài Sóc đáp lại, trong thanh âm khó tránh khỏi có đắc ý giọng, thắng Đoan Mộc Cao Minh, có thể thì đồng nghĩa với Đạm Đài Văn Quân đoạt được hạng nhất. Lần này, bọn họ đạm thay ra, nhưng là toàn chân mặt mũi, ép Linh Trì đảo một đầu, Tây Môn Hạo Nguyệt không có lại phản ứng Đạm Đài Sóc. Đạm Đài Văn Quân dựa vào chính mình, có thể tăng trưởng cường đại như vậy thực lực, có thể có nhiều dược liệu như vậy đi luyện chế 10 miếng linh hình đan dược mới là lạ. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt hướng chàng thượng nhìn sang, lớn tiếng mở miệng nói, tỷ thí tiếp tục, vị kế tiếp ra sân khiêu chiến. Vị kế tiếp, chính là Đoan Mộc Cao Minh. Đoan Mộc Cao Minh thân bị thương nặng, mặc dù vừa mới ăn vào đan dược, nhưng là chiến lực đã tiêu giảm hơn nửa, muốn khôi phục như cũ, còn cần không thiếu thời gian. Bất quá, tỷ thí quy củ chính là đánh một trận đến cùng, cho nên, dù là Đoan Mộc Cao Minh thân bị thương nặng, cũng nhất định phải ra sân, nếu không, cũng chỉ có thể nhận thua. Đạm Đài Văn Quân xuống đài, Đoan Mộc Cao Minh kéo chìm trọng thân thể, bay vút hướng cái đảo chiến trường. Lâm Tiêu lập tức lao ra nhất hào chiến đài, Lục Mặc Ngậm đã chết, Đoan Mộc Cao Minh đối thủ, chỉ có hắn. Đạm Đài Văn Quân quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lâm Tiêu thầm khen Đạm Đài Văn Quân một tiếng, rồi sau đó khống mình phi hành, đường kính hướng Đoan Mộc Cao Minh đến gần, đồng thời cất cao giọng nói, tiền bối, đắc tội. Suy, một tia chớp hàng dài linh hình, đằng xông về Đoan Mộc Cao Minh, Đoan Mộc Cao Minh xông vào một cái trong sàn chiến đấu. Tránh khỏi, Lâm Tiêu cũng lập tức xông vào chiến đài, hơn 10 đạo linh hình hóa thành kiếm, hướng Đoan Mộc Cao Minh kích bắn qua, Đoan Mộc Cao Minh liền dừng lại ở kia chiến đài bên bờ. Trong nháy mắt lao ra chiến đài, Lâm Tiêu không có trước tiên lao ra chiến đài, mà là hướng Đoan Mộc Cao Minh phương hướng xông tới gần. Để tránh đối phương lui nữa trở về, Đoan Mộc Cao Minh thấy không có cơ hội lui nữa trở về, chỉ đành phải hướng ra phía ngoài bay vút mà ra, hướng một cái khác chiến đài phóng tới. Hắn bây giờ chiến lược chính là kéo dài thời gian, làm cho thương thế hắn khôi phục thêm một ít. Bất quá, Lâm Tiêu chính là muốn nắm chặt chiến đấu cơ. Hắn kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, cũng bồi dưỡng hắn nắm chặt chiến lược năng lực. Thấy Đoan Mộc Cao Minh xông về một cái khác chiến đài, hắn liền từ trong sàn chiến đấu lao ra, Lôi Long Diệt Thiên ánh sáng chính là nhắm ngay Đoan Mộc Cao Minh đùi phải kích bắn qua. Sở dĩ muốn chọn Đoan Mộc Cao Minh một cái chân mà không phải thân thể, Lâm Tiêu là sống sợ Đoan Mộc Cao Minh thật một đòn cũng gánh không được. Đi đời nhà ma, Đoan Mộc Cao Minh cùng hắn không thù, hơn nữa lại vừa là Linh Trì đảo người, vì vậy hắn mới giấu nghề. Chương 1449, hạng nhất cuộc chiến. Suy, một đạo diệt thiên ánh sáng bắn ra, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, động bắn về phía Đoan Mộc Cao Minh đùi phải. Đoan Mộc Cao Minh chân mày giật mình, liền vội vàng cưỡng ép thúc dục ra linh lực, bao phủ cả người. Trọng điểm ở phòng ngự kia mảnh nhỏ như sợi tơ một loại ánh sáng bắn nhanh vị trí. Suy âm, Đoan Mộc Cao Minh phòng ngự bể ra, kia Lôi Long Diệt Thiên ánh sáng không có đem Đoan Mộc Cao Minh đùi phải xuyên thủng, nhưng cũng có một bộ phận năng lượng bắn nhanh ở Đoan Mộc Cao Minh trên đùi phải. Đoan Mộc Cao Minh thân thể rơi xuống, toàn bộ chân cũng nám đen đứng lên, bốc lên ra trận trận khói đen. Bất quá, nhìn qua, cũng thương thế không có lớn như vậy. Thánh thủ Già Thiên, Lâm Tiêu trực tiếp đem Thánh thủ Già Thiên thi triển ra. Là hắn biết, Đoan Mộc Cao Minh còn có bài tẩy, không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vì vậy, phải thừa dịp máy thi triển ra công kích mạnh nhất, trước đem đối phương bị thương nặng. Nếu không, chờ đối phương khôi phục như cũ, ai thắng ai thua rất khó nói. Dù sao, thứ hạng này, với hắn mà nói, cũng tan hệ trọng đại. Đối với An Diệu cũng ý nghĩa trọng đại. Hắn nhất định phải tranh thủ càng gần trước hạng. Tiểu tử này, Đoan Mộc Cao Minh trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ đành phải cắn răng cưỡng ép đem chủ linh thúc dục ra một cái đại thủ, dày đặc không trung ngưng tụ mà ra, có chỉ còn lại 6-7 thành thực chất hóa cường độ, ngăn trở hướng kia ba loại năng lượng thuộc tính bàn tay. Ung ung, kinh thiên động địa tiếng ầm ầm thanh âm truyền ra, đại thụ linh hình tan vỡ mở, năng lượng đó bàn tay cũng tiêu hao hơn nửa sau, đánh vào Đoan Mộc Cao Minh trên người. Đem Đoan Mộc Cao Minh vỗ về phía mặt đất, kích thích từng trận sôi trào mãnh liệt khí lãng. Ta nhận thua. Lúc này, Đoan Mộc Cao Minh kêu lên một chưởng này, với kia Lục Mặc Ngậm có chút tương tự, mặc dù bị lực lượng rõ ràng yếu bớt hơn nửa, nhưng Đoan Mộc Cao Minh thân liền thân bị thương nặng, dưới cái vỗ này, thương thế không thể so với Lục Mặc Ngậm nhẹ bao nhiêu. Thêm nữa hắn đã cưỡng ép thúc dục ra chủ linh, đã là lực bất tòng tâm, Nếu như Mộc Hạo Nhiên trở lại kia diệt thiên ánh sáng công kích, hắn cũng có thể sẽ vẫn lạc ở Mộc Hạo Nhiên trong tay. Vì vậy, hắn chỉ đành phải nhận thua. Đoan Mộc tiền bối, đa tạ. Lâm Tiêu hướng về phía trên mặt đất cuồn cuộn khí lãng chắp tay nói. Mộc Hạo Nhiên lại thắng. Hắn nhưng mà chiếm tiện nghi, nếu không phải Đoan Mộc Cao Minh bị Đạm Đài Văn Quân bị thương nặng, hắn khẳng định không cách nào thắng được Đoan Mộc Cao Minh. Nói thế nào, Mộc Hạo Nhiên cũng đoạt được Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu thứ hai. Thành tích này, đủ để ngạo thế thiên hạ. Các ngươi nói, hắn có thể hay không vẫn có thể đánh thắng Đạm Đài Văn Quân? Đạt được hạng nhất, không thể nào, Đạm Đài Văn Quân linh hình cũng sắp tiếp cận bát phẩm sơ cấp Linh Khống Sư. Sợ rằng cách lực kháng Vũ Thánh cũng kém một đường. Mộc Hạo Nhiên không thể nào thắng Đạm Đài Văn Quân. Không sai, nếu là Mộc Hạo Nhiên vẫn có thể chiến thắng Đạm Đài Văn Quân. Tên ta viết ngược lại. Đám người trận trận nhiệt nghị lên, mặc dù nói Lâm Tiêu thiên phú quả thật rất đả kích người. Bất quá, thực lực thuyết phục hết thảy. Cùng Lâm Tiêu không có cửu nhân, nhất là thanh niên. Không ít người bắt đầu chuyển hướng sùng bái Lâm Tiêu. Chỉ bất quá, cùng Đạm Đài Văn Quân đối trận, bọn họ cũng không có coi trọng Lâm Tiêu. Dù sao, kia Đạm Đài Văn Quân mạnh mẽ quá đáng. Mộc Hạo Nhiên vượt hai cấp linh lực muốn chiến thắng, có khả năng cơ hồ là số không. Lúc này, chàng thượng năng lượng tản đi. Trên mặt đất Đoan Mộc Cao Minh chậm rãi bò dậy, Lâm Tiêu trong bụng có chút giật mình. Quả nhiên, đối phương không phải là dễ đối phó như vậy. Đều bị đánh cho thành như vậy, lại còn có thể bò dậy không có nương tay thi triển thánh thủ già tiên tập kích. Quả nhiên là sáng suốt nhất lựa chọn, nếu không, tiếp theo tình huống còn rất khó nói rõ ràng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão phu sẽ ở một người thanh niên trong tay. Đoan Mộc Cao Minh lại phục thêm một viên tiếp theo đan dược, cưỡng ép khống chế thân thể, bay vút đến Nhất Hào chiến đài, ở trong sàn chiến đấu, tại chỗ chữa thương lên Lâm Tiêu chỉ đành phải lấy cười đáp lại. Mộc Hạo Nhiên thắng, cuộc kế tiếp, Mộc Hạo Nhiên cùng Đạm Đài Văn Quân cạnh tranh đoạt giải quán quân. Tây Môn Hạo Nguyệt âm thanh âm vang lên, cuộc kế tiếp liền chỉ còn lại đánh một trận. Trận chiến này chính là hạng nhất tranh đoạt Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu cuối cùng một trận. Chẳng ai nghĩ tới Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu cuối cùng một trận sẽ từ một tái chừng 20 thanh niên tham chiến. Bất quá, cuối cùng này một trận có gọi hay không, bọn họ cũng đã biết kết quả. Cùng bọn chúng dĩ vãng xem bất kỳ tỷ thí, cuối cùng một trận đặc sắc nhất có chỗ bất đồng. Hạng nhất cuộc chiến chẳng khác gì là trước hai chàng Đạm Đài Văn Quân cùng Đoan Mộc Cao Minh đối chiến lúc cũng đã đánh. Lúc này, Đạm Đài Văn Quân thượng tràng, cùng Lâm Tiêu giằng co mà đứng. Chủ nhân, Đạm Đài Văn Quân đối với Lâm Tiêu thần thức truyền âm nói. Bây giờ không thích hợp bại lộ thân phận, bây giờ, bằng cường chủ linh công kích ta. Lâm Tiêu ra lệnh, thân cự ly chiến đài không xa, thân hình động một cái, chính là bay vút đến phía sau chiến đài bên ngoài. Thánh thủ già thiên lúc này thúc dục mà ra, một cái tam sắc có thể số lượng lớn tay, tràn ngập ba loại thuộc tính năng lượng khí tức, mang theo bài sơn hải đảo, phai mờ hết thảy thế, hướng Đạm Đài Văn Quân oanh chụp đi. Suy, Đạm Đài Văn Quân đem cự kiếm chủ linh thi triển ra. Đạt tới 8-9 phút thực chất hóa chủ linh, đang lúc mọi người chú trong mắt, dày đặc không trung chém ở năng lượng đó bàn tay thượng. Ung ung, một trận rung trời vang lớn. Lâm Tiêu năng lượng thủ trường ầm ầm măn vỡ mờ, cự kiếm linh hình như cũ còn mang theo lực lượng khổng lồ bổ về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang thúc dục động ra công kích đồng thời đã về phía sau chợt lui, ở cự kiếm kia muốn phách tới lúc chính là thối lui đến chiến đài bình chướng bên trong, làm cho cự kiếm kia linh hình oanh ở nơi nào phòng ngự bình chướng thượng bộc phát ra cuồn cuộn ba động, thật là mạnh. Thấy trước mắt chiến đài bình chướng bộc phát ra động tĩnh, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, sở dĩ để cho Đạm Đài Văn Quân thúc dục chủ linh. Thứ nhất, tốt diễn xuất, thứ hai, hắn cũng muốn kiểm nghiệm một chút, hắn linh lực có phải hay không có thể càn quét thất phẩm linh khống sư. Kết quả, cũng không phải là như thế, đối với còn lại thất phẩm cao cấp linh khống sư, hắn khả năng có thể càn quét, nhưng đối với Đạm Đài Văn Quân như vậy thất phẩm cao cấp linh khống sư, hắn căn không cách nào địch nổi. Đạm Đài Văn Quân quả thực quá mạnh mẽ, có thể nói là gần thánh cường giả, Vũ Thánh bên dưới nhân vật vô địch. Cũng may, hắn thật sớm liền khống nô Đạm Đài Văn Quân, nếu không, đừng nói Đạm Đài Văn Quân, ngay cả Đoan Mộc Cao Minh, hắn cũng rất có thể không địch lại. Lúc này, Lâm Tiêu trong lòng cũng làm dự tính hay lắm, mặc dù hắn cũng rất muốn để cho Đạm Đài Văn Quân trực tiếp nhận thua. Để ở chàng có vài người bị kích thích một cái, bất quá, đó cũng chỉ là hắn đến dưới vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Để cho Đạm Đài Văn Quân bộc lộ ra là hắn thân phận đầy tớ, thì đồng nghĩa với đắc tội Đạm Thai gia. Sau chuyện này phiền toái quả thực quá lớn, bây giờ, hắn cũng có đầy đủ thực lực, đủ để lấy giả đánh cháo, liền không cần lại bại lộ, đắc tội Đạm Thai gia. Ngày sau, nói không chừng vẫn có thể thông qua Đạm Đài Văn Quân lợi dụng Đạm Thai gia. Chiến đài bên ngoài, Đạm Đài Văn Quân không có tiếp lấy động thủ, mà là đứng ở chỗ cũ trong hư không, đảm nhiệm được cuồn cuộn năng lượng khí lãng bao phủ, giọng mang theo khinh thường hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, lão phụ không muốn thương tổn ngươi. Hừ, bàn về thuần túy linh lực chiến lực, ta quả thật không bằng ngươi, bất quá, ta còn có bạo linh đan, mặc dù không có thể lại phồng nhất cấp tu vi, nhưng mấy quả bạo linh đan lại có thể để cho ta thực lực đại tăng, ai thắng ai thua còn chưa nói được. Dứt lời, Lâm Tiêu lật tay một cái, chính là làm ra một bước nuốt thuốc bộ dáng. Trên thực tế, hắn chỉ lấy ra hai viên thuốc mà thôi, đó là lục phẩm cao cấp bổ linh đan, hắn linh lực tiêu hao cũng không nhỏ, quả thật cũng cần bổ sung xuống, bất quá chủ yếu nhất là làm ra che giấu. Lúc này Lâm Tiêu cố ý tản mát ra khí tức cường đại, cả người hướng bay ra chiến đài bên bờ, đem lôi long diệt thiên ánh sáng thúc dục ra một đạo diệt thiên ánh sáng, lấy cực nhanh tốc độ ở đó cuồn cuộn khí lãng bên trong động bắn đi. Bên kia, Đạm Đài Văn Quân ngưng tụ cường đại linh lực phòng ngự bình chướng. Chỉ nghe oanh suy một tiếng vang lớn, Đạm Đài Văn Quân thân thể chính là bay rớt ra ngoài. Đạm Đài Văn Quân trong miệng có búng máu tươi lớn phun ra, bả vai phải đã bị đánh trúng, nửa người cũng nám đen lên nất, hiển nhiên là thực sự bị không nhẹ thương. Chương 1450, hạng nhất ra lò. Điều này sao có thể? Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít khiếp sợ, mặt đầy vẻ khó tin. Mộc Hạo Nhiên lại còn nắm giữ bạo linh đan, tăng vọt đi ra lực lượng, lại có thể nhân cơ hội tập thương Đạm Đài Văn Quân. Đạm Đài Sóc hai mắt đều không khỏi đông đặc đi xuống, bởi vì hắn căn sẽ không đi cân nhắc Đạm Đài Văn Quân sẽ bị Lâm Tiêu khống nô tình huống. Vì vậy, liền nhìn thẳng là bị Lâm Tiêu tăng vọt thực lực sau tập kích bị thương nặng. Ngay cả Tây Môn Hạo Nguyệt cũng một trận lộ vẻ xúc động. Mà một sát na này, Lâm Tiêu thân hình đã vọt tới trước ra, Thánh Thủ Già Thiên lần nữa thi triển ra, thật lớn tam sắc năng lượng thủ trưởng, oanh vỗ về phía Đạm Đài Văn Quân. Ngươi, Đạm Đài Văn Quân là một biên độ nổi nóng bộ dáng, vội vàng thúc giục ra linh hình bình chướng, ngưng tụ ở trước người. Bất quá, kia linh lực bình chướng căn không cách nào phòng ngự ở Lâm Tiêu năng lượng thủ trưởng, trực tiếp bị chụp đánh tan mở. Ung ung, một trận ầm vang lớn, Đạm Đài Văn Quân bị xa xa đánh bay ra ngoài, trên người trở nên máu thịt be bét, thân bị thương nặng. Mà lúc này Lâm Tiêu còn không có đình chỉ, tiếp tục đánh tới, đang muốn thi triển tiếp theo đánh bay ngược Đạm Đài Văn Quân, liền vội vàng lên tiếng nói, ta nhận thua. Lâm Tiêu lúc này mới dừng lại, trong lòng thở phào một hơi, thầm nói, lần này mới có thể lừa gạt tất cả mọi người chứ. Hắn có thể đủ đánh chết Lục Mặc Ngậm, lại nhân cơ hội đem Đoan Mộc Cao Minh đánh bại, thân thực lực cũng không yếu, mà lấy hắn tu vi, tất cả mọi người càng không thể nào đem Đạm Đài Văn Quân bị người khống nô chuyện liên tưởng đến trên người hắn, cũng sẽ không cho là Đạm Đài Văn Quân là cố ý. Dù là chiến cuộc chuyển trở nên có chút đột ngột, huống chi hắn thi triển là lôi long diệt thiên ánh sáng, không phải là Thánh Thủ Già Thiên, cụ thể có bao nhiêu thực lực, người khác cũng không nhìn ra được, lại mang đánh lén thành phần. Có thể nói, Lâm Tiêu đã là che giấu tốt vô cùng, thêm nữa Đạm Đài Văn Quân là thực sự bị thương nặng. Dù là tại chỗ bát phẩm sơ cấp linh khống sư, sợ rằng đều không cách nào nhìn ra, điều này sao có thể? Hạng nhất, lại là Mộc Hạo Nhiên, mọi người trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt đều có chút đờ đẫn, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả. Mộc Hạo Nhiên đoạt được thứ hai đã để cho bọn họ khó mà trao nhận, bây giờ lại là đệ nhất, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Lần này đại lục linh khống sư thi đấu hạng nhất lại là một cái chừng 20 thanh niên, cửu châu đệ nhất nguyên tu thanh niên thiên tài, đại lục linh khống sư thi đấu số 1, Mộc Hạo Nhiên thật là nghịch thiên. Đâu chỉ hắn vẫn nắm giữ linh năng linh khống sư, người này chuyện tốt đều bị hắn chiếm hết, sau này còn không biết có bao nhiêu thiên kiêu mỹ nhân muốn hướng trong lòng ngực của hắn đánh đây. Làm người, phải làm như Mộc Hạo Nhiên. Từng trận kinh ngạc vô cùng thanh âm khắp nơi vang lên. Toàn bộ hiện trường, an tĩnh và kinh ngạc tiếng lẫn nhau sung mãn đáng. Ngay cả An Diệu trên mặt cũng là tràn đầy giật mình thần sắc. Nàng cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu sẽ đi đến một bước này. An Diệu trưởng lão, người này, ngươi là từ nơi nào tìm đến? An Diệu bên cạnh, có một cái linh trì đảo trưởng lão không nhịn được hỏi. Ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ có lớn như vậy thành tựu. An Diệu xuất phát từ nội tâm địa đạo. Mặc dù nàng rất coi trọng Lâm Tiêu, nhưng thành tựu còn là vượt xa nàng tưởng tượng. Mộc Hạo Nhiên là chúng ta linh trì đảo chọn người, cho chúng ta linh trì đảo phồng mặt. Không sai, sau cuộc chiến Mộc Hạo Nhiên nhất định sẽ gia nhập chúng ta linh trì đảo. Chúng ta linh trì đảo đem sẽ xuất hiện một cái nghịch thiên yêu nghiệt. An Diệu trưởng lão con mắt tinh tường thước châu. Lần này, linh trì đảo các trưởng lão khác đệ tử đều bắt đầu khen ngợi. Đem Mộc Hạo Nhiên danh dự lãm vào linh trì đảo nhất phương. Mà thanh niên linh trì đảo trong đám người Nam Cung Tuấn, sắc mặt một trận khó coi. Hắn còn đi đã cảnh cáo Mộc Hạo Nhiên, không nên tới gần An Diệu. Bây giờ, không nói trước nguyên lực, ở linh lực thượng, hắn cũng xa kém xa. Ngày sau, bọn họ linh trì đảo trưởng lão, nhất định sẽ càng coi trọng Mộc Hạo Nhiên. Mộc Hạo Nhiên địa vị, khẳng định xa ở trên hắn. Nếu như Mộc Hạo Nhiên cũng không thể tới gần, sợ rằng cõi đời này cũng không có những người trẻ tuổi khác có thể đến gần An Diệu. Nam Cung Tuấn có loại bị người hung hăng phiến một cái tát cảm giác. Cơ thật, Ngô Ngu Dốt chờ mấy thế lực lớn mọi người cũng một trận kinh nhiên. Thượng Quan Đồng, Mộ Dung Cẩn cũng đầy là đờ đẫn. Nhất là Mộ Dung Cẩn, liền Đạm Đài Văn Quân đều không cách nào địch nổi. Nàng còn lấy cái gì đi thay Linh Hoàng Cốc trưởng lão đệ tử báo thù giết Lâm Tiêu? Vương Khải khiếp sợ, Vương Hy Chí giật mình, Viêm Châu mọi người, Ma Hư Tông Tông Chủ, Phong Uyên, Long Đồ Thiên, Tất Tráng, Thương Long Môn mọi người, cùng với tại chỗ vô số người, cũng không có không kinh hãi. Bàn về ai cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu lại sẽ cầm hạng nhất. Các người nhìn một chút, các người nhìn một chút, Lâm Tiêu không mượn cái hạng nhất sao? Nhìn đem bọn họ sợ, thật là không có từng va chạm xã hội. Lúc này, Tất Tráng tiếng nhạo báng âm vang lên. Không sai, Lâm Tiêu cầm hạng nhất. Chúng ta sớm liền nghĩ đến. Cửu Châu đệ nhất nguyên tu thiên tài. Đại lục linh khống sư thi đấu đệ nhất linh khống sư. Đây không phải là vững vàng sự tình sao? Còn cần phải cân nhắc. Ha ha ha, Thương Long Môn mọi người ngươi một câu ta một câu đắc ý. Phảng phất người người đều là. Đã sớm biết, bộ dáng, đắc ý khốt dứt. Điều này làm cho bên cạnh Cơ Gia cùng Thánh Thiên Môn mọi người sắc mặt khó coi cũng trầm. Xuống Thương Long Môn những người này, rõ ràng cho thấy cố ý. Sớm biết trước mấy vòng còn một lòng một chợt. Tất cả mọi người tại chỗ, ai sẽ biết Lâm Tiêu sẽ đoạt cúp. Người này, nhất định không thể lưu a. Cơ Thật trong nội tâm dài thở dài nói. Trong đôi mắt, thoáng qua một đạo lạnh giá giết sạch. Nhất định không thể để cho hắn còn sống rời đi linh trì đảo. Nếu không... vô cùng hậu hoạn, Ngô Ngu Dốt nội tâm cũng có loại giống vậy ý tưởng. Giết Lâm Tiêu, bọn họ Thánh Thiên Môn, so với Cơ Gia còn có khẩn cấp cảm giác. Mộc Hạo Nhiên, nhất định kéo lồng qua. Đạm Đài Sóc trong bụng cũng làm quyết định. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía bên người Đạm Đài Hân. Đạo, Hân Nhi, nhìn tổng quát toàn bộ đại lục. Mộc Hạo Nhiên cũng là số một số hai thiên tài. Cái này kiều, ngươi muốn dựng tốt. Đạm Đài Hân cao ngạo lạnh giá gương mặt có chút khen đi xuống. Đạo, hắn thứ nhất là có một mỹ nhân tuyệt thế đi cùng. Chỉ sợ, người ta không quan tâm ta đây. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Anh hùng bên người không sợ nhiều mỹ nhân. Chỉ cần ngươi đủ mưu đồ. Không có không làm được. Đạm Đài Sóc đạo, đệ tử minh bạch. Đạm Đài Hân đạo, bây giờ, ta tuyên bố, này giới đại lục linh khống sư thi đấu hạng. Hạng nhất, Mộc Hạo Nhiên. Hạng nhì, Đạm Đài Văn Quân, hạng ba, Đoan Mộc Cao Minh, Lục Mặc ngậm ngã xuống, đệ tứ danh, là Mộ Dung Điển, hạng năm, Nghiêm Hoa Thư, Tây Môn Hạo Nguyệt thanh âm, sáng sủa vang lên, truyền khắp cả khu vực, lần này, Lục Mặc ngậm vừa chết, Mộ Dung Điển liền bị xếp vào đệ tứ danh, mà hạng năm, liền đem nắm giữ khiêu chiến hai tổ tư cách Nghiêm Hoa Thư kéo vào về phần chiến lực có phải hay? Không thứ năm, vậy còn khác nói, bất quá, thứ năm. Không thể nào tái chiến một lần, Nghiêm Hoa Thư dù sao thành tích xếp hàng ở nơi nào. Ai cũng công nhận, Hầu tử Kiêu, Tư Đồ Không Trần tâm bên trong mặc dù không cảm thấy Nghiêm Hoa Thư có thể đủ thắng quá chính mình, nhưng cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật này. Bây giờ, để ta làm ban hành khen thưởng. Tây Môn Hạo Nguyệt nói, chương 1451, Linh Khống Sư thi đấu tấm màn rơi xuống. Top 100, tuổi tác ở 30 dưới đây Linh Khống Sư, nguyện ý trở thành Linh Trì Đảo đệ tử, đứng một bên, nghĩ tưởng muốn gia nhập thế lực khác, tự đi thỉnh cầu. Top 30, nghĩ tưởng muốn gia nhập Linh Trì Đảo, trở thành Linh Trì Đảo trưởng lão, cũng mời gia vị, vừa nói, Tây Môn Hạo Nguyệt lại nhắc nhở. Bất quá có một chút phải nhắc nhở, nếu là những người khác nô lệ, xin thận trọng, theo linh kính trừ có thể điều tra năng lượng binh khí ra, vẫn có thể điều tra ra có hay không bị người khống nô. Nếu là muốn gia nhập Linh Trì Đảo, tu trải qua theo linh kính kiểm tra, phàm là nô lệ người, hết thảy hủy bỏ tư cách. Linh Trì Đảo có thể cất ở đây bao lâu? Tự nhiên có cường đại thủ đoạn, nếu không làm cho người khác nô lệ tiến vào Linh Trì Đảo, Linh Trì Đảo sớm muộn cũng sẽ tan rã. Lâm Tiêu đều không khỏi cả kinh, hắn đã sớm đoán được theo linh kính không chỉ là phân biệt năng lượng binh khí đơn giản như vậy, không nghĩ tới vẫn có thể soi sáng ra người khác có hay không bị cáo nô. Linh Trì Đảo quả nhiên có tra ra bị người khống nô thủ đoạn, Linh Khống Sư Thánh Địa quả nhiên không có đơn giản như vậy. Như vậy thứ nhất, Linh Trì Đảo bên trong liền sẽ trở nên rất an toàn nhiều, thế lực khác cũng không dám tùy tiện khống nô Linh Trì Đảo người, vọt vào top 100 Linh Khống Sư. Nếu như là người khác nô lệ, liền không dám lại thêm vào Linh Trì Đảo, nếu bị tra được, chẳng những không thể tiến vào, ngược lại sẽ còn bại lộ thân phận đầy tớ, liền thứ hai Đạm Đài Văn Quân đều là hắn nô lệ. Lâm Tiêu dám khẳng định, top 100, thậm chí còn top 30 chính giữa, nhất định cũng có bị những người khác khống nô Linh Khống Sư. Tây Môn Hạo Nguyệt tiếng nói vừa dứt sau, top 100 một ít thanh niên, cùng với top 30 không ít lão giả cũng đứng ra, hội tụ đến một khu vực. Linh Trì Đảo đối với Linh Khống Sư mà nói, mị lực quá lớn, chỉ cần không phải những thế lực lớn khác Linh Khống Sư, bọn họ đại đa số còn thì nguyện ý gia nhập trong đó. Top 10, các một quả thất phẩm cao cấp dung linh đan, bất quá, trước 10 có 3 người ngã xuống, liền mỗi người khen thưởng 2 quả. Tây Môn Hạo Nguyệt vừa nói, liền đem 4 bình ngọc khống bay mà ra, hướng về Tư Đồ Không Trần cùng Hầu Tử Kiêu trong tay. Trước 10, nói chính xác, là đệ thập đến tên thứ 6, bây giờ chỉ còn lại 2 người. 2 người lấy được khen thưởng, cũng gấp bội, nếu như đối với váng giới trước 10, thất phẩm trung cấp linh khống sư, có Linh Trì Đảo luyện chế thất phẩm cao cấp dung linh đan, cộng thêm thân thiên phú, đánh vào đến thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, cơ hồ đều là 10 phần chắc 9 sự tình, mà bây giờ, hai người đều là thất phẩm cao cấp linh khống sư, đối với hai người mà nói, khả năng chỗ dùng không có lớn như vậy, nhưng, hai người cũng có thể dựa vào dung linh đan, đánh vào bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, chỉ bất quá, tỷ lệ thành công tương đối nhỏ a, nếu như đồng thời vận dụng 2 quả, trùng kích thành công suất, cũng có thể đề cao một chút như vậy, đương nhiên, bọn họ cũng có thể vận dụng dung linh đan, đi theo các thế lực lớn và những người khác hoán đổi vật phẩm. Loại này dung linh đan xuất ra đi, vô số thất phẩm trung cấp linh khống sư đều nguyện ý hoa giá thật lớn mua. Lúc này, không ít linh khống sư cũng nóng bỏng lên đối với linh khống sư mà nói. Dung linh đan, so với cứu mạng đan dược cũng càng đáng tiền, đây cũng là vì sao chỉ khen thưởng dung linh đan, mà không khen thưởng những đan dược khác nguyên nhân. Top 5, mỗi người khen thưởng một quả bát phẩm sơ cấp dung linh đan. Chỉ bất quá, dược liệu thành phần bất đồng. Hạng nhất dung linh đan, có 3 thành đánh vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư tỷ lệ thành công. Hạng nhì dung linh đan, có 2 thành tỷ lệ thành công. 3 đến 5 danh, có 1 thành tỷ lệ thành công. Tây Môn Hạo Nguyệt nói, lần này, mọi người đều sôi trào, vô số người trong đôi mắt đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Đánh vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư, độ khó lớn, dù là lần trước hạng nhất Tây Môn Hạo Nguyệt, đều dùng thời gian mấy chục năm. Một khi trở thành bát phẩm sơ cấp linh khống sư, là có thể bước vào đại lục tối cường giả tối đỉnh nhóm, cùng các đại bá chủ thế lực gia chủ cấp bậc ngang sức ngang tài, địa vị thậm chí còn cao hơn, giống như Tây Môn Hạo Nguyệt như vậy. Vì vậy, đánh vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư đan dược, cho dù là một thành tỷ lệ thành công, thả ra ngoài cũng sẽ để cho không ít thất phẩm cao cấp linh khống sư tranh bể đầu chảy máu. Hai thành, ba thành, càng là vô cùng chân quý. Nếu như bán đi, cũng có thể bán được thiên giới. Bất quá, loại đan dược này, có thể nói là có thể gặp, không thể cầu. Vô luận cái nào linh khống sư, cũng không thể bán đi. Tây Môn Hạo Nguyệt búng ngón tay một cái, lại có 5 cái trang bị đan dược bình ngọc bay ra, rơi vào Lâm Tiêu 5 người trong tay. Sờ kia bình ngọc, Lâm Tiêu ánh mắt cũng nóng bỏng lên, nhắn bây giờ linh lực còn vô pháp dùng để đánh vào bát phẩm sơ cấp linh lực. Bất quá, đánh vào thất phẩm trung cấp linh lực, hẳn 10 phần chắc 9. Nhưng, loại này đan dược chân quý, dùng để đánh vào thất phẩm trung cấp linh lực, cũng quá lãng phí. Lâm Tiêu cũng chưa nghĩ ra phải dùng làm sao. Nghiêm Hoa Thư mừng rỡ khôn kể xiết, đây nên không phải là hắn khen thưởng, lại lạc trong tay hắn. Đệ thập đến tên thứ 6 còn lại một quả thất phẩm cao cấp dung linh đan, ban cho hạng nhất. Tây Môn Hạo Nguyệt vừa nói, lại một mai chứa ở trong bình ngọc đan dược bay ra, rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu mừng rỡ, viên thuốc này, hắn đại có thể dùng để đánh vào thất phẩm trung cấp linh lực tu vi. Trước một quả, liền có thể an tâm dùng để chuẩn bị đánh vào bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Mà đối với viên thuốc này khen thưởng, thế lực khác cũng không có nói cái gì, mặc dù các thế lực lớn cũng có một chút dược liệu ủng hộ. Nhưng phần lớn dược liệu, cùng đan dược luyện chế, đều do linh trì đảo ra. Thêm nữa phần thưởng này cũng hợp lý, bọn họ cũng sẽ không xảy ra âm thanh phản đối. Còn nữa, phàm là không có kỳ thế lực tại chỗ, mà bỏ mạng ở thi đấu bên trong linh khống sư nhẫn chữ vật, tất cả thuộc về chiến thắng người toàn bộ. Tây Môn Hạo Nguyệt bổ sung lại đạo, lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu lại hưng phấn, thi đấu mấy vòng kế tiếp, bị giết chừng mấy người, nhất là giống như Lục Mặc Ngậm như vậy thất phẩm cao cấp linh khống sư. Trong nhẫn chữ vật, khẳng định cũng không thiếu thứ tốt, lần thi đấu này cũng cơ hồ xài hết hắn toàn bộ tích góp. Nhưng phần thưởng này, thực cũng đã hắn thu hoạch tràn đầy. Ngay sau đó, kia lúc trước bị linh trì đảo phong ấn cái dương bảo quản nhẫn chữ vật, cùng với trọng tài từ tràng thượng ngã xuống người trong tay gom quá khứ nhẫn chữ vật, đều do bảo quản nhẫn chữ vật tên kia linh trì đảo trưởng lão khống chế phóng hướng người thắng trận linh khống sư. Đây là trưởng lão kia chức trách, chỉ cần trên chiến đài chết trận, cơ hồ chết ở trong tay ai, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Cứ như vậy, Lâm Tiêu trong tay lại nhiều mấy cây nhẫn chữ vật, hạng 5 đến hạng 2, mỗi người có một lần luyện hóa hủy diệt linh năng tư cách. Hạng nhất, nắm giữ 5 lần luyện hóa cơ hội, thời gian, giới hạn ở trong vòng 10 năm. Nghe vậy, Lâm Tiêu đáy lòng lại một sợ. 10 năm, lúc này giới hạn cũng đủ dài. Hắn liền cũng đừng lo, trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa thành công. Từ một điểm này có thể thấy được, linh trì đảo đã cho bọn họ 5 vị trí đầu người đột phá đến bát phẩm linh khống sư sau đó mới đi luyện hóa cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở trong vòng 10 năm có thể đột phá đến bát phẩm sơ cấp linh khống sư mới được luyện hóa trước. Mỗi người đều có một lần đi cảm thụ hủy diệt linh năng cơ hội. Còn có 2 cái yêu cầu, nếu là có thể đem hủy diệt linh năng luyện hóa thành công linh khống sư, đem tới, bất đắc dĩ linh trì đảo là địch, đem tới nếu linh trì đảo lâm vào nguy cơ, phải xuất thủ cứu giúp 3 lần. Tây Môn Hạo Nguyệt bổ sung nói, một điểm này, ai cũng sẽ không phản đối. Luyện hóa hủy diệt linh năng, có thể nói là linh trì đảo tự móc tiền túi cho nhiều cơ hội. Nếu là thật luyện hóa hủy diệt linh năng, chính là thừa linh trì đảo thiên đại ân tình, lại muốn lấy linh trì đảo là địch lời nói, liền đem sẽ gặp người trong thiên hạ phỉ nhổ, danh tiếng nhất định là hủy, để tiếng xấu muôn đời. Mà dù là thật là luyện hóa hủy diệt linh năng, muốn lấy linh trì đảo loại này vật khổng lồ là địch, cũng rất tốt cân nhắc một chút, coi như là chân chính phải lấy linh trì đảo là địch. Có mưu đồ khác, ai cũng sẽ không luyện hóa trước liền mở miệng, sau khi luyện hóa làm gì, đó là một chuyện khác. Về phần 3 lần linh trì đảo xuất hiện nguy cơ, khả năng này rất nhỏ. Hơn nữa linh trì đảo xuất hiện nguy cơ, xuất thủ 3 lần, cũng không phải là cái gì quá đáng yêu cầu. Cho nên, hiện trường, không có bất kỳ phản đối tiếng. Ngược lại, người người cũng đang hâm mộ 5 vị trí đầu linh khống sư. Khen thưởng xong, Tây Môn Hạo Nguyệt nói ánh mắt tảo tảo phía trước, chuẩn bị gia nhập linh trì đảo, một đám linh khống sư chỗ khu vực. Rồi sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Lâm Tiêu, thấy Lâm Tiêu không có tiến vào mảnh khu vực kia, cũng không có tỏ thái độ, Tây Môn Hạo Nguyệt không khỏi mở miệng nói, Mộc Hạo Nhiên, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta linh trì đảo, trở thành ta linh trì đảo trưởng lão? Còn không chờ Lâm Tiêu trả lời, Tây Môn Hạo Nguyệt liền nói tiếp, nếu như ngươi nguyện ý, Linh Chỉ Đảo định sẽ không bạc đãi ngươi, đem ngươi trở thành thành đời kế tiếp chủ sự trưởng lão, thậm chí còn vị lai đảo chủ tới bồi dưỡng. Ồn ào, lời này vừa nói ra, toàn bộ tình cảnh liền lại náo nhiệt lên. Chương 1452, có nguyện ý hay không? Trời ạ, vị lai đảo chủ, đây cũng quá khen chứ. Đừng nói vị lai đảo chủ, làm chủ sự trưởng lão tới bồi dưỡng, đó cũng là lợi ích khổng lồ a. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu tài nguyên hướng về thân thể hắn chất. Đem tới trở thành bát phẩm linh khống sư, trong tầm tay a, giống như Tây Môn Hạo Nguyệt, 50 năm bên trong, tất thành bát phẩm linh khống sư, trở thành chủ sự trưởng lão. Linh Trì đảo đảo chủ phó đảo chủ cơ không để ý tới thế sự, giống như là đại lý đảo chủ không sai biệt lắm. Cho dù là Tây Môn Hạo Nguyệt năm đó, cũng nhiều lắm là trở thành chủ sự trưởng lão tới bồi dưỡng, không có đề cập một chút đảo chủ người thừa kế chuyện. Bây giờ nói tới vị lai đảo chủ, phần này đo, nhưng là tương đối lớn a, thật là làm cho người rất hâm mộ a. Đủ loại thanh âm tràn đầy toàn bộ tình cảnh, Linh Trì đảo đảo chủ, mọi người tại đây, cơ hồ không mấy người từng thấy, đây chính là đứng ở toàn bộ đại lục tối nhân vật đứng đầu. Dậm chân một cái, toàn bộ đại lục đều phải run rẩy ba run rẩy. Kia người tu luyện, không muốn trở thành như vậy cường giả tối đỉnh. Người này, muốn phát đạt, tất tráng không khỏi nói. Ha, chờ Lâm Tiêu gia nhập Linh Trì đảo, nhìn cơ gia cùng Thánh Thiên Môn còn có thể bắt hắn thế nào. Tuyên Hoa cũng nói, xem ra, chúng ta đều phải gia tăng kinh lực, nếu không, đem tới phải bị người này xa xa kéo ra. Lạc Thiên Thu thở dài nói, lúc trước, nàng hay lại là Thương Long Môn nhất đại đệ nhất thiên tài. Lâm Tiêu bất quá cũng là các nàng che chở đối tượng mà thôi. Bây giờ, Lâm Tiêu cũng đã đứng ở thế hệ thanh niên tột cùng nhất. Vũ Thánh bên dưới, cho dù là thế hệ trước, cũng không có người địch nổi. Thêm nữa có Linh Trì đảo trọng điểm bồi dưỡng. Nếu là các nàng không liều mạng mệnh điểm, đem tới, đều phải bị Lâm Tiêu đưa các nàng bỏ xa. Đem tới, nói không chừng chúng ta Thương Long Môn đều phải cho hắn dựa theo. Chờ Lâm Tiêu gia nhập Linh Trì đảo, không biết cơ gia cùng Thánh Thiên Môn nhân sẽ ra sao. Thương Long Môn một đám đệ tử rối rít mừng rỡ đứng lên. Không ít người còn liếc về phía cơ gia cùng Thánh Thiên Môn mọi người. Xem bọn hắn xuất sắc vẻ mặt, mà Thương Long Môn cầm đầu Long Đồ Thiên, chính là một bức trầm tư, đang suy đoán, thôi diễn cái gì cùng Thương Long Môn cách đó không xa vị trí cơ gia mọi người. Cùng với Thánh Thiên Môn mọi người, người người cũng sắc mặt khó coi vô cùng. Đúng như Thương Long Môn mọi người lời muốn nói như vậy. Nếu như Lâm Tiêu gia nhập Linh Trì đảo, vậy, bọn họ muốn đối với Lâm Tiêu động thủ rất khó, chỉ đành phải âm thầm ra tay. Nói như vậy, cơ hội liền sẽ trở nên thật rất ít. Cơ Thật chân mày thật sâu nhíu lại, bên cạnh Ngô Ngu Dốt cũng là thần sắc âm lãnh. Mộ Dung Cẩn, Thượng Quan Đồng đám người, trong lòng thật sâu chấn động, cả người đều muốn mất đi khí lực. Lâm Tiêu thực lực các nàng liền kém xa. Lâm Tiêu nhược là gia nhập Linh Trì đảo, liền cơ gia đều không cách nào dung chuyển, các nàng đó thù, còn phải thế nào báo? Đem tới, chờ Lâm Tiêu tái biến mạnh, các nàng, chẳng phải là muốn gặp phải Lâm Tiêu trả thù, liền Linh Hoàng Cốc, cũng sẽ tan tành mây khói. Đến lúc đó, sợ rằng liền cơ gia, đều không cách nào che chở các nàng chứ. Kia Thượng Quan gia, làm sao lấy tồn tại? Thượng Quan Đồng cùng Mộ Dung Cẩn mấy người phảng phất gặp phải đòn nghiêm trọng một dạng, thật lâu không bình tĩnh nổi. Tiêu ra Tiêu Tử Hào, Giao Trì Thánh Địa cần gì phải Tuyết Quân đám người, cũng há hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Bọn họ cho dù là nhất đại tối thiên tài đứng đầu, nhưng giống như bọn họ thế lực gia chủ, thánh chủ, ngồi xuống không biết bao lâu, người thừa kế vị cũng không biết muốn đến phiên vậy một thay mặt. Bọn họ liền nói một chút tên cơ hội cũng không có. Mà Mộc Hạo Nhiên, đem tới có thể trở thành đảo chủ, vậy còn khác nói, nhưng có nhắc tới, còn có thể bảo đảm làm chủ sự trưởng lão tới bồi dưỡng. Chỉ cần Mộc Hạo Nhiên gia nhập Linh Trì đảo, như vậy, bọn họ chỗ ỷ lại bối cảnh, ở Mộc Hạo Nhiên trước mặt liền cái gì cũng sai. Bọn họ vị, liền xa kém xa Mộc Hạo Nhiên, thêm nữa thiên phú thực lực cũng kém xa. Bọn họ không có báo thù, thậm chí còn cùng Mộc Hạo Nhiên như nhau tư cách, làm vì bọn họ thế lực thiên tài đứng đầu, để cho bọn họ khó mà trao nhận. Bên kia, Linh Trì đảo chúng đệ tử, cũng kinh ngạc đến ngây người, vị lai đảo chủ, kia nhưng là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ giống sự tình. nếu như Mộc Hạo Nhiên thật coi thành vị lai đảo chủ tới bồi dưỡng, đây chẳng phải là đảo chủ cũng có thể sẽ cho ra từ đám bọn hắn nhất đại. Nhất định phải thật tốt với Mộc Hạo Nhiên xử lý quan hệ tốt. Vạn nhất đem tới hắn đem tới trở thành đảo chủ, chúng ta cũng tốt đi theo thăng thiên. Có người trong bụng đã làm ra cùng Lâm Tiêu gần hơn quan hệ chuẩn bị. Nói xin lỗi, nhất định phải hắn nói xin lỗi. Nam Cung Tuấn Hoàng, An Diệu sự tình, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, chỉ muốn thế nào với Lâm Tiêu Hòa biết, vị lai đảo chủ, dù là nhưng mà nhắc tới, đó cũng là rất có thể lo sự tình, hắn làm sao có thể đi theo nhân vật như vậy tranh đoạt mỹ nữ. Hừ, vị lai đảo chủ, thật đúng là dám nhắc tới, ngươi làm chủ sao? Linh Trì đảo đệ nhất mạch nhiều năm thật dài lão trong lòng hừ lạnh nói. Tây Môn Hạo Nguyệt chẳng qua chỉ là một cái ngoại lai hộ mà thôi. Linh Trì đảo sự việc có lai lịch từ xa xưa, là bọn hắn ba mạch, muốn làm đảo chủ, còn cho bọn họ ba mạch đồng ý. Tây Môn Hạo Nguyệt mặc dù là chủ sự trưởng lão, nhưng còn không có đề cập vị lai đảo chủ như vậy quyền lực. Tây Môn Hạo Nguyệt, thật đúng là đem mình làm Linh Trì đảo đảo chủ. Chuyện này, hắn lại dám làm chủ. Thứ hai mạch có một tên cao tuổi lão giả cũng thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, hắn lại liên tưởng đến khác một cái khả năng, thầm nói. Tây Môn Hạo Nguyệt, khẳng định không có can đảm nói tới vị lai đảo chủ sự tình. Sẽ không phải là phó đảo chủ hoặc là đảo chủ cho hắn truyền nói chuyện chứ. Nghĩ tới đây, lão giả này chân mày chính là thật sâu nhíu lại, đang suy tư có hay không kia loại khả năng tính. Thứ ba mạch có cực kỳ già nua lão giả cũng thầm nói. Vị lai đảo chủ, không phải là An Diệu sao? Tây Môn Hạo Nguyệt đây là muốn làm gì? An Diệu thân phận cùng thân thế, ở toàn bộ Linh Trì đảo. Biết được ít lại càng ít, hắn cũng chỉ là đối với An Diệu mẫu thân cực kỳ trung thành. Phương mới hiểu, về phần muốn cho An Diệu thừa kế đảo chủ vị, liền An Diệu mình cũng không biết, mà Tây Môn Hạo Nguyệt cũng là biết được chuyện này một người trong. Lúc này nói tới đảo chủ chuyện, cũng không biết Tây Môn Hạo Nguyệt trong hồ lô bán là thuốc gì. Tuy nói, rất có thể nhưng mà hấp dẫn Mộc Hạo Nhiên gia nhập. Nhưng đảo chủ loại chuyện này, nhưng là không cho lấy ra điều kiện. An Diệu cũng giật mình há hốc mồm, điểm này, nàng cũng cực kỳ ngoài dự liệu, Đạm Đài Sóc cũng sững sốt, tới nghĩ xong phải thế nào kéo lồng Mộc Hạo Nhiên. Kết quả, Tây Môn Hạo Nguyệt như vậy vừa mở miệng, hắn ra điều kiện, cũng không có Tây Môn Hạo Nguyệt có sức hấp dẫn a. Muốn với Linh Trì Đảo so với điều kiện, là không có cơ hội, chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Lâm Tiêu cũng mặt đầy kinh ngạc, Tây Môn Hạo Nguyệt đột nhiên mở điều kiện này. Thật đúng là vượt quá hắn tưởng tượng, trên thực tế, hắn cũng đang do dự, muốn tấn công Thiên Cơ Thánh Địa, hắn cũng muốn kéo Linh Trì Đảo cho mình chỗ dựa. Bất quá, năm đó phong ấn mẹ hắn, Linh Trì Đảo cũng có gia nhập trong đó, nếu là hắn gia nhập Linh Trì Đảo có nhường hay không hắn nhìn trời cơ thánh động thủ hay lại là một chuyện khác. Nhưng đánh đáy lòng, Lâm Tiêu rất là động tâm, Linh Trì Đảo nội bộ là một chuyện khác, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu. Móa, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà ngay tại lúc này, An Diệu thần thức truyền âm, bỗng nhiên truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu, không muốn gia nhập Linh Trì Đảo. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, hơi kinh ngạc đất nhìn về An Diệu, hắn có chút không rõ, An Diệu vì sao không để cho hắn gia nhập Linh Trì Đảo. Bất quá, hắn đối với An Diệu, đến cũng không có bất kỳ hoài nghi, An Diệu lời này. Thật ra khiến hắn thoáng cái sinh ra đủ loại lòng rung động cảm giác. Linh Trì Đảo nội bộ, có phải hay không, còn có đủ loại có thể lo sự tình. Hay là bởi vì, hắn là thôn thiên linh đế người thừa kế duyên cớ, diệu linh duyên cớ, không nên hỏi ta tại sao. Tóm lại, ngươi ngày sau sẽ hiểu. An Diệu lại truyền âm nói, thấy Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩn người một lúc lâu, ánh mắt lại nhìn phía An Diệu, Tây Môn Hạo Nguyệt cũng nhìn An Diệu liếc mắt. Xoay người vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, lại lần nữa dò hỏi, Lâm Tiêu, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Linh Trì Đảo? Lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người lại phục hồi tinh thần lại, phảng phất như là chính mình một dạng đã rối rít là Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng. Gia nhập, phải gia nhập a, đúng vậy, còn có cái gì thật sự muốn, nhất định là gia nhập a. Hắn khả năng mình cũng là kinh ngạc đến ngây người đi. Thoáng cái không phản ứng qua. Đủ loại thanh âm tràn ngập tại chỗ, nhưng mà lúc này đây, Lâm Tiêu lại mở miệng nói, không muốn, cái gì, hiện trường nhất thời liền vỡ tổ, Mộc Hạo Nhiên, lại không muốn, chương 1453, làm con rể. Trời ạ, hắn nói cái gì, hắn lại không muốn gia nhập Linh Chỉ Đảo. Mộc Hạo Nhiên, chẳng lẽ hắn điên hay sao? Tốt như vậy điều kiện hắn cũng không muốn, chẳng lẽ hắn suy nghĩ nước vào sao? Đi muội ngươi, ngươi không muốn, giao cho ta a, ta nguyện ý, ta 10.000 nguyện ý. Người này nhất định chính là một người điên. Phí của trời, phí của trời a, mẹ hắn, coi là thật là dạng gì người điên đều có. Đừng tản ta nghĩ rằng chém chết hắn. Mọi người nhiệt nghị ngút trời, đủ loại tiếng chửi rủa thanh âm cũng truyền ra bọn họ, nhưng là suy nghĩ nát óc cũng không có cơ hội a. Mộc Hạo Nhiên đến được, bực này điều kiện, hắn lại còn không muốn, đây cũng quá kích thích người. Tây Môn Hạo Nguyệt trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những thế lực lớn khác Vũ Thánh cũng có chút sai lăng. Cùng Lâm Tiêu có thủ oán người, càng là giật mình, bọn họ đã làm tốt xấu nhất dự định. Kết quả, Lâm Tiêu chính mình lại không muốn gia nhập Linh Chỉ Đảo. Đa tạ Tây Môn tiền bối cùng Linh Chỉ Đảo thưởng thức. Vãn bối ngưỡng mộ Linh Chỉ Đảo đã lâu, nhưng mà, vãn bối đã có sư tôn. Sư tôn lão nhân gia ông ta không để cho gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cho nên, chỉ có thể thâm tiếc vô duyên. Lâm Tiêu tràn đầy tiếc nuối giải thích. Trên thực tế, trong lòng của hắn thật có tiếc nuối. Về phần sư tôn, kia cũng bất quá là hắn dùng để từ chối lý do. Đương nhiên, trên thực tế cũng có một chút như vậy nguyên nhân. Diệu Linh chỉ sợ cũng không muốn để cho hắn gia nhập Linh Chỉ Đảo. Bôi xấu thôn thiên linh đế danh tiếng. Nhưng mà, một điểm này lại có chút không nói được. Dù sao, vô luận Diệu Linh hay lại là An Diệu, các nàng cũng đều là gia nhập Linh Chỉ Đảo. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng cảm thấy khả năng tự mình nghĩ nhiều. Chỉ bất quá, hắn tin tưởng An Diệu không gia nhập Linh Chỉ Đảo, khẳng định là đối với hắn cũng không muốn có bất kỳ trói buộc nào. Đương nhiên, nói tới sư tôn, đến cũng có một chút tự thêm bối cảnh, uy hiếp người khác thành phần ở bên trong. Mặc dù, có rất nhiều người khả năng không tin, giống như Dương Châu mọi người, bọn họ khẳng định là không có khả năng tin tưởng. Nếu như Lâm Tiêu có cường đại sư tôn, đã sớm nhảy ra, còn đến phiên Lâm Tiêu bị đuổi giết chạy khắp nơi. Hơn nữa, Lâm Tiêu ban đầu thực lực gì, bọn họ nhưng là biết rất rõ, dù là thật có sư tôn, sợ rằng cũng yếu đến đáng thương, căn không có một chút lực uy hiếp. Đừng nói Dương Châu mọi người, ngay cả những thế lực lớn khác Vũ Thánh cũng không tin. Tự nhiên trở thành là Lâm Tiêu từ chối mượn cớ, không biết chân tướng mọi người, đảo cũng không thiếu người tin tưởng. Khó trách hắn lợi hại như vậy, nguyên lai phía sau còn có một cái sư tôn, hắn sư tôn, chỉ sợ là một tôn đại nhân vật, liền nói, một cái tán tu, làm sao có thể làm được nguyên linh song tu, cửu châu số một, thật là tò mò, hắn sư tôn sẽ là dạng gì nhân vật, nhưng là, dù là có sư tôn, cũng không ảnh hưởng hắn gia nhập Linh Chỉ Đảo a, có sư tôn sẽ để cho đệ tử mình không gia nhập như vậy thế lực. Khẳng định nhưng mà hắn mượn cớ, không sai. Chẳng qua là cho Tây Môn Hạo Nguyệt mặt mũi nói. Người này, ta thật muốn đánh chết hắn. Mọi người kinh thanh nổi lên bốn phía. Tiếng mắng liền khối. Ha ha ha, lúc này, Đạm Đài Sóc lớn tiếng cười lớn. Sau này đủ loại lừa gạt người phương pháp. Để cho Mộc Hạo Nhiên thiếu bọn họ Đạm Thai ra ân huệ biện pháp. Thậm chí còn để cho Mộc Hạo Nhiên ở Đạm Thai ra lưu chủng biện pháp hắn đều nghĩ qua. Nơi nào ngờ tới, đối phương lại trực tiếp cự tuyệt Linh Chỉ Đảo. Như vậy thứ nhất, sau chuyện này hắn thì dễ làm nhiều. Đạm Đài Sóc giờ phút này tâm tình như thế thoải mái, Mộc Tiểu Hữu nói là lợi hại như vậy nhân vật, làm sao biết không có sư tôn đây? Đạm Đài Sóc cười chào phúng một tiếng, "Đạo, chúng ta Đạm Thai gia mời Mộc Tiểu Hữu thành cho chúng ta Đạm Thai gia khách khanh trưởng lão, không cần thực hiện các trưởng lão khác chức trách, nhưng có thể hưởng thụ các trưởng lão khác đãi ngộ, không cùng cấp với gia nhập Đạm Thai gia." Nếu như Mộc Tiểu Hữu nguyện ý, chúng ta Đạm Thai gia tùy thời hoan nghênh. Ồn ào, Đạm Đài Sóc vừa nói, mọi người tiếng xôn xao lại vang lên. Linh Khống Sư thế gia, Đạm Thai gia lại cũng mời Mộc Hạo Nhiên trở thành Đạm Thai gia khách khanh trưởng lão, không cần thực hiện chức trách, uổng công hưởng thụ đãi ngộ. Đãi ngộ cũng quá được rồi. Dĩ nhiên, nếu như Mộc Tiểu Hữu vừa ý chúng ta Đạm Thai gia vị kia nữ đệ tử, phải làm ta Đạm Thai gia con rể cũng được. Ngươi sư tôn, dù sao cũng nên không thể không cho ngươi thành thân chứ. Đạm Đài Sóc lại thêm một câu, dỗ, hiện trường nhất thời vỡ tổ. Trời ạ, Linh Khống Sư thế gia bát phẩm sơ cấp Linh Khống Sư trưởng lão cũng tự mình mở miệng. Mời hắn đi trở thành con rể, cái này há chẳng phải là hắn vừa ý người đó liền có thể cưới ai. Đạm Thai gia đình cấp thiên tài Đạm Đài Hân là một cái thật băng sơn mỹ nhân, cưới nàng Mộc Hạo Nhiên cưới há chẳng phải là một câu nói sự tình. Đạm Đài Hân trên chiến trường đã biểu thị ra tình yêu. Cưới Đạm Đài Hân khẳng định không thành vấn đề, không chừng Đạm Thai gia bên trong còn ẩn tàng càng xinh đẹp thiếu nữ. Chỉ cần Mộc Hạo Nhiên nguyện ý, đó cũng là người khác. Đạm Thai gia lại mở ra lớn như vậy ra tới kéo lồng Mộc Hạo Nhiên. Thật là tiện sát chúng ta. Hận không được thân này là Mộc Hạo Nhiên. Đạm Thai gia thanh niên đệ tử mặt đầy hâm mộ và ghen tị. Đãi ngộ, nhưng là bọn họ Đạm Thai gia hạch tâm thiên tài cũng không có a. Muốn kết hôn ai, đây còn không phải là được bản thân đi tranh thủ sự tình. Đương nhiên, trừ lần đó ra, làm cho nhiều người hơn chú ý là Mộc Hạo Nhiên làm con rể sau đãi ngộ, nếu đều kéo lồng Mộc Hạo Nhiên đi làm con rể, đãi ngộ đó chắc chắn sẽ không kém, trừ gia chủ không thể làm ra, sợ rằng tương lai cấp bậc gì trưởng lão, Mộc Hạo Nhiên cũng có thể ngồi. Thương Long môn chúng trưởng lão đệ tử cũng đầy là kinh ngạc ngẩn người. Người này đi đâu cũng không thiếu mỹ nhân a, ta cô muội muội kia đáng thương rồi. Tất Tráng không nhịn được thở dài nói, bên cạnh Tuyên Hoa mấy người cho Tất Tráng liếc một cái. Liền muội muội của ngươi cái đó dáng, Lâm Tiêu sẽ vừa ý sao? Nam nhân, quả nhiên cũng không là thứ tốt gì. Lạc Thiên Thu lãnh thán một tiếng, Tất Tráng mấy người gặp họa. Chúng ta nam nhân, tao ai chọc ai, theo chúng ta có quan hệ gì? Bất quá, ngại vì Lạc Thiên Thu thực lực, bọn họ cũng không dám mở miệng. Nếu như cho hắn biết, Đạm Đài Văn Quân bị Lâm Tiêu khống nô, không biết hắn sẽ là biểu tình gì? Vương Khải mặt đầy giật mình nhìn Đạm Đài Sóc. Đạm Đài Văn Quân bị Lâm Tiêu khống nô, người khác không biết, hắn chính là biết rất rõ. Thậm chí cuối cùng một trận, Lâm Tiêu đạt được hạng nhất, cũng có thể là mệnh lệnh Đạm Đài Văn Quân nhường lại. Đạm Thai gia tân tân khổ khổ bồi dưỡng Đạm Đài Văn Quân, không biết tốn bao nhiêu tài nguyên, mới để cho Đạm Đài Văn Quân nắm giữ như vậy thực lực. Nhưng mà, bị người khống nô không nói, Đạm Đài Sóc bây giờ còn phải tốn giá thật lớn, đi kéo lồng khống chủ. Nếu như Đạm Đài Sóc biết, sẽ là cảm tưởng gì? Sợ rằng, cũng sẽ tức điên chứ. Đương nhiên, cũng tốt ở, Lâm Tiêu làm việc giọt nước không lọt, sự tình không có bại lộ. Nếu không, đó chính là một cái khác lần cảnh tượng. Về phần Lâm Tiêu có nguyện ý hay không đi Đạm Thai gia, Vương Khải dám khẳng định, Lâm Tiêu tuyệt sẽ không lựa chọn đi Đạm Thai gia, đánh chết cũng sẽ không đi. Cơ Thật cùng Ngô Ngu Dốt chờ Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn mọi người, sắc mặt là rối rít khó xem, Lâm Tiêu càng là bị người kéo lồng, bọn họ đáy lòng lại càng làm khó dễ thủ. Tây Môn Hạo Nguyệt chân mày hơi nhíu mặt nhăn, Đạm Thai gia người, thật là biết tận dụng mọi thứ. Bọn họ Linh Trì Đảo vừa mới bị Mộc Hạo Nhiên cự tuyệt, liên tiếp lấy đến như vậy một tay, thế lực khác Vũ Thánh trưởng lão là âm thầm khinh bỉ. Đạm Đài Sóc lão này, cũng quá không biết xấu hổ chứ. Ho khan một cái, Vương gia chúng ta, đến cũng hy vọng Mộc Tiểu Hữu tới làm con rể. Lúc này, Vương Hy Chí ngay sau đó cũng mở miệng nói, chúng ta Sở gia, cũng hoan nghênh Mộc Tiểu Hữu làm con rể, tam thê tứ thiếp đều được. Sở gia đại trưởng lão cũng mở miệng, chúng ta Hoàng gia cũng hoan nghênh Mộc Tiểu Hữu làm con rể, chúng ta Doanh gia cũng hoan nghênh Tiểu Hữu làm con rể. Giữa những người tuổi trẻ tranh cường háo thắng, đệ tử Tiêu gia cùng Mộc Tiểu Hữu có chút mâu thuẫn, mong rằng Tiểu Hữu tha thứ. Tiêu gia chúng ta cũng hoan nghênh Tiểu Hữu làm con rể, chúng ta Khương gia cũng hoan nghênh Tiểu Hữu trước. Trừ Cơ Thật gia, những châu khác bá chủ thế lực Vũ Thánh trưởng lão cũng rối rít mở miệng. Chương 1454, tấm màn rơi xuống tra hỏi. Đương nhiên, Giao Trì Thánh Địa cùng Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão không có mở miệng. Thứ nhất, bọn họ không phải là Vũ Thánh, không có cái đó quyền lực. Thứ hai, bọn họ cũng không có mặt mở như vậy miệng, nhất là Giao Trì Thánh Địa, đều là nữ đệ tử, để cho Mộc Hạo Nhiên đi trước làm con rể, tam thê tứ thiếp mặc hắn chọn còn phải. Bất quá, tại chỗ không thiếu nữ đệ tử đến là hy vọng các nàng trưởng lão mở miệng. Đáng tiếc, làm cho các nàng thất vọng, hiện trường mọi người kinh ngạc đến ngây người, hận không được lúc này mình là Mộc Hạo Nhiên. Trừ Cơ gia bên ngoài, bảy gia tộc lớn kéo lồng đi làm con rể, đây chính là lịch sử vô gần có chuyện, thật là có ý tứ a. Nếu để cho các ngươi biết Lâm Tiêu là ai nhi tử, không biết các ngươi sẽ ra sao? Long Đồ Thiên trong lòng thầm thở dài nói, đến lúc đó Lâm Tiêu công kích Thiên Cơ trấn ma tháp thời điểm, những lão gia hỏa này biểu tình nhất định sẽ rất xuất sắc. Nghĩ tưởng đến Long Đồ Thiên cũng thiếu chút nữa không cười ra. Đương nhiên, trước mắt tình hình, những người này càng đối với Lâm Tiêu hữu hảo, đối với Lâm Tiêu mà nói càng mới có lợi. Chỉ bất quá, chỉ sợ Lâm Tiêu cự tuyệt sau, có vài người sẽ khác làm thiên kích dự định. Nếu như nói như vậy, Lâm Tiêu tình cảnh trở nên phức tạp. Nghe các thế lực lớn trưởng lão mở miệng, Lâm Tiêu cũng kinh ngạc đến ngây người, tràn đầy không tưởng tượng nổi thần sắc. Những người này lại người người đều kéo hắn đi làm con rể. Đương nhiên, đối với loại chuyện này, hắn nhất định là cự tuyệt. Đối với cảm tình, hắn đã rất nhức đầu, không biết xử lý như thế nào, càng không thể nào đi trở thành làm người khác con rể. Về phần khách khanh thân phận trưởng lão, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Trên miệng nói còn chờ gặp, không có chức trách, có thể cõi đời này cũng không có miễn phí bữa trưa. Thật muốn đi làm, sẽ xảy ra chuyện gì cũng rất khó nói. Về phần Tiêu gia, Lâm Tiêu nội tâm vẫn có oán khí cùng tức giận, bất quá lúc này, đương nhiên sẽ không lộ ra. Đa tạ các vị tiền bối yêu thích, vãn bối tạm thời còn không có phương diện cân nhắc, vãn bối không tính đi bất kỳ thế lực nào. Lâm Tiêu đối với mấy người chắp tay từ chối nói, không quan trọng, sau này nếu là tiểu hữu nghĩ đến, chúng ta Đạm Thai gia tùy thời cung kính chờ đợi tiểu hữu. Đạm Đài Sóc cười nói, thật ra thì trong lòng của hắn cũng ở đây thầm mắng. Nếu không phải những người khác đi theo phụ họa mở miệng, có thể về phần này sao? Những người này là nghĩ tưởng kéo hắn xuống nước. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cho Mộc Hạo Nhiên một cái ấn tượng tốt. Ngày sau sự tình, tiếp tục lâu dài, nắm giữ linh năng linh khống sư thiên tài A, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha, mà bọn họ Đạm Thai gia có thể lấy ra chỗ tốt. Trừ linh trì đảo ra, thế lực khác vẫn là không cách nào so sánh. Một điểm này, Đạm Đài Sóc vẫn rất có lòng tin. Vương gia chúng ta cũng tùy thời cung kính chờ đợi Mộc tiểu hữu. Vương Hy Chí mặt đầy được như ý bộ dáng, cười nói, ho khan một cái, chúng ta Sở gia cũng là đồng dạng ý tưởng. Chúng ta Hoàng gia tùy tình việc cung kính chờ đợi tiểu hữu. Chúng ta Doanh gia tùy tình việc cung kính chờ đợi tiểu hữu. Tiêu gia chúng ta giống vậy mong đợi tiểu hữu trước. Chúng ta Khương gia nắm tiểu hữu trước tới quét dọn. Một đám lão đầu tử mở miệng, nói chuyện thái độ đều là cực kỳ khách khí. Điều này làm cho mọi người rối rít cười khanh khách. Có thể để cho những thứ này vũ thánh khách khí như vậy nói chuyện thanh niên, chỉ sợ cũng chỉ có linh trì đảo thi đấu hạng nhất như vậy danh tiếng. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt nghĩa chính ngôn từ đất mở miệng nói, xin nghe tuân lệnh, trung nghĩa có thể tốt đẹp, thật đáng tiếc không thể gia nhập ta linh trì đảo. Bất quá, chắc hẳn trở thành ta linh trì đảo khách khanh trưởng lão. Trung quy chẳng lẽ cự tuyệt chứ? Đa tạ Tây Môn trưởng lão, vãn bối tình nguyện cực kỳ. Lâm Tiêu chắp tay nói, về phần khách khanh trưởng lão, nhưng mà treo cái danh tiếng, ngược lại cũng không ảnh hưởng. Cự tuyệt nữa, coi như một chút cũng không nể mặt linh trì đảo. Tây Môn Hạo Nguyệt lúc này mới gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía còn lại gia nhập linh trì đảo linh khống sư. Đạo, cũng hoan nghênh các vị gia nhập linh trì đảo, đứng một bên. Cố ý gia nhập linh trì đảo, cũng đạt tới 20, 30 người, nhưng đều là top 100 thanh niên, còn có top 30 thế hệ trước linh khống sư, trừ giống như Đạm Thai gia, hoặc là các thế lực lớn bồi dưỡng ra ngự dụng linh khống sư bên ngoài. Phần lớn tham gia linh khống sư thi đấu, có tư cách gia nhập linh trì đảo linh khống sư, đều lựa chọn gia nhập linh trì đảo, ngay cả trước 10 hầu tử kiêu như vậy nhân vật, đều lựa chọn gia nhập linh trì đảo, có thể nói linh trì đảo thoáng cái đạt được thu hoạch lớn, dù sao, nhưng đều là toàn bộ đại lục, nhất đại thiên phú và thực lực cao cấp nhất linh khống sư. Sợ rằng, đây cũng là linh trì đảo sở dĩ cường thịnh một trong những nguyên nhân. Giống như 50 năm sau, những người này lại sẽ trưởng thành đến mức nào đây? Đương nhiên, trước 10 bên trong Nghiêm Hoa Thư, cũng không có lựa chọn gia nhập linh trì đảo. Đến đây, Tây Môn Hạo Nguyệt cũng lại không nhiều lời. Hắn đứng dậy, ánh mắt tào tào toàn trường chúng, cất cao giọng nói, các vị, lần này đại lục linh khống sư thi đấu, lúc đó tấm màn rơi xuống, mời các vị trở về đi. Hiện trường náo nhiệt tiếng vang lên lần nữa, vô số người đứng dậy, bất quá rất nhiều người chưa thỏa mãn, đều có chút không bỏ được rời đi. Linh trì đảo có mấy tên linh khống sư chuẩn bị dẫn đường, tặng người rời đi, chờ một chút. Vừa lúc đó, một đạo vang dội âm thanh âm vang lên, làm cho sắp bị mang rời khỏi tất cả mọi người không khỏi dừng lại xuống tất cả mọi người ánh mắt. Cũng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, chỉ thấy kia mở miệng nói chuyện người, rõ ràng là Dương Châu Cơ gia đại trưởng lão, Cơ Cơ Thật, lúc này, Cơ Thật ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, đạo, Lâm Tiêu, có chuyện, còn phải cần ngươi theo chúng ta Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn giải thích một chút. Tây Môn Hạo Nguyệt có chút xúc cau mày, những người khác cũng rối rít sai lăng xuống lúc này, Cơ gia phải hướng Mộc Hạo Nhiên làm khó dễ. Chúng ta Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn Vũ Thánh trưởng lão đuổi theo ngươi tiến vào hư không kẽ hở sau, đi nơi nào, vì sao chỉ có ngươi hiện thân, bọn họ chưa từng xuất hiện? Cơ Thật lên tiếng hỏi, kia hư không kẽ hở chung quanh, bọn họ Cơ gia trành một năm, làm sao tìm được cũng không có bất kỳ đầu mối, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tiêu là thế nào đi ra. Còn thoáng cái xuất hiện ở Thánh Châu, bọn họ cũng không tìm được, lưỡng danh Vũ Thánh bất kỳ tung tích nào, cũng không có phát hiện nữa kia hư không kẽ hở bất kỳ dấu hiệu gì. Vả lại, kia hư không kẽ hở, thập đại quỷ dị đều bị trọng sáng tạo ra, bọn họ Cơ gia dù là lần nữa phát hiện, chỉ sợ cũng không cách nào nuốt một mình, thế lực khác biết được cũng không cái gì ngược lại vị trí ở Dương Châu. Đem tới cho dù có thế lực khác đi trước, lấy được tốt đẹp nhất nơi, hay là đám bọn hắn Cơ gia. Vì vậy, hắn cũng không sợ nói ra, còn lại Vũ Thánh cũng hơi kinh ngạc. Dương Châu, chẳng lẽ còn có cái gì cổ tích xuất hiện hay sao? Mà để cho bọn họ cũng cảm thấy có chút khó tin là, Mộc Hạo Nhiên người này, ban đầu còn bị hai cái Vũ Thánh đuổi giết. Hai cái Vũ Thánh đuổi giết, đều không đem hắn giết chết. Những người khác càng là giật mình, lưỡng danh Vũ Thánh đuổi giết không giết chết. Nếu như không phải là có những người khác hỗ trợ lời nói, bọn họ vẫn còn có chút không tin. Cho dù là xuất từ Cơ gia đại trưởng lão miệng, Thương Long Môn chờ mọi người sắc mặt rối rít ngưng trọng lên, Ngô Ngu Dốt vậy có nhiều chút lạnh giá. Hai mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hắn cũng rất muốn biết, bọn họ Thánh Thiên Môn Chiêm Mông trưởng lão đến cùng đi nơi nào. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Lâm Tiêu không khỏi dễ dàng cười cười, đạo, nếu Cơ gia đại trưởng lão muốn biết như vậy ta nói cho các ngươi biết cũng không sao. Các ngươi Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn lưỡng danh Vũ Thánh trưởng lão đã bị ta giết chết. Lâm Tiêu trên mặt hiện lên nghiền ngẫm nụ cười, rất ý tứ rõ ràng, đó chính là hai người đều bị ta giết, các ngươi có thể làm gì ta. Lâm Tiêu cũng không sợ đem sự tình nói ra đến, ngược lại đều đã cũng lớn thù, nói ra ngược lại vẫn có thể đả kích hai thế lực lớn.